hắn trực tiếp kéo lấy ta ly khai sân thể dục, chạy đến trong trường học cái kia phiến hồ nhân tạo bên cạnh. Này phiến hồ tu đắc rất lớn, chuyên môn dùng để cấp sư sinh nhóm điều chỉnh tâm tình. Hiện tại tất cả mọi người tại sân thể dục cùng ký túc xá bên kia tham dự hoạt động, hồ một bên cơ hồ không có những người khác. Hắn kéo ta qua cầu đi đến trong hồ một cái đình giữa hồ bên trong có mấy cái băng cùng một tấm bàn đá, công nhân nhìn ra xa cảnh sắc cùng đào giã tình thao. Mẹ trai trứng, vừa mới thiếu chút nữa liền bắn ra, đã bị cái kia lão gia hỏa cấp hỏng việc. Bất quá nơi này sẽ không có người, đến chó mẹ, làm chủ nhân tiếp lấy đi trần ti mét. Này, đợi đã nào. Ta đá hắn một cước, làm hắn bình tĩnh một điểm, sau đó lấy ra phía trước mua áo mưa. Nếu như ngươi không muốn làm lời nói, liền đeo lên mũ a. Ha, ngươi đầu này cho mẹ cũng xứng làm lão tử mang bao. Lão tử nghĩ bắn tại nơi nào đến phiên ngươi nói. Không thể nội bắn, đây là ta điểm mấu chốt. Hắc, lão tử còn có video, có phải hay không muốn cho đoàn người tại sắc sắc website nhìn lên đến ngươi. Đáng giận, tên gia hỏa này còn không có bôi bỏ video, ta chỉ tốt dựa theo Mộc Thanh lộ tuyến đi. Ta dùng bộ ngực giúp ngươi bắn ra, ngươi có thể cam đoan đeo lên mũ sao? Ta, còn thật chủ động cấp lão tử đánh nãi phao a. Đại lão nói còn thật chuẩn, vậy ngươi thì tới đi. Điền Vĩ dạng chân ra ngồi ở ghế phía trên, lại lần nữa cởi bỏ khóa quần, thật lớn nam căn hướng lên trời đứng thẳng. Điền Vĩ giống tiếp đón cầu giống nhau để ta cho hắn hầu hạ con cặc, ta không có cách nào, đành phải khúc hạ đầu gối, quỳ gối tại chân của hắn lúc, nâng lên hai khỏa no đủ viên thịt. Lúc này ta mới cuối cùng biết bộ này sườn xám ngực mở hai cái chạm rỗng là chỗ ích lợi gì rồi, lúc lên lúc xuống hai cái nãi cửa sổ, vừa vặn có thể cho nam nhân con cặc xuyên qua. Ta đem vú nâng lên, làm quy đầu nhắm ngay cặp vú ở giữa phía dưới chỗ hồng, sau đó dẫn đường con cặc cắm vào của ta viên thịt ở giữa. Ô ha này vú sữa ha ha ha ha ha ha tốt mẹ ngươi Nguyễn, kẹp chặt lão nhị tặc thích, người này cho mẹ đặc biệt tìm loại này mở nãi cửa sổ sườn xám. Đến cấp lão tử đánh nãi pháo đúng không? Quy đầu theo phía trên nãi cửa sổ chui ra, lúc này của ta hai khỏa viên thịt liền trở thành hầu hạ con cặc thịt mềm nhũ huyệt. Ta, loại cảm giác này, nóng quá, thật để cho nhân ghê tởm. Đầy đặn vú thịt bọc lấy mỗi một tấc thân gậy, mà con cặc độ ấm không hoàn toàn cháy ta vú bên trong làn da, nhất là quy đầu trực tiếp chìa vào người của ta, phát tán ra mùi tanh hôi vị đập thẳng vào mặt, để ta lông mày nhíu chặt. Đừng chỉ nhìn a, chuyển động a, dùng vú của ngươi cấp lão tử tuốt đi ra. Ta hoàn toàn không có nghĩ qua, chính mình lấy phương thức như thế hầu hạ nam nhân dương vật, kẹp lấy căn này con cặc sau đó, ta chỉ có thể mới lạ nâng lấy bộ ngực, cao thấp đong đưa khuấy lên. Nhũ huyệt lúc lên lúc xuống lướt qua thân gậy đem ngực ta bộ thịt mềm mại đến làm đau, bất quá tại vừa mới bị hắn cắm vào qua đi, lỗ tiểu trung tiết ra rất nhiều trong suốt tuyến tiền liệt dịch, lúc này chảy tới ngực của ta phía trên. Coi như là đưa đến hơi có chút trơn trượt tác dụng, làm con cặc có thể càng thêm thoải mái mà ra vào nhũ huyệt. Nhưng là không xong tại ở những cái này tuyến tiền liệt dịch thật thúi quá, vô luận ta như thế nào trốn, ngay mũi mùi thúi đều bay vào của ta trong khoang mũi, để ta. Hắn hình như vẫn đang cảm thấy chưa đủ, đem hai tay duỗi đến, phân biệt theo hai bên bắt lấy bộ ngực của ta, sau đó đồng thời hướng ở giữa phát lực, làm nhũ huyệt càng thêm chặt chẽ dán sát vào thân gậy. Hai bàn tay to dùng sức trà sát vú của ta, mà vú thịt lại tùy theo hắn vuốt ve vân vê ma sát thân gậy, làm đầu này heo mập sảng đến một trận chu lên. Nga ngao ngao, thật mẹ nó thích, lão tử cắm vào bạo ngươi này cặp vú lớn. Tím đen quy đầu tại của ta khe ngực chung lúc ẩn lúc hiện, bộ ngực của ta bị hắn lại nhu lại xả, đã bị hắn trà đạp được có chút chết lặng, hắn cũng hưng phấn nâng lấy eo, chủ động dùng con cặc hướng về bộ ngực của ta quất cắm. Bộ ngực bị trêu đùa khác thường khoái cảm, tăng thêm tràn ngập khoang mũi mùi khai, biến thành đầu của ta có chút hỗn loạn mê man, chỉ có thể mặc cho từ hắn đùa nghịch thân thể. Vù vù, chó mẹ, mau cấp lão tử cúi đầu nhìn. Ân, a ô ô. Ta vô ý thức thuận theo hắn nói cúi đầu, quy đầu đột nhiên hướng về ta bắn ra nhất đại sóng tinh dịch, tại ta khuôn mặt phun từng tầng một tinh đặc, đem ta trói chắc mái tóc đều dội lên màu trắng. Dư thừa tinh dịch là chậm rãi chảy xuống. Dọc theo bộ ngực tụ tập đến thâm thúy khe ngực bên trong, tại ngực của ta hình thành nhất quán vũng nước. Ha ha ha ha, lần thứ nhất đánh nãi pháo, không nghĩ tới đã vậy còn quá thích, ít nhiều đôi này cực phẩm tất đen vú lớn a. Nói, hắn tại bộ ngực của ta thượng vỗ một cái, sau đó đứng người lên, ta ngồi xổm tại nguyên chỗ, trên mặt tinh dịch để ta có chút không mở mắt ra được. Bởi vì không mang khăn tay, ta chỉ tốt giơ tay lên cổ tay đến lau mặt, đem tinh dịch lau tại tất đen bao tay phía trên. Lau sạch sẽ trước mắt tinh dịch về sau, ta mở to mắt ngẩng đầu nhìn cái này heo mập. Quả nhiên, hắn con cặc cũng không có mềm xuống, lúc này chính thập phần tinh thần đứng thẳng tại trước mắt của ta, thật giống như vừa mới bắn ra lượng lớn tinh đặc chính là nóng người tiểu thử. Nhìn thấy không chó mẹ, lão tử dương vật còn không có vừa lòng đâu. Còn muốn thử xem là vú của ngươi thích, cũng là ngươi huyệt dâm thích. Vậy ngươi bây giờ có thể đeo lên mũ sao? Đê y trần ti mét, quên đi, nhìn tại đại lão phân thượng, liền tạm thời đeo lên a. Nhìn hắn bất đắc dĩ lấy ra một cái áo mưa khóa lại căn kia con cặc phía trên, ta thở dài nhẹ nhõm, khá tốt có Mộc Thanh tầng này thân phận, nếu không còn thật tránh không khỏi cửa ải này. Nhưng là, ta nhớ tới cái này áo mưa nhỏ đã là lớn nhất hào được rồi, nhưng là đeo vào căn này con cặc phía trên, vậy mà lại còn là có vẻ hẹp, ta lúc này mới rõ ràng ý thức được căn này con cặc khủng bố, nhìn xem ta không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Nói lên, vừa mới bị hành hạ nửa ngày, cũng hơi nóng rồi. Ta lấy ra vừa rồi giáo sư đưa của ta quạt giấy, muốn phiến quạt gió, lại bị Điền Vĩ ra hỏa kia một chút cướp đi. Hừ, ta nhớ ra rồi, đây là kia cái gì giáo sư đưa ngươi đúng không hả, một đầu chó mẹ cư nhiên còn có khen thưởng. Ra hỏa kia, cư nhiên biết rõ ràng như vậy, nhìn đến luôn luôn tại theo lấy ta à. Bất quá hắn vì sao một bộ ghen tị bộ dạng, hắn chẳng lẽ còn cho rằng giáo sư có khả năng khen thưởng hắn loại người này sao? Thật sự là buồn cười. Ta có một chút nhiệt thị nhìn hắn hình như có chút hồn hển. Người này chó hoang ánh mắt gì, khinh thường lão tử là a, cho ta quỳ gối tại ghế thượng nằm sấp tốt. Ta cũng nhận thua rồi, đi đến trước bàn, quỳ gối tại ghế phía trên, cúi người xuống dùng tay chống lấy mặt bàn, quay đầu nhìn về phía Điền Vĩ nhìn hắn lại muốn làm hoa dạng gì. Không nghĩ tới hắn trực tiếp nhấc lên váy, dùng chiết khấu cây quạt hướng về ta mông rút mạnh một chút. Ô a. Ngươi đây là muốn làm sao? Trừng phạt ngươi đầu này hạ tiện chó mẹ. Lập tức lại đang ta mông quất đánh, tuy rằng quạt giấy phân lượng rất nhẹ, nhưng là dù sao phiến cốt vẫn là đầu gỗ, lại lãnh lại cứng, nhanh chóng đánh vào mềm mại thịt luộc thượng cũng là tương đương đau. A, đừng, nha a, đừng đánh, mau dừng lại. Quạt giấy tại ta mông lưu lại một đạo đạo thiền hồng sắc ấn ký, này heo mập chính xác là không chút nào lưu lực quất đánh của ta mông thịt. Quả thực như là tại xua đuổi súc vật giống nhau. Khiêm tốn đúng không, cao ngạo đúng không, chán ghét nhất các ngươi loại này túm văn, rõ ràng chính là đầu chó mẹ. Tại nơi này giả trang cái gì cao nhã? Ô a, kia, chẳng qua là từ ngữ mà thôi. A a, hắn quất đánh không còn chỉ là của ta bờ mông, tại bắp đùi của ta, tiểu huyệt phụ cận cũng bắt đầu tàn sát bừa bãi, bốn phía tản ra đau đớn để ta cả người ngăn không được mà phát run. Ngũ quan giống như đều nhéo đến một khối đi. Còn tại ngụy biện, làm lão tử nhìn có thể mạnh miệng bao lâu. Đáng chết, gia hỏa kia không học thức coi như, đối với loại vật này phát cái gì thần kinh à. Tiểu huyệt xung quanh đáy chậu bộ phận đều bị hắn đánh đỏ lên, căn kia bọc lấy mũ con cặc chống đỡ tại tiểu huyệt của ta phía trên, lập tức đâm vào tiểu huyệt của ta, to lớn quy đầu nặng nề mà đội lên tử cung của ta miệng. Mà đồng thời, ta mông lại bị hắn dùng cây quạt quất đánh một lần. A a a, chờ một chút a a. Ha ha, đây là người khí tiết. Người khí tiết chính là bị lão tử dương vật địch ngày ngày dâm đãng kêu la. Thân thể trong ngoài đều bị ngược đãi, chẳng biết tại sao, đối mặt với loại này vũ nhục, thân thể đúng là cảm giác lại đau đớn lại thích, nội tâm sỉ nhục hoàn toàn biến thành tính ngược chất xúc tác. Không biết nơi nào chịu ngược đãi dục vọng bị mở ra, mỗi một lần quất đánh mang đến bứt rứt đau đớn, đều sẽ biến thành khoái cảm kích thích toàn thân. Do đó lại bắt đầu mong chờ tiếp theo thúc giục đến. Không, không muốn, thân thể, ta. Thân thể khoái cảm để ta liền một câu toàn bộ nói đều nói không rõ ràng rồi, chỉ có thể lờ mờ thổ lộ ra vài chữ câu, bị quất đánh, bị quất cắm tả khoái cảm làm ý chí của ta bị chớp mắt đánh. Muốn, ô, muốn đi, muốn cao trào, không đơn giản như vậy. Ngay tại ta sắp thời điểm cao trào, con cặc đột nhiên đình chỉ quất cắm. Bị xâm phạm tử cung chua thích hơi ngừng. Ta còn không có phản ứng là xảy ra chuyện gì, lại là vài phía dưới đập rơi xuống. A, như thế nào, vì sao? Hừ, miệng cứng như vậy còn nghĩ cao trào. Không có cửa đâu. Tên hỗn đản này lại đang cố ý nhục nhã ta, treo tiểu huyệt của ta không cho ta cao trào. Ta miễn cưỡng chống lên một chút lý trí, tính toán nhẫn nại ở phần này xúc động. Nhưng là gia hỏa kia mỗi lần đều là tại ta mau muốn thời điểm cao trào dừng lại, sau đó lại bắt đầu quất cắm, sau đó lại dừng lại. Ta vốn cho rằng có thể kiên trì một đoạn thời gian, nhưng là bất quá 3-4 cái hiệp ta cũng đã không chịu nổi. Ta không muốn tiếp tục đánh. Mông đã tê dại, thân thể mỗi một cái khí quan đều đang kháng nghị, trong lòng cũng đã ức chế không được nghĩ muốn cao trào dục vọng rồi. Không, không cần, thật không được. Nha, nghĩ cao trào sao, vậy ngươi phải nên làm như thế nào? Ta mặc dù biết gia hỏa kia nghĩ nếu ta nói cái gì, chỉ là của ta một mực không muốn khuất phục loại này gia hỏa, nhưng là... Thực xin lỗi, chủ nhân, tiểu mẫu cầu sai rồi, không nên tại mặt chủ nhân trước khoe khoang văn tự, tiểu mẫu cầu. Ngươi cái gì, nói mau. Ha ha, tiểu mẫu cầu nên, đương tốt chủ nhân con cặc mũ, nghĩ muốn cao trào. Hừ hừ, biết sai rồi đúng không, kia ở nơi này cây quạt thượng viết thượng ngươi giác ngộ. Lão tử không hài lòng lời nói, cũng đừng nghĩ cao trào. Điền Vĩ theo trong túi lấy ra một cái mã khắc bút, sau đó đem cây quạt đánh khai phóng đến trên bàn, ép ta một bên bị hắn thao, một bên viết chữ nhục nhã ta chính mình. Ta không có cách nào, đành phải cầm lấy bút, hướng về mặt quạt viết thượng. Dưới giường phu nhân, trên giường dâm phụ, là khoản liễu tình. Ha ha, dâm phụ, thực thích hợp ngươi thôi, bất quá cái này là khoản ta không hài lòng. Hắn hướng về tiểu huyệt của ta hung hăng đỉnh một chút, ta chỉ được tải tên của ta phía trước tăng thêm chó mẹ chữ. Ha ha ha, cái này đúng rồi, nếu tiểu mẫu cầu ngoan như vậy, vậy lão tử liền khen thưởng ngươi cao trào tốt lắm. Hắn hoàn toàn mở ra van, đột nhiên dùng tay đem đầu ta đặt tải trên bàn, con cặc dùng tốc độ nhanh nhất hướng về tiểu huyệt của ta điên cuồng đóng cọc. Đối mặt kinh khủng như vậy tấn công, ta không có bất kỳ cái gì chống đỡ khả năng, chỉ có thể bị chôn sống thao đến cao trào. Cao trào Hắn thịt mạnh mẽ dừng lại, đem đậm đặc tinh dịch đều bắn vào mũ, mà tiểu huyệt của ta đã ngăn không được mà phun ra mỹ loạn ái dịch. Cả người giống như bị điện giật rung động, lý trí bị triệt để cướp đi, tâm lý chỉ còn lại có khoái cảm. Tại cao trào sau khi kết thúc, thân thể thoát lực bình thường ghé vào lạnh lẽo trên mặt bàn. Phát ra hữu khí vô lực nũng nịu rên rỉ. Ân được rồi, hôm nay chỉ tới đây thôi, cái này cây quạt liền trả lại cho ngươi tốt lắm. Không có bất kỳ cái gì phòng bị, ta vừa mới cao trào hoàn tiểu huyệt đã bị quạt giấy lấp tiến đến, phiến cốt kéo mở tiểu huyệt của ta, mặt quạt thô ráp nếp nhăn cùng nâng lên phiến đinh ma sát của ta lỗ thịt, thẳng đến toàn bộ cây quạt bán nhập tiểu huyệt của ta. Ha ha, bộ dạng này cũng rất thích hợp ngươi thôi, hôm nay ngươi cứ như vậy tử không cho phép rút ra. Điền Vĩ âm thanh càng lúc càng xa, chờ ta hồi phục thể lực bò dậy về sau, cây quạt vẫn đang cắm ở tiểu huyệt của ta, để ta căn bản không có cách nào khép lại hai chân, hơn nữa mỗi bước đi đều xẹt qua của ta lỗ thịt. Nhưng ta cũng không có biện pháp, đành phải kẹp lấy này cây quạt trở về tìm Tưởng Bình. Nhưng là bây giờ đừng nói không đi được một chữ bước, liền bình thường bước chân đều đi được tương đương gian nan, cho nên ta vẫn là bỏ qua. Phát ra tin tức làm Tưởng Bình tới đón ta tốt lắm. Chương 11. Tưởng Bình trở về của ta tin tức, chạy đến đình giữa hồ tới đón ta. Tình Nhi, ngươi như thế nào tại nơi này ta luôn luôn tại tìm ngươi. Ta nhất thời có chút nghẹn lời, lại để cho Tưởng Bình đợi lâu như vậy, nếu như còn muốn biên một cái lý do đến lừa gạt hắn nói. Quên đi không trọng yếu, không có việc gì là tốt rồi, chúng ta đi thôi. Cũng may Tưởng Bình không có làm khó ta, dắt tay của ta hướng bên ngoài đình đi. Tình Nhi, ngươi làm sao, không có việc gì, đừng lo lắng ta, đi nhanh đi. Vì không bị Tưởng Bình nhìn ra không thích hợp, ta thử hai chân trụm lại đi nguyên lai một chữ bước, nhưng là mỗi bước đi, bán cắm vào ta tiểu huyệt cây quạt đều lăn ma sát của ta lỗ thịt, đem ta mài đến hai chân mềm yếu cơ hồ không nhúc nhích đường. Ta chỉ tốt ôm Tưởng Bình. Hơi hơi mở ra chân lấy một cái có chút không được tự nhiên tư thế đi trở về đệ tử khu nghỉ ngơi. Tình Nhi ngươi như thế nào một mực đứng lấy đâu này? Ngồi xuống nghỉ ngơi một chút ha. Ta ngồi vào Tưởng Bình cái ghế bên cạnh phía trên, bị đánh cho có chút sưng đỏ bờ mông đặt ở cứng rắn ghế trên mặt, để ta lại đau lại lạnh, hơn nữa còn bị kẹp tại tiểu huyệt bên trong quạt giấy đỉnh một chút. Ta xem nhìn lên lúc, thế nhưng đã nhanh chóng muốn giữa trưa. Tuy rằng mặc lên như vậy sườn xám, ta vốn đến cũng biết không biện pháp bình thường tham gia cái này hoạt động, nhưng là không nghĩ tới này một buổi sáng đại bộ phận thời gian vẫn là đang bị Điền Vĩ đầu này heo gian dâm. Buổi chiều ta không thể lại xuyên bộ này sườn xám rồi, không, buổi chiều không thể trở lại, nếu không không biết muốn bị Điền Vĩ cấp giày xéo thành bộ dạng gì. Tưởng Bình, buổi chiều hoạt động, ta liền không tham gia. Nha, đúng vậy à, cũng trách ta cho ngươi xuyên như vậy sắc khí quần áo, thực xin lỗi. Không, là ta hơi mệt chút, cho nên buổi chiều ta nghĩ tại trong nhà nghỉ ngơi. So sánh với Điền Vĩ lăng nhục, bị người khác nhìn chằm chằm nhìn quả thật không quá đáng giá để ý. Vậy được rồi, xế chiều hôm nay ngươi liền tại trong nhà nghỉ ngơi thật tốt, đệ tử nơi này ta còn muốn bận rộn một sự tình. Ân, ta đây trước đi thay quần áo. Ta nhanh chóng đi đến phòng thử đồ, đem cắm vào tại tiểu huyệt bên trong quạt giấy rút đi ra, đem bộ này quá mức bại lộ sườn xám cởi xuống. Đổi về áo sơ mi cùng quần ngắn, cái loại này cảm giác không được tự nhiên mới cuối cùng biến mất. Ta thuận tay mở ra này đem quạt giấy, lúc này mặt quạt đã bị của ta dâm thủy cấp thấm ướt, nhưng là phía trên nhục nhã chữ lại vẫn là rõ ràng có thể thấy được. Tối làm người ta khó chịu chính là này phía trên tự hay là ta chính mình viết, làm này cây quạt càng lộ vẻ nhục nhã tính. Ta đem cây quạt cất vào đến, tuy rằng như vậy cây quạt đã không thể tại bên ngoài cầm lấy dùng. Nhưng là dù sao đây là giáo sư đưa của ta lễ vật. Hơn nữa này phía trên viết tên của ta, nếu như ném xuống sau bị những người khác nhặt được, chỉ sợ cũng truyền ra lời đồn. Ta chỉ tốt đem này tràn đầy dâm thủy cây quạt bỏ vào bao, bắt nó mang về. Theo phòng thử đồ sau khi ra ngoài, chúng ta đơn giản đi ăn cơm xong, sau đó ta liền cùng Tưởng Bình nói lời từ biệt, độc từ trở lại trong nhà. Ta tắm rửa một cái. Đem đầu kia heo mập tại trên người ta lưu lại mùi vị cấp thanh rửa sạch. Rất nhiều tinh dịch lây dính của ta sợi tóc, làm mái tóc của ta dính phi thường nan tắm. Mà bộ này sườn xám bởi vì bị bắn không ít tinh dịch đi lên, ta cũng thuận tiện thanh lý sạch sẽ. Xử lý xong về sau, ta phát hiện Điền Vĩ lại cho ta gửi tin tức. Đại lão, liễu tình con lẳng lơ này kim thiên mặc món tặc tình dục sườn xám, cấp lão tử nhìn xem dương vật bang cứng rắn. Hơn nữa chân tướng như ngươi nói vậy, đầu này chó hoang thế nhưng thật chủ động cấp lão tử đánh nãi pháo, nhìn đến nàng đã nhanh chóng muốn bị lão tử đại dương vật cấp chinh phục nha. Ân, hơn nữa nhìn nàng mặc được như vậy sắc, lão tử địch nàng huyệt thời điểm nghe con lẳng lơ này kêu chủ nhân là thật mẹ hắn thích phiên thiên, buổi chiều lão tử lại tiếp lấy thao cái này chó hoang giáo hoa. Đừng suy nghĩ, xế chiều hôm nay liễu tình không có khả năng tới tham gia hoạt động. Cái gì? Đầu kia chó hoang thế nhưng chảy, mẹ, sớm biết rằng thượng buổi trưa lão tử nên nhiều địch nàng vài lần huyệt mới đúng. Nhìn đến tuyển chọn buổi chiều không đi là chính xác, bằng không có đủ ta khó chịu. Trước không nói cái này, người đã chứng thực ta lời nói là đúng, kia cứ dựa theo ta nói kế hoạch làm A, trước tiên đem video cấp xóa, sau đó đình chỉ trêu đùa liễu tình, đợi nàng nhịn không được chủ động tới tìm ngươi. Nhưng là, dựa theo ngươi nói. Hiện tại này chó mẹ đã bắt đầu yêu thích ta đúng không, ta đây còn có tất yếu xóa video, đợi nàng tới tìm ta sao? Đương nhiên là có tất yếu, phía trước đã nói với ngươi, chỉ có đem video hoàn toàn giao cho ta bảo quản, mới là ổn thỏa nhất, đồng thời cũng muốn làm nàng lo được lo mất, mới có thể chân chính làm nàng hoàn toàn rời không được ngươi. Được rồi, ta đây trước hết không đi tìm nàng, bất quá video ta trước hết không xóa. Nếu thao không đến nàng... Ta cuối cùng được có chút thủ dâm tư liệu sống A. Đáng giận, gia hỏa kia vẫn là muốn tránh đi video vấn đề, rõ ràng phía trước đã đáp ứng muốn xóa, nhưng bây giờ còn muốn lưu lại. Không được, người nhất định phải vội vàng đem video bôi bỏ, để tránh chậm thì sinh biến, điều này rất trọng yếu. Người ít nhất phải đem thời gian định chết, rốt cuộc khi nào thì xóa. Ách, Điền Vĩ đột nhiên một trận trầm mặc, sau đó đột nhiên lại kích chuyển động. Ôi chao! Đúng rồi, mấy ngày nữa triển trong lòng có cái hội chợ anime, khiến cho nàng cũng đi tham gia. Hội chợ anime, cái đó và ta và ngươi nói kế hoạch có cái gì quan hệ? Ôi chao nha, ta phát hiện làm đầu kia chó mẹ xuyên điểm gà quay quần áo, như vậy cầm lên đến muốn so với ban đầu thích nhiều lắm, cho nên nếu để cho nàng mặc lên cốt trang, kia địt khẳng định thích lật. Cho nên, ngươi tính toán làm liễu tình đi theo ngươi hội chợ anime ngoạn cosplay. Đúng đúng đúng, ngày mai ta khiến cho nàng đi chuẩn bị quần áo, chỉ cần đến lúc đó có thể ở hội chợ anime thượng ngoạn thích, nàng khẳng định cũng bị lão tử thao ăn xong, video cũng không cần, như vậy không phải hoàn mỹ thôi. Hắc hắc, lão tử vẫn là quá thông minh. Gia hỏa kia vẫn là tại đòi giá trị còn giá trị, bất quá đối mặt chuyện như vậy, ta cũng không thể đủ phản bác. Được rồi, nhưng là phải phụ trợ điều kiện, ngươi tại hội chợ anime phía trước, không cho chạm vào Liễu Tình, hơn nữa tại hội chợ anime sau khi kết thúc muốn lập tức đem video bôi bỏ. Còn có, hội chợ anime thời điểm muốn đeo lên áo mưa. Tốt, dù sao đến lúc đó Liễu Tình chính là lão tử dành riêng giáo hoa chó mẹ rồi, về sau lão tử muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Ai, cosplay ư, ta thật đúng là không hiểu phương diện này đồ vật, bất quá hẳn là cần phải toàn diện biến trang, khả năng so hôm nay mặc được sườn xám còn muốn trương dương. Dính đến ta chưa quen thuộc địa phương, ta vẫn còn muốn tra một chút tài liệu tương quan, hơn nữa đối mặt Điền Vĩ loại người này, nếu như không nói trước tìm hiểu tình huống lời nói, liền có khả năng hoàn toàn nằm ở bị động. Ta mở máy vi tính ra tìm thử về nhân vật sắm vai tư liệu, đại khái hiểu được kỳ thật đây là thông qua trang phục tạo hình, đến trở lại như cũ hoạt hình trong trò chơi nhân vật. Lật một cái trên mạng đủ loại cốt ảnh chụp, bên trong không thiếu có một chút ăn mặc tương đương bại lộ nhân vật. Ta nhìn đều có chút ngượng ngùng. Ta dù sao là không biết Điền Vĩ gia hỏa kia thích gì nhân vật, hy vọng hắn để ta sắm vai nhân vật, mặc lấy không quá mức di động khen a. Ta lại trước tiên tra xét triển trung tâm mấy ngày gần đây tổ chức hội chợ anime, xác định là một cái chủ tính bình thường, an ninh đủ tư cách triển, lúc này mới chuẩn bị sẵn sàng đóng lại máy tính. Không có chuyện gì, ta học tập một hồi bài tập, tại tưởng bình sau khi về nhà, chúng ta cùng một chỗ ăn cơm xong. Bởi vì hôm nay thân thể bị Điền Vĩ tàn phá được có chút mỏi mệt, ta sớm vào nhà nghỉ ngơi. Đảo mắt đến ngày hôm sau, ta vẫn là mặc lấy áo thun t-shirt quần ngắn, cùng Tưởng Bình đi trường học. Ta đến phòng học, mới vừa vặn ngồi xuống, Điền Vĩ gia hỏa kia cũng không biết theo chạy đi đâu, không khách khí chút nào ngồi vào của ta bên cạnh. Người đừng dựa vào gần như vậy, bạn trai của ta đi phòng rửa tay, lập tức liền trở về. Hắc hắc, tiểu mẫu cẩu. Lão tử hôm nay tâm tình tốt, sẽ không chơi ngươi rồi, bất quá nha, có chút việc phân phó ngươi. Đoán chừng là muốn cùng ta nói muốn cos cái gì vai trò, bất quá nói hắn cũng không tốt đâu có, không muốn đem con kia tay bẩn khoát lên chân của ta phía trên, dùng lại nóng lại thô lòng bàn tay ma sát ta lộ ra chân thịt. Có lời gì thì nói nhanh lên, đừng động thủ động cước. Cuối tuần thời điểm triển trong lòng có cái hội chợ anime, đến lúc đó ngươi sẽ mặc thượng cos phục đi với ta. Nghe thấy được sao? Tay hắn tại chân của ta thượng vẽ vài vòng sờ soạng, ta kéo tay hắn cánh tay, nhưng là không thể đẩy ra, dứt khoát liền do hắn sờ soạng. Người muốn ta sắm vai cái gì nhân vật? Thật tốt ghi nhớ, Lôi Điện tướng quân, Trường Cách Xa, Nguyễn Mai, mấy ngày nay đem cốt phục mua, đến lúc đó liền xuyên qua đến cùng lão tử tham gia hội chợ anime. Cái gì, ta đến mua kia một chút quần áo? Vô nghĩa! Chẳng lẽ còn lâu hơn tự giúp ngươi mua hay sao? Ngươi hay dùng ngươi cái kia phú nhị đại nam phiếu đi mua, đến lúc đó lão tử muốn nhìn thấy ngươi mặc, hiểu không? Nhà đúng rồi, còn có vé vào cửa cũng một khối cấp lão tử mua. Tên gia hỏa này, thế nhưng để ta chính mình đi chuẩn bị kia một chút quần áo đi cho hắn trêu đùa, thậm chí liền phiếu đều phải ta cho hắn mua, thật sự là đem ta trở thành không lấy tiền kỹ nữ rồi hả? Còn có, mấy ngày nay đem các nàng lời kịch cái gì cũng ký một chút. Đến lúc đó muốn diễn giống một điểm, đối với loại người như ngươi học sinh ưu tú hẳn là thực dễ dàng a. Ta bất đắc dĩ gật gật đầu, mà hắn lại đang chân của ta thượng hung hăng sờ soạng một cái sau đó, lúc này mới hài lòng đứng dậy rời đi tầm mắt của ta. Tên gia hỏa này thật sự là vô pháp vô thiên, lần này là một lần cuối cùng, hội chợ anime sau nhất định phải đem này đồ cặn bã cấp bỏ rơi. Rất nhanh Tưởng Bình trở về, ngồi vào của ta bên cạnh. Nhìn bên người Tưởng Bình, ta càng nghĩ cần phải đem hội chợ anime sự tình nói với hắn vừa nói. Tưởng Bình, thứ bảy có một cái hội chợ anime muốn tổ chức, ta muốn mua mấy bộ cốt phục đến xuyên, có thể chứ? Ôi chao, đương nhiên có thể a. Vậy tại trên mạng đính vài món tốt lắm, bất quá nói trở về, trước kia từ trước đến nay cũng không biết người yêu thích cosplay đâu. Ân, là ta một cái bạn tốt, nàng yêu thích nhị thứ nguyên. Cho nên liền kéo lên ta cùng đi cùng nàng dạo hội chợ anime. Nguyên lai là như vậy, vậy rất tốt ha, ta cũng cùng đi chứ, còn chưa từng đã tham gia loại này triển đâu. Nghe được Tưởng Bình cũng phải đi, lòng ta không khỏi căng thẳng. Ngươi cũng phải đi sao? Tò mò mà thôi, đi chạy đi đâu vừa đi tùy tiện nhìn nhìn, yên tâm đi, không có khả năng quấy rầy ngươi và ngươi khuê mật ngoạn. Được rồi. Bộ dạng này liền thực phiền toái rồi, hội chợ anime thời điểm Điền Vĩ khẳng định đối với ta làm chút xấu xa sự tình, vạn nhất bị Tưởng Bình phát hiện nói liền không xong. Này cả một ngày xuống, ta cũng không có tâm tư đi học, đều tại lo lắng việc này, đã quyết định tốt hội chợ anime sau bỏ rơi Điền Vĩ rồi, không thể tại ngày nào đó bị Tưởng Bình phát hiện a. Thẳng đến tan học về nhà, ta đều vẫn là không an tâm, dù sao ngày hôm qua Điền Vĩ tên cầm thú này, đã to gan lớn mật đến trước công chúng cắm vào của ta trình độ, chủ nhật hắn tuyệt đối cũng không có khả năng thu liễm. Ta dùng tay cơ tìm tòi buổi sáng Điền Vĩ nói với ta mấy cái nhân vật, theo thứ tự là Nguyên Thần Lôi Điện Tướng Quân, Minh Triều Trưởng Cách Xa, Tan Vỡ Tinh Không Đường Sắt Nguyễn Mai. Bởi vì chưa quen thuộc loại này trò chơi nhân vật, ta chỉ là đơn giản theo trên mạng biết một chút các nàng tài liệu tương quan, đại khái chính là loại trạch nam yêu thích nhị thứ nguyên mỹ thiếu nữ a. Bất quá cũng may, này ba cái nhân vật mặc lấy tính không lên quá mức xấu hổ khoa trương, đều tại ta tiếp nhận phạm vi bên trong, coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Tại lúc ăn cơm tối, ta nghiên cứu mua sắm hội chợ anime phiếu, Tưởng Bình thực hào phóng trực tiếp mua tam chương VIP vé suốt, nói là liền với của ta khuê mật phiếu cũng thuận tiện bọc. Mua xong phiếu, ta mở ra mua sắm phần mềm, nhìn nhìn mấy cái này nhân vật cốt phục. Tuy rằng ta không có ý định mua quá quý, bất quá Tưởng Bình lại nói mua liền muốn mua chất lượng tốt. Ta cũng chỉ đành phân biệt đem này ba cái nhân vật quần áo mua một bộ, thật là tốn hơn 2.000 đồng tiền. Tuy rằng ta biết Tưởng Bình cũng không thèm để ý mấy cái chữ này, nhưng là nghĩ đến đây một chút tiền biến thành hoa ở tại Điền Vĩ cái này phạm tội cưỡng gian trên người, trong lòng ta liền một trận thổn thức. Cũng may mấy ngày nay Điền Vĩ không tiếp tục đến quấy rầy ta, mặc dù nói tại đi cho hắn đưa phiếu thời điểm bị hắn sờ soạng một cái. Nhưng mặc kệ nói như thế nào cũng là khó được thanh tĩnh, không cần bị Điền Vĩ đầu này heo cùng. Bất quá đây đại khái là trước bão táp yên tĩnh a. Đến hội chợ anime một ngày trước, trên mạng đính quần áo cũng đến rồi, ta mở ra hộp giấy, bên trong có ba cái nhân vật cao phối bản trở lại như cũ bộ đồ. Ta hướng về gương, cầm lấy quần áo ở trước người so một chút, giày cao gót cũng mặc thử rồi, cảm giác xem như vừa vặn, mà nguyên bộ tóc giả ta cũng thử mang một chút, cảm giác trở lại như cũ độ phi thường cao. Bên trong còn nguyên bộ có vũ khí, đao kiếm linh tinh mô hình, nhìn qua chất lượng cũng không tệ lắm. Bất quá loại vật này cũng chính là dùng để chụp ảnh bãi tô a, ta phỏng chừng không biết dùng đến. Xác nhận qua trang phục đạo cụ sau đó, ta đem quần áo xếp tốt, đem đồ vật thu nạp đến một cái dương, thuận tiện ngày mai khuân vác, sau đó cũng đến thời gian nghỉ ngơi. Ta nằm tại trên giường, dùng tay cơ xem qua mấy cái này nhân vật tin tức. Các nàng đều là tay du nhân khí nhân vật, rất nhiều đồ chơi càng là trực tiếp bảo các nàng vì lão bà. Cũng trách không được Điền Vĩ không muốn ta sắm vai các nàng. Đột nhiên nhớ tới đến gia hỏa kia để ta quen thuộc những cái này nhân vật lời kịch xưng hô, vì thế ta tìm các nàng lời kịch, dùng để xâm nhập quen thuộc các nàng. Nhìn một hồi, khôn ý dần dần tập kích đến, ta buông tay cơ, khép lại đôi mắt chuẩn bị đối mặt ngày mai hội chợ anime. Hội chợ anime một ngày này, ta cùng Tưởng Bình đi ra môn, một dương tử quần áo đạo cụ vẫn có điểm nặng, ta chỉ phải nhường Tưởng Bình giúp ta chuyển. Triển trung tâm rời nhà không xa, nhưng là cũng có điểm khoảng cách, cho nên chúng ta tính toán ngồi tàu điện ngầm đi chỗ đó. Chính là đi đến tàu điện ngầm trạm, ta liền đã thấy rất nhiều mặc lấy cốt phục người đang đợi tàu điện ngầm rồi, cũng không thiếu nhân ngồi ở tàu điện ngầm bên miệng thượng hóa trang. Những người này mang đủ mọi màu sắc tóc giả, trên người quần áo càng là đủ loại, đáng tiếc ta đối với những cái này tác phẩm cũng không hiểu, cũng nói không lên đến các nàng cốt là cái gì nhân vật. Chúng ta chen lên kín người hết chỗ tàu điện ngầm, ngồi mấy trạm đi đến triển trung tâm, vừa ra trạm, liền nhìn thấy trước mắt một mảnh biển người cuồn cuộn, vây quanh ở triển trung tâm ngoài cửa. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy nhiều người như vậy chen chúc tại một khối, phía trước giống như là xét vé đội ngũ, nhất đại phê mọi người tại xếp hàng chờ đợi vào bàn. Xếp hàng dòng người kéo dài vài trăm thước, như thế khoa trương đội ngũ không biết phải bao lâu mới có thể sắp xếp xong. Bất quá cũng may VIP phiếu là có chuyên môn thông đạo, bên này nhân ít hơn, không cần xếp hàng liền trực tiếp có thể xét vé tiến vào quán triển lãm. Quán nội đã có rất nhiều người đang đi lại rồi, liếc nhìn lại đều là cos được không cùng nhân vật cả trai lẫn gái, còn có đủ loại quầy hàng, bán một chút xung quanh, phúc túi linh tinh đồ vật. Tình nhi, ngươi không phải nói ngươi có khuê mật cùng một chỗ đến sao? như thế nào không nàng đâu này? À, nàng một hồi liền đến, ta một hồi đi nhận lấy nàng. Ta hiện tại đi trước thay quần áo. Tốt, ta đây đi trước đi dạo, một hồi ngươi thay xong cốt trang sau đó, ta liền tới tìm ngươi a. Chúng ta dựa theo bản đồ đi đến VIP dành riêng phòng thay đồ, bên trong có thay quần áo cách vách, Tại buông xuống Dương về sau, Tưởng Bình trước hết một mình đi đi dạo. Tại cách vách, ta theo Dương lấy ra lôi điện tướng quân quần áo cùng tóc giả, dựa theo giáo trình từng bước xuyên tại trên người, cũng là tương đương phiền toái. Quần áo linh kiện hơi nhiều, đem áo, hạ váy cùng đai lưng đều sau khi mặc vào, còn có tay áo cùng mảnh che tay, tất cùng trên chân guốc gỗ. Kế tiếp đem màu tím tóc giả đeo lên, sắp xếp thành hình ảnh bộ dạng, cuối cùng là một chút phối sức. Trên đầu vật trang sức, eo phía trên, tay chân dây thường còn có eo hông thần chi nhãn, phế rất nhiều thời gian, cuối cùng là toàn bộ mặc xong rồi. Lại đeo lên màu tím mắt đẹp, một cái lôi điện tướng quân hình tượng liền xuất hiện ở trước gương. Trừ bỏ trước ngực kimono áo có chút tùng, phía sau bím tóc đuôi ngựa có chút chói mắt bên ngoài, tổng thể mà nói coi như vừa vặn. Lần đầu tiên mặc như vậy quần áo, không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ, tuy rằng không phải là thực bại lộ, nhưng là như thế Trương Dương phong cách, hoàn toàn chính là hướng hấp dẫn ánh mắt đi. Dương còn có một đem thế đao cùng võ sĩ đao, để ta có chút do dự. Chính xác là muốn cầm lấy như vậy vũ khí đi ra ngoài dạo sao? Cũng quá lung tung a. Nghĩ nghĩ thôi được rồi, liền cầm lấy này đem ít một chút võ sĩ đao tốt lắm. Ta chậm rãi đi ra phòng thay đồ, trở lại náo nhiệt tràng quán. Quả nhiên mặc cốt phục sau đó, lập tức hấp dẫn xung quanh rất nhiều ánh mắt của con người, mười mấy ánh mắt nhao nhao phóng đến trên người ta. Ta đi, chậc chậc chậc, này cốt thật tốt nha cái này. Tốt ra hỏa, sống lôi điện tướng quân nha. Ai ai, tiểu tỷ tỷ, có thể đến cùng một chỗ hợp cái ảnh sao? Ta chiều hắn khoát tay áo, bước nhanh đi về phía trước đi. Bản thân cũng đã đủ xấu hổ được rồi, ta không nghĩ tiếp tục nhiều sinh chi tiết. Ta nhìn chung quanh, tìm kiếm Tưởng Bình thân ảnh, nhưng là thủy chung không có nhìn thấy hắn. Bởi vì sảnh triển lãm có chia trên dưới tầng, cho nên có thể là Tưởng Bình tại ta thay quần áo thời điểm đã dạo đến tầng thứ hai đi. Ta dựa theo bản đồ tìm kiếm lên lầu phương hướng, suốt quãng đường lại có mấy cá nhân cùng với ta chụp ảnh chung, ta đều cự tuyệt rồi. Hơn nữa nếu như đồng ý chụp ảnh chung, những người khác khẳng định tất cả đều được tới tìm ta, quá lãng phí thời gian. Hắc hắc, ảnh bảo tới quay cái chiếu a. Không được, ta, ân. Lại là một cái tới tìm ta chụp ảnh chung, ta vừa muốn cự tuyệt hắn, đột nhiên phát hiện bên cạnh cái tên mập mạp này dĩ nhiên là Điền Vĩ. Tiểu mẫu cầu đỉnh được hoan nghênh a, lôi điện tướng quân thực thích hợp ngươi thôi. Đợi một chút, nơi này rất nhiều người nhìn a. Hắn không nói lời gì ôm của ta eo đem ta kéo vào trong ngực hắn. Xung quanh những người khác một mảnh xôn xao, hình như khiếp sợ ở Điền Vĩ lần này lớn mật hành vi, vừa mới kia một chút muốn tới cùng ta chụp ảnh chung người cũng sừng sốt. U, ngươi và vị này câu dơ tiểu tỷ tỷ là. Ha ha, đây là lão tử bạn gái, hôm nay theo ta một khối tham gia hội chợ anime, cũng đặc biệt cốt thành lão bà của ta lôi điện tướng quân đâu. Ngươi. Gia hỏa kia cơ nhiên cố ý chiếm ta tiện nghi, này hoàn toàn là để ta nan kham, nhưng là vì làm hắn tin tưởng ta đã khuất phục cho hắn, khiến cho hắn buông xuống để phòng bôi bỏ video, ta lại không thể phản kháng hắn. Nhưng là hắn đầy mặt đắc ý bộ dạng nhìn thật để cho nhân tức giận, ta cắn môi, cúi đầu nhắm mắt lại, thầm chấp nhận hắn nói. T, xinh đẹp như vậy câu dơ lại là này mập mạp bạn gái. Chua chua, người không thể xem bề ngoài. Nói không chừng nhân gia có khác sở trường đâu. Nghĩ gì, nhất định là này mập chạch trong nhà có tiền, chuyên môn tiêu tiền bao nuôi nữ nhân a. Thực xin lỗi, Tưởng Bình. Những cái này nhỏ vụn ngôn ngữ không ngừng tra tấn nội tâm của ta, phần này khuất nhục để ta gấp đến độ cả người phát run, ta hai tay nhéo trên người kimono hạ váy, nhà đều phải cắn nát. Lại muốn trước mặt mọi người bị trở thành loại này heo mập bạn gái, thật sự là đơn giản là hoang đường tới cực điểm. Cũng may là mặc lấy cốt trang, sẽ không bị nhân nhận ra, nếu không là thật không mặt mũi thấy người. Hắc hắc hắc, tốt lắm ảnh bảo, chúng ta đi thôi. Hắn cứ như vậy ôm ta, tiếp tục tại dòng người trung xuyên qua, lãnh ngạo lôi điện tướng quân bị một cái đáng khinh mập chạch thân mật ôm tại trong lòng, tương phản mãnh liệt này quá mức thấy được, suốt quãng đường dẫn đến người xung quanh từng trận không phải chê. Ta cố hết khả năng đem lực chú ý đặt ở hội chợ anime quầy hàng phía trên. tránh né người khác quái dị tầm mắt, nhưng là ngay tại ta nhìn quét bốn phía thời điểm, đột nhiên phát hiện một cái ta tuyệt đối quên không được thân ảnh. Tưởng Bình. Lúc này Tưởng Bình chính nghênh diện hướng bên này đi đến, ta nhanh chóng xoay người muốn tránh né, nếu như bị hắn nhìn thấy ta bị Điền Vĩ gia hỏa kia ôm, liền có khả năng xảy ra chuyện lớn. Nhưng là Điền Vĩ hình như cũng phát hiện Tưởng Bình, cưỡng ép ôm lấy cổ ta eo đem ta lôi trở về. Người đây là muốn làm gì? Hắc hắc, đường đường Lôi Điện tướng quân, có thể không thể trốn chạy à? Điền Vĩ không chỉ có không có tránh né nghênh diện mà đến Tưởng Bình, thậm chí còn chủ động hướng hắn ngoắc. Nga này, cái này không phải là đại giáo hoa bạn trai thôi. Thật đúng là đúng dịp à. Điền Vĩ ngữ khí cũng đặc biệt đem giáo hoa cùng đúng dịp hai chữ cắn đặc biệt nặng, rõ ràng chính là tại nhục nhã ta. Điền Vĩ, ngươi như thế nào tại nơi này? Nhà cũng đúng, xác thực nhìn ngươi yêu thích nhị thứ nguyên loại này đồ vật. Đó là dĩ nhiên, mỗi lần hội chợ anime ta đều tới tốt lắm à. Ân, ngươi bên cạnh Lôi Điện tướng quân là... Bị Tưởng Bình đột nhiên có một chút, ta mạnh mẽ kinh ngạc, liền vội vàng quay đầu đi. Bất quá hình như Tưởng Bình chính là đem ta trở thành Lôi Điện tướng quân, không có phát hiện là ta. Nha nàng là ta gọi gà, chuyên môn đến để ta thao. Cái gì, ngươi? Nghe được Điền Vĩ lời nói, ta thiếu chút nữa nhịn không được lửa giận trong lòng, để ta khi hắn bạn gái coi như thế nào ta hoàn thành gà rồi hả? Liên tục không ngừng chiếm ta tiện nghi không nói, hiện tại còn muốn đem ta trở thành chiêu phiêu đến kỹ nữ. Hơn nữa còn là đang tại Tưởng Bình trước mặt. Ta chết chừng mắt đầu này lợn chết, nhưng hắn vẫn là đối với phản ứng của ta phi thường hài lòng giống nhau, cười to đem ta ôm càng chặt hơn. Gà, bồi ngoạn chính là sao? Ách, bất quá xinh đẹp như vậy câu dơ, hẳn là thực quý a. Ta gấp đến độ khóe miệng một mực giật, nhưng Điền Vĩ cũng là quơ quơ ngón tay, dùng hắn trên người thịt béo hướng đến trên người ta cỏ. Ha ha ha, không quý. Cái này lẳng lơ nhìn lão tử dương vật quá lớn, trực tiếp miễn phí cấp lão tử đê ý trần ti mét. Ta cùng Tưởng Bình đều bị cả kinh đôi mắt trợn tròn, gia hỏa kia nói được càng ngày càng ngoại hạng, ta thật sự là hận không thể lập tức giải quyết hết cái này không biết xấu hổ chết heo mập. Tại sao có thể có như vậy vô liêm sỉ người? Xuất sinh! Này, thật vậy chăng? Nhưng là ta nhìn nàng biểu cảm, hình như không phải là phi thường tình nguyện bộ dạng a. Nhìn Tưởng Bình nghi hoặc bộ dạng, lòng ta ngược lại có một chút cao hứng, ít nhất hắn không có tin tưởng cái này chết heo mập hồ ngôn loạn ngữ. Nhưng là không nghĩ đến Điền Vĩ gia hỏa kia nhân lúc ta không có phòng bị thời điểm đột nhiên duỗi tay nắm cổ ta mặt xoay hướng hắn, sau đó một tấm xấu xí heo mặt lập tức để sát vào, kia trương thanh tươi lạp sườn hậu miệng. Gia hỏa kia cũng dám tại Tưởng Bình trước mặt cường hôn ta. Ta liều mạng nghĩ muốn đẩy ra hắn, nhưng là chỉ nghe hắn dùng ghê tởm âm thanh đứt quãng phun ra vài chữ. A hô dám phản kháng, liền đem video cho hắn nhìn ân. A, ân a, ngươi cái này, xuất sinh, ô ân thu. Gia hỏa kia lại cầm lấy video uy hiếp ta không thể không buông tay ra, tùy ý hắn tùy ý hôn môi. Ô ân, ngươi làm gì, a ô nga nôn. Hắn ôm của ta eo cái tay kia đột nhiên bóp ta một chút, ngứa ngáy phản xả để ta nhịn không được mở miệng ra, mà một đầu trơn trượt mập lưỡi cưỡng ép đưa vào miệng của ta bên trong. Quấy xâm phạm miệng của ta khang. Con này ghê tởm đầu lưỡi cuốn lấy cô ta nộn lưỡi đi lòng vòng quấy, ta bị vội vã cùng đầu này chết heo mập lưỡi hôn. Miệng lưỡi thượng truyền đến kích thích làm cho ta đầu óc trống rỗng, khuất nhục vô cùng. Ta dùng ánh mắt còn lại ngắm lấy Tưởng Bình, hắn cũng ngốc lăng ngay tại chỗ, hiển nhiên không nghĩ đến sẽ xuất hiện cảnh tượng như vậy. Ngay trước Tưởng Bình mặt bị bộ dạng này xâm phạm, tâm lý đã bị vi phạm đạo đức cảm cấp nhét đầy. Cảm giác giống như là bị nắm gian tại giường tình phụ giống nhau, ta về sau phải như thế nào đối mặt Tưởng Bình. Không chỉ có như thế, cái này chết tiệt heo phảng phất từ không rõ lý khoang miệng, hư thối vậy tanh tưởi khí tức nhao nhao rót vào miệng của ta bên trong, làm miệng của ta mũi đều tràn ngập này làm người ta buồn nôn mùi thúi, hồn ta cơ hồ muốn ngạt thở, quả thực tùy thời đều phun ra. Bị hắn cưỡng ép hôn tốt một hồi, hắn lúc này mới cuối cùng buông ra miệng của ta. Ta chật vật thở hổn hển. Cầm ngăn không được mà phát run. Hô không hổ là Lôi Điện tướng quân, hôn thật sự là thoải mái. Ha ha, như thế nào thấy được chưa, nàng chính là đến miễn phí cấp lão tử hưởng thụ, hôm nay vì cùng lão tử thổ lộ, cố ý cos thành lão bà của ta Lôi Điện tướng quân đâu. Ta xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, cúi đầu che mặt, vô lực phản bác này mập trẻ thái quá thuyết pháp. Ách ách, a hát hát hát, thì ra là như vậy nha. Vậy được rồi, ta đi trước rồi, ta còn muốn đi tìm bạn gái của ta đâu. Tưởng Bình có chút lúng túng chạy, ta mắt thấy hắn biến mất tại trong đám người, đem trong lòng xấu hổ thẹn thùng rời đi thành đối với đầu này chết heo mập oán hận. Điền Vĩ là cười không dứt miệng, lại kéo lại tay của ta cổ tay. Lẳng lơ ảnh bảo, tiểu tử kia muốn đi đâu tìm ngươi nha. Đi phòng thay đồ, ngươi lại có cái gì ác độc ý tưởng. Hắc hắc, vậy hãy nhanh điểm mang lão tử đi. Ta bĩu môi, mang theo hắn đi phòng thay đồ, ai ngờ hắn lập tức liền tìm cái vẫy tay ở giữa đem ta lôi đi vào, sau đó đem môn cấp đóng lại. Ngươi quá mức, sao có thể ngay trước Tưởng Bình mặt hôn ta, còn nói ta là không lấy tiền kỹ nữ. Nga, chẳng lẽ không đúng sao, ngươi không phải là cố ý trang điểm thành cứ như vậy cấp lão tử hưởng thụ sao? Ngươi tên hỗn đản này. Đủ, ngươi bây giờ là đạo thê lôi thần, nhanh chóng tiến vào nhân vật, bãi tư thế, có nghe hay không? Ta hít sâu, đè xuống đối với đầu này chết heo mập lửa giận, nghĩ lại lôi điện tướng quân hình tượng, nắm tay võ sĩ đao ném một chút. Hừ hừ, này là được rồi, định tốt lắm đừng nhúc nhích, làm lão tử chụp mấy tờ chiếu trước. Điền Vĩ cầm lấy treo tại trên cổ máy chụp ảnh, hướng về ta từ trên xuống dưới vỗ nửa ngày. Một mực duy trì cùng một cái tư thế, tay của ta cùng chân đều đã tê dần. Như vậy hiện tại, lôi điện tướng quân, ta muốn hướng ngươi khởi xướng ngự tiền quyết đấu. Ân, ngươi, cùng với ta quyết đấu. Đúng vậy, bất quá không phải là đánh nhau, mà là tính đấu. Ngươi hầu hạ lão tử, làm lão tử thao, nhìn nhìn là lão tử bắn trước bạo ngươi huyệt dâm, cũng là ngươi trước cùng cái mẫu như heo bại trận cao trào. Nhàm chán trò chơi. Bất quá chính là đổi lý do trêu đùa cơ thể của ta thôi. Nếu ngươi thắng lời nói, ta liền đem video xóa, nếu lão tử thắng, ngươi hôm nay ngay tại ngươi cái kia bệnh liệt dương bạn trai trước mặt bị lão tử thao thành mài mòn nữ xúc a. Đủ, đừng hô to gọi nhỏ, ta tiếp nhận quyết đấu, làm ta biết một chút về thực lực của ngươi a. Nói đều nói tới đây, ta chỉ tốt đáp ứng hắn này không hiểu được quyết đấu. Chỉ thấy hắn cởi quần xuống, lộ ra căn kia thô to con cặc. Sau đó ngồi vào trên ghế dựa. Nếu như vậy, vậy hãy nhanh điểm đến hầu hạ lão tử dương vật, lần trước đánh nãi pháo sẽ không đã nghiền, lần này ngươi liền chủ động đến dùng vú của ngươi cấp lão tử kẹp đi ra. Ta cầm lấy hắn không có biện pháp, khuất hạ đầu gối ngồi xổm tại hai chân của hắn lúc, sau đó cởi bỏ trước ngực kimono áo, lộ ra hai khỏa khóa lại trong này viên thịt. Ghê gớm thật thật trắng nha, ngươi không phải là theo vú sữa rút đao sao? Vậy bắt ngươi này cặp vú lớn đương lão tử dành riêng vỏ đao rồi. Nói, hắn liền đem con cặc cắm vào của ta cặp vú ở giữa, hướng về bộ ngực của ta qua lại rút ra đút vào, dùng cứng rắn thân gậy ma sát của ta nhũ huyệt. Tay cũng đừng nhàn rỗi, nhanh chút rút đao. Hắn nắm tay của ta cầm theo khe ngực ở giữa đưa ra con cặc phía trước, làm con cặc ma sát của ta vú thịt đồng thời còn muốn dùng tay của ta tâm đem lộ ra quy đầu một khối bao bọc. Ta một bên nâng lấy vú cho hắn làm nhũ dao, hơn nữa còn muốn dùng tay cho hắn tuốt quy đầu, trên thân thì vạt áo động khuấy sụp căn này hung ác con cặc. Dù sao chỉ có đem đầu này heo hầu hạ xuất tinh mới có thể kết thúc này không có ý nghĩa cái gọi là quyết đấu, ta liền gia tăng lực độ, làm bên trong nãi thịt cùng mềm mại tay tâm càng thêm chặt chẽ chen ép căn này con cặc. Này vú lớn, dùng để kẹp con cặc là thật sự sảng khoái, quả nhiên cho ngươi xuyên cốt phục là chính xác. Ngươi như vậy thiếu đi thân thể trời sinh liền thích hợp sắm vai loại này gà quay nha. Gia hỏa kia miệng đầy ô ngôn uế ngữ, thật sự là tiếp xúc loại người này sau mới biết được nam nhân có thể đê tiện đến loại này tình cảnh. Hơn nữa ta đã buông xuống xấu hổ phục vụ, đầu này lợn chết còn muốn tiện tay, đưa ra kia hai cái heo tay niết ở của ta đầu vú, dùng sức hướng ra phía ngoài kéo túm, đem mượt mà viên thịt xả thành dâm mỹ trùy hình. Bản thân cấp gia hỏa kia khuấy sụp con cặc đã đủ mệt mỏi. Đầu vú bị trêu đùa phóng bắn ra nhẹ nhẹ điện lưu càng làm cho ta cả người tê dại, cả người mệt mỏi. Vù vù, này hương sữa vỏ đao kẹp chặt quá mẹ ngươi thích nên rút ra, nhìn lão tử cho ngươi đến vô nghĩ nhất điều. Con cặc đột nhiên theo ngực của ta trung rút ra, tại ta hai tay tuốt phía dưới, hướng về của ta mặt phun ra một đạo nóng bỏng tinh dịch dịch đặc, đem ta khuôn mặt bầy khắp vừa thối lại dính trước dịch. A ô, lại xuất tại ta khuôn mặt. Hôm nay thứ nhất phát. Lão tử nhịn nhiều ngày như vậy, nhưng là gom góp rất nhiều tinh trùng a. Tại hắn đem của ta mặt cùng bộ ngực đều bắn đầy tinh dịch sau đó, hắn con cặc mới cuối cùng bắn xong tinh. nhưng hắn còn muốn dùng tay đắp lên của ta mặt ai phía trên, đem thanh tưởi tinh dịch tại của ta mặt cùng bộ ngực vẽ loạn đều đều, sau đó đem một tay tinh dịch lau tại mái tóc của ta phía trên. Ân, cái này đồ trang điểm như thế nào à? Có phải hay không thực thích hợp ngươi a, cao quý lôi điện tướng quân? Ha ha ha, đúng rồi, người cái kia bệnh liệt dương bạn trai như thế nào còn không có đến, lạc đường. Thật sự là đủ phế vật. Trong lòng ta may mắn, may mà ta không có đem hắn mang đến nguyên lai đông môn cái kia phòng thay đồ, mà đã tới khác một bên phòng thay đồ, nếu không lại muốn bị gia hỏa kia làm xảy ra chuyện gì. Đã xong a, người đã xuất tinh, như vậy thì tính là ta thắng. Ngươi đang suy nghĩ gì? Đương nhiên là tam cục hai thắng, ngươi lại để cho lão tử bắn một phát đang nói a. Cái gì, ngươi vừa mới cũng không là nói như vậy. Đáng giận, cái này chết heo mập cư nhiên còn trực tiếp đùa giỡn khởi lại đến đây, vừa mới cũng không nói muốn làm hắn bắn hai lần. Tốt lắm đừng nói nhảm rồi, kế tiếp mới là trọng đầu hí nha. A Ân, đợi đã nào. Hắn đột nhiên đem thân thể ép, trầm trọng thân thể đem ta ngã nhào xuống đất phía trên. Ta bị rơi mông thần, mà hắn thế nhưng trực tiếp cầm bắp đùi của ta hướng hai bên tách ra, đem quần lót của ta đều lộ ra. Này bên ngoài nhiều người như vậy, ngươi liền nhất định phải hiện tại làm loại chuyện này. Này này, lôi thần tiểu thư, ngự tiền quyết đấu cũng bắt đầu rồi, nhưng mà đừng muốn chạy trốn nha. Hắn không nói lời gì kéo ra quần lót của ta, cũng may hắn có nhớ rõ mang lên áo mưa. Đang bẫy tốt mũ sau đó, hắn đem con cặc nhắm ngay tiểu huyệt của ta. Khinh xa thục lộ cắm vào. A Ân, ô ô, nhẹ chút, Ân a nha a a a. Thô to con cặc nhanh chóng kéo mở của ta huyệt bức tường hướng về tiểu huyệt của ta một trận đánh thẳng về phía trước, hướng về tiểu huyệt vùng mẫn cảm tiến hành vô tình nghiền ép. Cưng rắn thân gậy tại lỗ thịt bọc vào phát tiết hạ lưu dục vọng, đang bị kimono hạ váy che khỏa bụng thượng trống lên một đạo nhô ra, cách mẫn cảm tường thịt ma sát quần áo vải dệt. Trước bưng quy đầu cũng là dần dần nảy sinh ác độc. Hung ác nện ở tử cung của ta trên miệng, chèn ép mềm mại yếu ớt tử cung, đem cung khang hành lang đều cấp đỉnh tới bẹp. Ân a a, chờ một chút a, dùng quá sức, a ô, a, nga ha ha, nhanh như vậy thì không được, cho ngươi một lần ngươi đều không thắng được, danh tiếng lừng lẫy lôi điện tướng quân cư nhiên kém như vậy a. Ta không nghĩ tới gia hỏa kia xâm phạm lực độ kinh khủng như vậy, quất cắm lực đạo một chút so một chút nặng, mỗi một lần đều trực kích tử cung. Đem ý thức của ta đều biến thành thất linh bát lạc. Đối mặt với cái này vậy tàn bạo gian dâm, thân thể chỉ có thể co giật không ngừng không hề chống đỡ lực. Nếu ngươi làm nũng, hướng lão tử cầu xin nhận thua lời nói không chừng có thể suy nghĩ nhẹ một chút chơi ngươi nha, ha ha ha. Ô a không, ách ách, không có khả năng, như thế nào cấp, Ân, loại người như ngươi nhân cầu xin, ô a a. Giữa hai chân con cặc trượt ra tốc, càng thêm thô bạo tập lược tiểu huyệt thịt mềm. Hoàn toàn đem của ta lỗ thịt trở thành to lớn tình thế, tùy ý cướp lấy khoái cảm. Ta đều nhanh đem môi đều cắn bể, nhưng là như thế bạo lực khoái cảm xa xa vượt qua của ta chịu đựng phạm vi bên trong, yết hầu tràn ra các loại xấu hổ khí âm. May mắn bên ngoài hình như vừa vặn có âm nhạc biểu diễn, cho nên tương đương náo nhiệt ầm ĩ, nếu không thở gấp âm thanh nhất định sẽ bị nghe thấy. Không, a a, muốn đi, a a a a. Tại con cặc nhiều lần lặp đi lặp lại dâm nhục phía dưới, ta không thể kìm được khoái cảm, hai chân không ngừng run rẩy, tiểu huyệt như được giải thoát phun ra nhất đại cổ dâm thủy. Ha ha, nhanh như vậy liền cao trào, nhìn đến trên danh nghĩa là lôi thần, bản chất thượng vẫn là một đầu nghiện em mờ nữ xúc thôi. Còn không có phản ứng ta bị hắn kéo lên thân đến, run run rẩy rẩy đỡ lấy phòng thay đồ môn, còn hắn thì thừa thắng xông lên đè lại ta bờ mông, đổi một cái lồng tử về sau. Đem vừa mới bắn xong tinh con cặc lại lần nữa cắm vào tiểu huyệt của ta tiến hành cực kỳ tàn ác chinh phạt. Hắn một bàn tay cầm chặt tay của ta cánh tay về phía sau kéo túm, tay kia thì là nắm của ta ma hoa biển, như là nhéo ngựa dây cương bình thường lôi kéo. Mái tóc bị níu lại lực đạo làm cho đầu ta bị bắt giơ lên, tinh xảo cằm cũng bị vội vã mở ra, làm trong miệng rên gì càng cao hơn kháng vang dội, giống như ngửa đầu kêu rên Đỗ Quyên. Ân a, nga a a không. A không cần a. Vừa mới cao trào tiểu huyệt mẫn cảm vô cùng, lúc này lại lọt vào thay đổi nghiêm trọng hơn rút ra đút vào, khoái cảm cùng bản năng cảm giác khó chịu gấp bội tập kích đến, đem vốn hỗn loạn như ma đầu óc quậy đến càng thêm hỗn độn. Con cặc chống đối thực sự quá mãnh liệt, không chút lưu tình oanh kích tử cung của ta. Trong miệng vừa mới bị đâm cho phát ra yếu ớt gào thét, tiếp theo xung kích liền theo sát tới, căn bản không lưu cho ta bất kỳ cái gì thở gấp khí miệng, chỉ làm cho ta liên tục không ngừng phát ra từng tiếng gần như hỏng mất liên tục dâm đãng kêu la. Ân, như thế nào à, cao cao tại thượng Lôi Điện tướng quân, tính toán hướng lão tử nhận thua sao? A ta, à không a, ô, a quá, không được a. Con cặc hướng về tiểu huyệt tùy ý tàn phá đã để ta hai chân như nhũn ra, đầu gối gấp khúc chống đỡ tại cùng một chỗ, hai đầu màu tím tất chân tại lần lượt tấn công phía dưới lung lay sắp đổ. Tay của ta cánh tay cũng đã làm cho không lên kình rồi, mặt đều đã dán tại trên cửa rồi, tại con cặc tiết tấu hạ khuất nhục ma sát ván cửa. Một cái tao kỹ nữ Lôi Thần, miệng còn rất cứng rắn. Được rồi, vậy hãy để cho lão tử đem ngươi hoàn toàn đánh bại, liền cho ta biến thành hoàn toàn thua bởi lão tử dương vật tạp ngư con cái a. À, không được a, thật, muốn, nga nha nha nha. Tại con cặc mãnh liệt tấn công phía dưới, bị thâm canh mãnh tặc khang thịt rốt cuộc chống đỡ không được lần này tàn phá, hướng về con cặc mở thành hiến hàng, tận tình cao trào. Tượng trưng bại trận hoa dịch phun tại con cặc bên trên, giống như bại trận tạp ngư vì người thắng hiến lên cống vật giống như, dễ chịu căn này đánh bại của ta con cặc. Xem như lạnh lùng Lôi Điện tướng quân lại bị như vậy mập trạch đánh bại, tại con cặc tập kích hạ biến thành như vậy thê thảm bại trận bộ dáng, thật sự là buồn cười lại đáng sợ kịch bản. Phía sau Điền Vĩ cũng buông lỏng ra mái tóc của ta cùng cánh tay, còn đem con cặc cũng rút ra. Cả người mất đi khí lực ta giống như trốn tới thoát lực con mồi giống nhau té ngã trên đất, không thể không chật vật tiếp nhận thất bại sự thật. Ha ha ha, đường đường Lôi Điện tướng quân cư nhiên cứ như vậy tốn a. Bị lão tử đại dương vật thao vài cái tựa như đầu mẫu như heo phốc phốc cao trào thôi. Mà phía sau Điền Vĩ lấy một bộ người thắng tư thái, từ trên nhìn xuống xem ta, cười to vài tiếng về sau, lại đem một thân mập du đặt ở trên người của ta. Ta còn không có chậm quá khí đến, đã bị đầu này lợn chết ép sắp hít thở không thông. Ta dùng tay chống đất phòng vấn đồ hóa dài một chút, lại bị hắn dùng con cặc lại lần nữa thọc tiến đến, to lớn quy đầu tiếp tục trà đạp tử cung của ta. Nếu tại ngữ tiền quyết đấu chung thua cấp lão tử, như vậy ngươi này tạp ngư Lôi Thần hiện tại chính là lão tử dành riêng hũ thịt rồi. Hiện tại liền cấp lão tử tuyên cáo ngươi hoàn toàn bại trận, nếu không ta liền đem ngươi dắt ra đi đê ý chân tim mét. Khuất nhục nước mắt theo khóe mắt chảy ra, đấy thân thể cùng linh hồn cảm giác bị thất bại để ta lâm vào tuyệt vọng, đang uy hiếp phía dưới hoàn toàn mất đi quyền chủ động, không thể không khuất phục ở căn này con cặc dâm uy phía dưới. Ân a a là ta thua rồi. A, ta Lôi Điện tướng quân, thua trận, ân, quyết đấu, a, thua cho người nào? Ách a, thua cấp, ách, Điền Vĩ đại nhân, đại dương vật, a, bị địt được, thất bại thảm hại nữa a. Không để yên đâu, nói tiếp, ta, tuân theo ước định, ân a, từ giờ trở đi, ân a nhận lấy bị trừng phạt, a nga đương Điền Vĩ chủ nhân, tạp ngư hũ thịt, nha nga nga. Nói xong này một loạt bại trận tuyên ngôn. Này tuyệt đối sỉ nhục cảm ngược lại làm cho cơ thể của ta càng thêm mẫn cảm rồi, thậm chí lỗ thịt cũng khuất phục vậy khỏa triền khởi căn này đầu sỏ gây nên. Mà Điền Vĩ cũng là tương đương vừa lòng, hướng về tiểu huyệt của ta điên cuồng mà thi ngược, phát điên giống nhau hướng về ta liền cắm vào mãnh tạp. Nói cho cùng a, ta đây liền xem như ngươi đầu này Lôi Thần con cái chủ nhân, đâm nát ngươi này thiếu địch huyệt dâm. Điền Vĩ liên tục hướng về cơ thể của ta một trận xông pha. Kích thích lên cơ thể của ta cũng run rẩy, không lâu sẽ thấy thứ đem ta đưa lên cao trào, mà đồng thời tùy theo con cặc liên tục giật giật, hắn cũng đem kia lượng lớn tinh dịch toàn bộ phát tiết vào muỗng. Chương 12. Ác mộng không biết rằng có bao lâu, ta từ từ mở mắt, nhìn xung quanh cái này chật chội không gian, vẫn là cái kia phòng thay đồ. Đầu óc nhất mảnh hỗn độn, mệt mỏi cực kỳ thân thể hình như tùy thời đều phải sụp đổ mất giống như, lỏng nhẽo nhoét vô cùng. Ta chỉ nhớ rõ vừa rồi thua trận ngực tiền quyết đấu, bị đầu kia heo mập dùng khác biệt tư thế, cực độ xuồng xã tứ phía gian dâm tốt mấy giờ. Mỗi khi ta nghĩ hoạt động một chút thân thể, trên người khớp xương liền truyền đến một trận đau xót. Trên người Lôi Điện tướng quân cốt phục đã ở Điền Vĩ thi bạo bên trong, bị hắn kéo thất linh bát lạc, hơn nữa còn bị bắn ra khắp nơi đều dính đầy ghê tởm sền sệt dính bạch tinh, quả thực vô cùng thê thảm. Ta nhanh chóng kiểm tra một chút chính mình tiểu huyệt. Phấn nộn môi âm hộ đã bị mài đến màu đỏ, âm đạo cùng tử cung cũng truyền đến bị cự căn trà đạp dư ba. Cũng may đầu kia heo có mang thật an toàn bộ, nếu không cái này tinh dịch lượng bắn vào lời nói, ta lại phải đi uống thuốc. Ta nghiêng người sang tử, dùng tay chống đất mặt, đột nhiên phát hiện sờ soạng một tay tất cả đều là tinh dịch, nguyên lai ta đang nằm tại nhất bạc tinh dịch bên trong. Bị dùng xong áo mưa nơi phân tán, thượng vị khô cạn tinh dịch chảy ra, phảng phất có cái gì dẫn lực giống như, những cái này tinh dịch tất cả đều chảy tới bên người của ta. Trách không được trong không khí tanh tưởi chung quanh tràn ngập, nhìn đến tất cả đều là điền vĩ gia hỏa kia thấp kém tinh trùng mùi thối, mà trên người màu tím kimono tự nhiên là khó thoát khỏi độc thủ, bị tinh dịch cấp ngâm được lại dính hữu tạng, hiển nhiên là không có khả năng lại xuyên đi ra ngoài. Ta miễn cưỡng chống đỡ khởi thân thể, đỡ lấy bức tường đứng người lên, chịu đựng eo thượng đau đớn cảm giác, ta đem trên tay tinh dịch hướng đến quần áo thượng sạch sẽ địa phương xoa xoa, sau đó lấy ra điện thoại. Lúc này thế nhưng đã là xế chiều, Tưởng Bình cho ta phát ra đã lâu tin tức, còn đánh vài thông điện thoại, ta lại đều không có thể nhận lấy. Hơn nữa điền vĩ đầu này chết heo mập cũng phát ra vài cái tin tức, ta đối mặt những tin tức này, lại nhìn trên người tinh dịch cùng đầy đất đống hỗn độn, đồng thời đối mặt nhiều chuyện như vậy, một trận cảm giác choáng váng đầu tập kích đến. Tự hỏi qua đi, ta trở về gọi Tưởng Bình điện thoại. Tình Nhi, ngươi ở đâu? Ta đi dạo nửa ngày cũng không có nhìn thấy ngươi nha. Bằng hữu của ta một mực kéo lấy ta chạy khắp nơi, có khả năng là đúng dịp không có đụng vào a. Nha, vậy các ngươi bây giờ đang ở đâu, ta đi tìm các ngươi a. Ân, ta đang tại nguyên lai cái kia phòng thay đồ thay quần áo, bằng hữu ta nàng trong nhà có chút việc, trước tiên trở về. Vậy thì tốt, ta cái này. Cúp điện thoại về sau, ta tìm được hành lý của ta. Đem trên người lôi điện tướng quân bộ đồ cởi xuống dưới. Lúc này bộ này quần áo thượng tràn đầy tinh dịch, tanh tưởi khó nghe, ta tìm cái túi ni lon gói kỹ sau thả lại dương. Lau sạch sẽ thân thể về sau, ta đổi về nguyên lai quần áo, đẩy dương hành lý đi ra phòng thay đồ, mà vừa vặn Tưởng Bình đã đi tới nơi này. Tình Nhi, người đã thay xong quần áo a, ta còn muốn nhìn ngươi một chút xuyên cos phục bộ dạng, người cos cái gì nhân vật nha? Ta cos chính là... Sơ Âm Tương Lai. Bởi vì lúc trước bị Điền Vĩ tại Tưởng Bình trước mặt cường hôn, cho nên ta không thể nói cho hắn ta cos lôi điện tướng quân, nếu không nói có khả năng bị hắn liên tưởng đến bị cường hôn chính là ta. Phải không, ta vừa mới nhìn thấy nhiều cái Sơ Âm Tương Lai, giống như không nhìn thấy ngươi. Kia thật đúng là không khéo đâu. Tóm lại, cái này triển tử ngươi vừa rồi cũng đi dạo xong, chúng ta vẫn là đuổi nhanh về nhà a. Ân. Chúng ta đây theo Đông Môn đi ra ngoài đi. Cùng Tưởng Bình trở lại trong nhà sau đó, ta lập tức tắm rửa một cái, giữa chưa bị tinh dịch rót đã lâu, tất cả đều là tinh dịch hương vị, không biết Tưởng Bình có hay không nghe thấy ra không thích hợp. Sau đó ta lấy ra bộ kia trải rộng tinh dịch màu tím kimono, cẩn thận thận tiến hành thanh tẩy, cố hết khả năng rửa đi phía trên mùi hôi thối. Treo tại trên sân thượng có khả năng bị Tưởng Bình phát hiện. Cho nên ta dùng điện trúng gió đem quần áo hong khô về sau, trực tiếp gửi tiến tủ quần áo. Xử lý xong chuyện phiền toái sau đó, cuối cùng nhàn rỗi xuống, ta lấy ra điện thoại mở ra đầu kia chết heo mập phát đến tin tức. Dựa theo trước hắn đáp ứng tốt, tham gia hoàn hội chợ anime hẳn là liền có thể đem video cắt bỏ. Đại lão, hôm nay Liễu Tình cái kia lẳng lơ còn thật mặc lôi điện tướng quân quần áo đến cấp lão tử thao, vẫn được còn rất có kia vị. Cầm lên đến tựa như thật tại làm lôi điện tướng quân giống nhau, quá quá ẩn. Người đã quá ẩn, có phải hay không nên thực hiện hứa hẹn? Hứa hẹn, cam kết gì? Trước người đáp ứng tốt lắm, hội chợ anime qua đi liền đem video cắt bỏ, người chẳng lẽ không nhớ rõ? Nha nha, nhớ rõ, đương nhiên nhớ rõ bất quá cái kia lẳng lơ cấp mua chính là vé suất, nói cách khác ngày mai còn có khả năng tiếp lấy đi hội chợ anime a, ta ngày mai còn có thể lại thích một fan. Ta hối hận đỡ lấy ạc, lúc ấy nên ngắn lấy Tưởng Bình, không nên mua được phiếu, hiện tại lại muốn lại bị Điền Vĩ gia hỏa kia nhiều hơn nữa cưỡng gian một ngày. Vậy được rồi, vậy đợi lát nữa ngươi một ngày, bất quá hai ngày này ngươi liền không muốn lại ghi hình. Ta, vậy không làm ghi hình, chụp ảnh cũng có thể chứ. Chỉ cần không phải là ảnh nút là được. Dặn dò xong Điền Vĩ, ta lại đi tìm thử ngày mai muốn cos nhân vật trưởng cách xa. Ta nhìn thấy nàng nhân thiết là một cái khéo hiểu lòng người, am hiểu bố cục cùng cờ vây nhân vật. Ta đối với lần này khá cảm thấy hứng thú, dù sao ta cũng học qua cờ vây, có lẽ sắm vai sẽ có không sai hiệu quả. Không, hiệu quả dù cho, cũng phải cần bị đầu kia heo mập cấp dùng để làm bẩn đùa giỡn, ta như vậy tự tác đa tình, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ta thu hồi điện thoại, trở về phòng bắt đầu chuẩn bị ngày mai đi hội chợ anime quần áo. Chủ nhật, ta lại lần nữa nhích người đi tham gia hội chợ anime, Tưởng Bình cũng vẫn là muốn cùng, tuy rằng ta không muốn để cho Tưởng Bình chuyến này than nước đục, nhưng dù sao cũng là hắn một phiếu, ta không có lý do gì cự tuyệt hắn. Ta như lần trước như vậy, vào hội chợ anime thẳng đến phòng thay đồ, làm Tưởng Bình đi trước dạo, sau đó ta bắt đầu thay đổi hôm nay cốt trang. Hôm nay muốn cốt chính là trường cách xa, ta theo Dương lấy ra trường cách xa bộ đồ bộ kiện, từng món một xuyên đến trên người. Đầu tiên đem hắc bạch phối màu áo dài mặc xong, sau đó là hai bên cánh tay tay áo bộ, tay trái còn có một chỉ màu hồng trường bao tay. Ta đem trắng hồng tướng ở giữa tóc giả đeo lên, dựa theo hình ảnh tranh dựng sắp xếp mang tốt bím tóc tốt đẹp đồng, cuối cùng đem tất đen áo lót dài bộ tại chân phía trên, mặc lên làm bằng chất liệu da màu đen dày cao gót. Như vậy cũng liền đơn giản cốt xong rồi. Còn có một con mắt cháo, không biết là lấy làm gì, tóm lại trước mang tại trên người a. Đi ra phòng thay đồ, cũng xuất hiện cùng giống như hôm qua tình huống, rất nhiều người đều bao vây tới tìm ta chụp ảnh, mà ta vẫn không có đáp ứng bọn hắn chụp ảnh chung thỉnh cầu. Dù vậy, bọn hắn vẫn đang đem tầm mắt tụ tập tại ta nơi này, mà không ngoài sở liệu, Điền Vĩ tên gia hỏa này lại xuất hiện ở đám người bên trong. Chiều ta triển lãm ra đáng khinh biểu cảm. Ta chỉ đợi lâu người bên cạnh tán đi, sau đó đi đến gia hỏa kia trước mặt, tiếp nhận ánh mắt của hắn tham lam nhìn quét. Một bộ này cũng ăn mặc rất tốt nha, nhìn đến một hồi lão tử lại có được thích. Ngươi lại muốn giống ngày hôm qua bộ dạng. Cái này không phải là, ngươi hèn như vậy chó mẹ, nhất định phải nhiều một chút phương thức chơi ngươi mới đủ thích ha. Hiện tại lão tử liền lưu ngươi đầu này chó mẹ đi dạo một vòng trước. Nói. Điền Vĩ liền đem tay duỗi đến, hình như cùng với ta dắt tay. Tuy rằng phi thường không muốn cùng loại người này dắt tay, nhưng Điền Vĩ vẫn là cưỡng ép đem tay của ta cầm chặt, kéo lấy ta tại hội chợ anime cưỡi ngựa xem hoa đi dạo. Đột nhiên ta phát hiện tại một cái cửa hàng, bày ra nhất cái bàn vuông, hai cái ghế, bàn vuông thượng là một bộ bàn cờ, hai người đang tại đánh cờ. Ta đối với ván này kỳ thực cảm thấy hứng thú, vì thế đến gần chú chân quan sát. Không nghĩ tới ta vừa đi tới, nguyên bản bàng quan ván cờ người lập tức đem tầm mắt chuyển đến trên người của ta, chơi cờ hai người cũng đột nhiên đứng lên. Ôi chào ô, đây là trường cách xa tiểu tỷ tỷ A, người xem biết cờ vây sao? Ân, ta có học qua. Vậy quá được rồi, vừa vặn đến tiếp theo mâm nha. Chính là, nhìn đại lão ra không có ý nghĩa, vừa vặn nhìn trường cách xa tiểu tỷ tỷ chơi cờ. Ân, ta đây liền bêu xấu. Ta ngồi vào trên ghế dựa, chỉ thấy một người đeo kính nam sinh muốn cùng ta đến ván kế tiếp, bắt đầu đột nhiên bị Điền Vĩ cấp dùng thân thể đẩy ra. Ta đến, ta chơi cờ có thể lợi hại. Điền Vĩ đầy mặt tự tin ngồi vào đối diện, ta nghi ngờ nhìn hắn, những người khác cũng hiểu được hắn không đáng tin cậy. Ngươi sau đó cờ vây. Không phải là cờ vây nha, ngươi còn không tin ta. Ta tự nhiên là không tin. Loại người này căn bản cũng không giống là sau đó kỳ bộ dạng. Gặp ta ý hưng lan san, Điền Vĩ đến gần dùng chỉ có ta có thể nghe thấy âm thanh nói. Có dám đánh cược hay không? Ta thua hôm nay sẽ không chơi ngươi, ngươi thua lời nói, buổi chiều liền cốt Nguyễn Mai, sau đó buổi tối cùng lão tử về nhà. Ta suy nghĩ một chút, dù sao vốn là gia hỏa kia muốn cưỡng gian ta đấy, cùng hắn chơi đùa cũng không ảnh hưởng cái gì. Tuy rằng lấy gia hỏa kia đức hạnh tới nói. Mặc dù ta thắng hắn, hắn cũng không có khả năng thành thật thật thực hiện hứa hẹn. Nhưng là ít nhất có thể hạ hắn nhuệ khí, làm hắn không đắc ý như vây vong hình, ta dùng Mộc Thanh thân phận cùng hắn đàm điều kiện cũng càng thêm có lợi. Tốt, chúng ta đây bắt đầu đi. Ván cờ bắt đầu phía trước, ta là tại hoài nghi hắn có khả năng hay không chơi cờ, xuống một hồi ta tắc là hoàn toàn tin tưởng hắn là một chút cũng sẽ không dưới. Ta cứ theo lẽ thường rơi tử. Nhưng là gia hỏa kia hình như hoàn toàn không nghĩ đánh ăn của ta bạch tử, ngược lại hưng hăng ra bên ngoài xuống. Ngươi, thật biết cờ vây như thế nào hạ sao? Cờ vây không phải là cờ năm quân sao? Ngươi chớ quấy rầy, nhanh chút phía dưới, ta sắp hợp thành ngũ viên. Ta bất đắc dĩ lắc lắc đầu, không biết nên nói hắn cái gì tốt rồi, còn chưa phải hẳn là đối với loại này đồ con lợn ôm lấy mong chờ. Cờ vây không phải là cờ năm quân. Ngươi cần phải đi vây quanh đối phương quân cờ, con cờ khí cấp che lại, sau đó đem đối phương tử ăn thịt, cuối cùng bàn cờ thượng mục sổ nhiều nhất phương mới tính thắng lợi, ngươi nghe hiểu. Nghe xong ta sớm miêu tả quy tắc, Điền Vĩ cùng mũi, trừng mắt bàn cờ nhìn, trên mặt một bộ ngốc lăng biểu cảm, hiển nhiên là hoàn toàn không có nghe biết ta lời nói. Lúc này càng ngày càng nhiều người đến gần vây xem, đều đến xem ta cùng gia hỏa kia chơi cờ. Hắn rõ ràng cho thấy không nghĩ ném mặt mũi, bãi làm ra một bộ thực xem thường nhân bộ dạng. Ai nha, loại chuyện này ta đương nhiên đã biết, dù sao chính là đem cục cờ của ngươi bao vây là được đúng không, nhanh chút bắt đầu đi. Dù sao lão tử đều có thể ngược bạo ngươi. Ta cười cười, tên gia hỏa này thật sự là vô tri không sợ, tự cao tự đại. Cờ vây đối với tân thủ có thể không phải nên là dễ dàng bắt đầu trò chơi, hắn liền quy tắc đều không có muốn làm biết, làm sao có khả năng hạ thật tốt đâu này. Bày xong ván cờ sau đó, hắn hẳn là cho rằng tiên thủ tỷ số thắng rất cao, cho nên muốn cướp hắc kỳ. Bắt đầu về sau, cái này đồ con lợn quả nhiên đem hắn hạ cờ 5 quân sáo lộ đặt ở hạ cờ vây, trực tiếp liền hạ ở tại thiên nguyên phía trên. Hắn cỏ này dẫn rơi từ phương thức làm người ta buồn cười. Ta duỗi tay dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa lấy ra một cái bạch tử, màu đỏ ngón tay che miệng khẽ cười vài tiếng. Cười cái gì cười, người nghĩ lâu như vậy, có phải hay không tính toán nhận thua? Trực tiếp hạ tại bàn cờ ngay chính giữa, không chỉ có ngoại vi không có quân cờ tiếp ứng, cũng bất lợi cho bao vây chiếm mục, đối với hắn loại này chày gỗ tới nói, là tuyệt đối sai lầm. Ta không có để ý đến hắn, tại góc trái trên cùng tinh vị phụ cận rơi tử, tận lực tại giác thượng giành chỗ. Khi hắn nhìn đến ta bên ngoài bao vây rơi tử về sau, hắn lúc này mới có phản ứng, đem quân cờ đặt ở của ta bạch tử bên cạnh, bắt đầu chặn đường của ta, bất quá hắn cũng không bố cục, cũng không hiểu cờ vây một chút hình thái, chỉ hưng hăng hướng đến con cờ của ta bên cạnh xuống. Mà hắn đồng thời cũng phạm vào một cái tân thủ dễ dàng nhất phạm sai lầm, trong mắt hắn chỉ có con cờ của ta, chỉ muốn như thế nào đem con cờ của ta cấp phong ngăn chặn, mà không chút nào suy nghĩ đến muốn bảo toàn tốt con cờ của mình. Chỉ hạ vài hiệp, hắn hắc tử sắp xếp bố thập phần rời rạc, mỗi con cờ đều là tách ra, căn bản liền không được. Ta vây quanh hắn một con cờ, hắn cũng không có tiến hành phòng thủ, ta liền tùy ý ăn luôn hắn này lạp kỳ. Gáo, tê, người điều này sao, không được, vừa mới kia bước là ta khinh thường không thể tính. Ân, có thể. Hắn đương trường xấu lắm hồi cờ, ta là không thèm để ý hắn đi lại, dù sao đây cũng là bình thường có sự tình. Bất quá hắn này một bộ miệng cọp gan thỏ bộ dạng, cũng làm cho bên cạnh vây xem người nhìn tại trong mắt. Thôi đi, này mập mà còn ngoạn lại, còn cho rằng hắn thật sau đó này cờ vây đâu. Người mới phát hiện hắn không biết a, là hắn cái này pháp, liếc nhìn một cái nhìn qua cũng biết là người mới a. Đúng vậy a, vẫn là chúng ta trưởng cách xa tiểu tỷ tỷ lợi hại nha, rõ ràng chính là biết chơi. Điền Vĩ hành vi hoàn toàn bại lộ hắn sẽ không dưới kỳ sự thật. Người xung quanh mặc dù sẽ không dưới cờ vây người, cũng nhìn ra được hắn là cái chày gỗ. Mà Điền Vĩ nghe thấy người đi đường châm chọc khiêu khích, hình như cũng có điểm nóng này, quyệt miệng bắt đầu hồi đổi bên cạnh người. Này, các ngươi mù ồn ào cái gì? Lão tử không phải là khinh thường một chút không, một hồi liền ăn trở về. Tại xung quanh rất nhiều người cười nhạo bên trong, Điền Vĩ lại bắt đầu cân nhắc bước tiếp theo kỳ. Hắn hối hận kỳ về sau. Bước đầu tiên tự nhiên là bảo hộ chính mình tử, ngăn cản của ta phong lấp, bất quá ta cũng không cùng hắn tại cái này tử thượng làm nhiều dây dưa. Lại vài hiệp về sau, ta tìm đúng hắn quân cờ điểm tạm dừng, tiến hành phong lấp, đem hắn quân cờ lộ cấp che lại, đường hắc tử nghĩ muốn chạy trốn thời điểm, đã quá muộn, hai quả quân cờ đã bị ba mặt phá hỏng, ít nhất phải bị ăn sạch một cái. Ôi chào ô ta đi, người đây là cái gì chiêu số, lão tử còn không đi được đúng không? Cái này gọi là đánh kép ăn, hạ tại đối thủ hai cái chỉ còn hai cái điểm tạm dừng phía trên, liền không có cách nào đồng thời chiếu cố hai bên, tất nhiên sẽ bị ta xách đi một bên. Ngoá, quên đi, không phải là bị ngươi ăn một cái nha, lập tức liền đem ngươi này một đống vây rồi, nhìn lão tử một chút toàn bộ cho ngươi ăn luôn. Hắn đành phải phòng thủ một bên, để ta nói ra một cái tử, sau đó nghĩ tiếp biện pháp tấn công con cờ của ta. Gia hỏa kia tham công liều lĩnh. Không suy nghĩ đến bao vây ta lạc đàn quân cờ, ngược lại hưng hăng xoay quanh ta đã liên tiếp thành phiến khối lớn quân cờ xuống. Hắn đây là nghĩ lập tức ăn luôn ta này nhất toàn bộ khối quân cờ, thoát khỏi hắn hoàn cảnh xấu, nhưng là ta khối này quân cờ khá lớn, trừ lại khí miệng cũng rất nhiều, không dễ dàng bị vây quanh. Ngược lại là hắn dùng cho bao vây chặn tấn công quân cờ tương đương giải rác, ta theo ngoại vi phong khí, ăn luôn hắn dùng ở bao vây chặn của ta hắc tử, hắn tấn công dĩ nhiên là bị hóa giải. Ôi chào ta đi, lại không chú ý, ngươi này. Chơi cờ phải hiểu được công bị cố ta, ngươi như vậy nhất muội tấn công, không suy nghĩ chính mình quân cờ còn dư lại dư khí, không chỉ có không thể đánh hạ đối phương, cũng sẽ đem chính mình lâm vào hiểm cảnh. Ta thuận miệng giải thích đánh cờ cục yếu lĩnh, người xung quanh nhao nhao gật đầu, cũng biết rõ vừa rồi bàn cờ thượng đã phát sinh sự tình. Mà Điền Vĩ là tức giận đến trừng mắt dựng thẳng mục, nghe ta lời nói, hắn cảm giác chính mình đang bị trước mặt mọi người thuyết giáo, phi thường mất mặt. Ngươi nhanh chóng câm miệng cho ta, hiện tại lão tử muốn nhận thật, vừa mới chính là nóng người. Bị ta liên tục ăn xong vài cái tử, Điền Vĩ càng ngày càng vội vàng sao động, càng thêm không muốn đi quan sát thế cục. Hắn bắt đầu thử ăn ta lạc đàn quân cờ, bất quá hắn tấn công cũng không kết cấu, cũng không cần để ý. Ta trước tiên hạ ở tại những địa phương khác, chiếm cứ cái khác một bên cùng rác xem như căn cứ địa, tiến tới bao vây ra cố hết khả năng nhiều địa bàn. Ha ha, người này ngu xuẩn nữ nhân cư nhiên hạ xa như vậy, xem ta ăn ngươi tử nhi. Hắn hình như tương đương kích động, tại bên cạnh ăn luôn của ta một con cờ, sau đó cầm lấy kia mai bạch kỳ tại trước mắt ta hoảng, là cùng bên cạnh người đến khoe ra. Như thế nào, thậm chí liền ăn nàng một cái tử nhi rồi hả? Nói chuyện. Hắn này ngây thơ hành vi làm bên cạnh người đều không lời rồi, hình như có người đã muốn mắng hắn. Ta cười gắp lên một con cờ, tại mới vừa rồi bị ăn luôn chỗ đó rơi tử, vồ đến đem hắn xung quanh quân cờ cấp một khối ăn luôn. Tại ăn tử phía trước, muốn nghĩ sau khi ăn xong, chính mình những cái này kỳ còn lại mấy hơi thở, nếu như chỉ còn lại có một hơi, như vậy đối thủ chỉ cần ngăn chặn khẩu khí này, liền có thể đem những cái này kỳ toàn bộ ăn luôn. Nhìn thấy cái này kiêu ngạo mập mạp bị giáo huấn một trận, bên cạnh người nhao nhao trầm trồ khen ngợi, phản trào phúng Điền Vĩ loại này tự cho là thông minh ngu xuẩn hành vi. Chớ quấy rầy, chính là các ngươi đám người này quấy nhiễu ta mới không chú ý đến. Hạ cờ vây cần phải tự hỏi, cần phải mưu hoa tốt mỗi một bước đến điều chỉnh công phòng, này giống như cùng hành quân đánh giặc giống nhau, một cái tầm nhìn hạn hẹp, thành công vĩ đại người là không thể dẫn dắt đội ngũ đi hướng thắng lợi. Quần chúng vây xem đi đầu vỗ tay lên, Điền Vĩ tính là có ngu đi nữa cũng nghe đi ra ta lời nói là đang tại châm biếm hắn, hiển nhiên đã bắt đầu đối với ván cờ không nhịn được. Ngoá nó, còn không có kết thúc, lão tử cũng không tin không thắng được ngươi này gái điếm thúi. Điền Vĩ tiếp tục cầm liền, liều mạng muốn ăn của ta tử, nhưng là kỳ thật thắng bại đã rất rõ ràng rồi, tuy rằng bàn cờ thượng còn có rất nhiều không gian, nhưng là Điền Vĩ quân cờ đã bị ta bao vây. Hắn bên ngoài bao vây cũng không có bất kỳ cái gì quân cờ tiến hành tiếp ứng. Vì thế hắn càng là tính toán khuếch trương, sinh tồn không gian ngược lại càng nhỏ, xa xa có rất nhiều ta trước tiên bố tốt quân cờ, ta chỉ nhu hai bên tiếp ứng liền có thể lấy đem hắn vây. Bởi vì hắn cũng không có khả năng tạo mắt tự bảo vệ mình, bởi vậy hắn này nhất toàn bộ khối quân cờ liền toàn bộ đều trở thành nước cờ thua, sớm muộn cũng sẽ bị ta nuốt trọn, kỳ thật đã tùy thời có thể đã xong. Điền Vĩ vội vàng sao động cao hỗn độn mái tóc, không biết nên như thế nào xử lý cục này thế, nhưng là không nghĩ tới hắn tại trong đám người phát hiện một người. Ân, cái này không phải là lông xanh. Ách, Tưởng Bình sao? Điền Vĩ, ngươi hôm nay lại tới nữa à? Tưởng Bình xuất hiện để ta bất ngờ, như thế nào trùng hợp như vậy bị hắn gặp được đâu này? Sớm biết rằng hẳn là sớm một chút kết thúc bàn cờ này, hy vọng Điền Vĩ không muốn giống ngày hôm qua dạng. Tại Tưởng Bình trước mặt đối với ta làm thất thường gì sự tình. Ai nha, đừng động nhiều như vậy. Ngươi sau đó cờ vây sao? Nhanh chút tới giúp ta. Biết một chút thôi, bất quá, ta tại sao phải giúp ngươi? Ai nha, không phải là hôn bạn gái ngươi một chút không? Ngươi nhanh chút giúp ta cái bận rộn, giúp ta thắng nàng một lần. Tưởng Bình hiển nhiên cũng không nguyện ý quản Điền Vĩ tên gia hỏa này, nhưng khi hắn nhìn thấy ta sau đó, hắn hình như đột nhiên cải biến chủ ý. Đây là, trưởng cách xa sao? Đối với đúng, chính là nàng, người nhanh chút giúp ta hạ thắng nàng, ta mời ngươi uống sung sướng thủy. Ta thế nào cần phải ngươi thỉnh, bất quá nếu cùng trưởng cách xa tiểu thư chơi cờ lời nói, ta ngược lại vui lòng phụng bồi. Này, không xong, Điền Vĩ gia hỏa kia thế nhưng làm Tưởng Bình đến theo ta chơi cờ. Tưởng Bình ánh mắt dừng ở trên người của ta thật không dám nhìn thẳng hắn, sợ hắn nhìn ra là ta. Làm sao vậy trưởng cách xa tiểu thư? Không hài lòng cùng ta chơi cờ sao? Không, ta thập phần vui lòng, xin mời. Tốt lắm, vừa mới kia cục không tính là A, hiện tại chính thức bắt đầu. Điền Vĩ con cờ cầm trở về, mà Tưởng Bình liền đứng ở Điền Vĩ bên cạnh, chuẩn bị cùng ta đánh cờ. Xin hỏi, người cũng học qua cờ vây sao? Ta kẹp lấy cổ họng, học trường cách xa âm thanh nói chuyện, tận lực không cho hắn nghe ra ta nguyên bản âm sắc. Cha ta yêu thích chơi cờ, cho nên ta cũng thụ hắn hôn đúc, một chút trụ cột đồ vật. Kia nhìn đến, ta muốn toàn lực ứng phó đâu. Nếu muốn nghiêm túc chơi cờ, thì không thể giống mới vừa rồi cùng Điền Vĩ giống nhau, luôn luôn tại trong bàn cờ hưng hăng ăn tử. Ván cờ ngay từ đầu, Tưởng Bình đầu tiên chiếm trước bên phải phía trên tinh vị, dùng không lo giác bắt đầu, ta là bên trái thượng tinh vị phụ cận rơi tử. Chúng ta đều hạ được tương đối cẩn thận, phân biệt tại bốn cái giác thượng bắt đầu bố cục. Hạ mấy tay về sau, ta theo bên phải phía trên rơi tử đánh vào, bắt đầu cùng hắn bày ra chính diện đánh giá. Ta đi hình thái cùng hắn liền hạ vài bước, chiếm trước bên phải phía trên giác. Hắn là sách một bên đến tăng mạnh bên phải thượng quân cờ, ta ngược lại theo bàn cờ tả nghiêng tấn công, cùng hắn chiếm trước tả nghiêng một bên quyền khống chế. Ta theo tả nghiêng cùng phía dưới bên cạnh từng bước ép sát, mà Tưởng Bình đối mặt của ta tấn công cũng là gặp chiêu phá chiêu, chặt chẽ phong tỏa của ta tấn công. Tại trải qua công phòng qua đi, tả nghiêng, bên phải cùng phía dưới đều giải rác sắp xếp bố màu đen cùng màu trắng quân cờ. Mà Tưởng Bình cũng tìm đến của ta sơ hở, hướng về ta góc trên bên phải bạch tử tiến hành xung kích. Hắn hắc tử tìm đúng vòng vây của ta điểm yếu, cắt đứt góc trên bên phải cùng bên phải bạch tử, để ta không thể đem hai miếng màu trắng kỳ khối tương liên nhận lấy. Mà ta cũng chỉ đành làm từng bước đối với hắn tiến hành đánh ăn, tuy rằng ăn hắn một con cờ, nhưng là làm hắn màu đen kỳ khối trốn ra vòng vây. Trưởng cách xa tiểu thư thật sự là từng bước ép sát a, như vậy thế công nhưng là tương đương mãnh liệt. Ngươi cũng rất lợi hại, ta đều không có nhìn ra, ngươi như vậy sau đó kỳ. Ta cùng Tưởng Bình hướng về ván cờ rơi vào vô cùng lo lắng, rơi từ tốc độ cũng chậm xuống, lúc này mỗi một bước đều cực kỳ trọng yếu, hơi không cẩn thận đi nhầm từng bước, liền thực có khả năng đầy bàn đều thua. Người xung quanh cũng bị này cao áp không khí cấp ảnh hưởng, không khỏi bắt đầu khẩn trương lên đến. An tĩnh nhìn chằm chằm cuộc cờ của chúng ta mâm, không biết ai có thể theo bên trong phá cục. Ta hướng về con cờ của hắn đuổi sát dồn sức đánh, còn hắn thì thông qua chặt đứt con cờ của ta đến tránh né, ta là chặn hắn tránh né lộ tuyến, cưỡng ép tạo một cái đánh cướp. Ôi chao, lão ca, nàng ăn ngươi một cái, ngươi như thế nào không ăn trở về à? Ngươi không hiểu, tại ván cờ bên trong, là không thể đủ tại hai cái hổ khẩu ở giữa qua lại cho nhau ăn tử, cái này gọi là đánh cướp. Ân, đụng tới đánh cướp tình huống, đối phương nhất định phải cách một hiệp mới có thể ăn trở về, nếu không chính là phạm quy. Đúng rồi, nói đến đánh cướp, ta nghe nói trường cách xa tiểu thư phi thường am hiểu bố cục, đặc biệt hạ ra một bàn trường sinh cướp kỳ hình, không biết hôm nay trường cách xa tiểu thư có khả năng hay không tại bàn cờ này chung phục khác đâu này. Nghe được câu này, tâm trạng của ta run run, trường sinh cướp là một loại đặc thù kỳ hình, nếu như song phương lẫn nhau không nhượng bộ. Liền sẽ xuất hiện tuần hoàn ăn tử, dây dưa không thôi tình huống. Nghe nói bởi vì như vậy kỳ hình tại ván cờ đối kháng chung thập phần hiếm thấy, một khi xuất hiện liền sẽ bị cho rằng là điềm lành. Ta còn chưa từng có hạ đi ra qua đây, bất quá như vậy lời nói, cũng chỉ có cờ hòa thế hòa đi à nha, cũng rất tốt. Nếu như có thể nói, ân, trưởng cách xa tiểu thư, ngươi vừa nói gì không? Nếu như có thể lời nói, ta cũng nguyện ý cùng ngươi hạ ra trường sinh cướp, cùng ngươi một mực như vậy hạ cả đời kỳ, vĩnh viễn như vậy hạ đi. Không có gì, chúng ta tiếp tục a. Nhưng là bây giờ không được, trận này kỳ, ta phải thắng được đến, nếu không sau mặt đúng, chỉ sợ sẽ là trước mắt cái kia heo mập tùy ý tính ngược. Bất luận như thế nào, ván này kỳ ý nghĩa thập phần trọng đại. Ta quyết định, đầu nhanh chóng vận chuyển, ta tăng nhanh rơi từ tốc độ. Mau chóng đem hắc tử bức tiến ta ngay từ đầu bố tốt cục. Tại rằng có không dưới thời điểm thông qua gia tốc đến cho lớn hơn nữa lực áp bách, mới có thể làm cho hắn dễ dàng hơn phạm sai lầm, ta mới có thể tìm được phá cục chỗ hồng. Mắt thấy tiết tấu tăng nhanh, Tưởng Bình biểu cảm cũng biến thành ngưng trọng, nhưng hắn cũng không có vì vậy mà hoảng hốt, vẫn đang đóng vững đánh chắc tranh đoạt càng nhiều địa giới. Này ở giữa đều nhanh hiện đầy nha, có phải hay không sắp phân ra thắng bại? Tuy rằng còn không có hạ xong, nhưng ta cảm giác hẳn là bạch tử thắng, bạch tử hiện tại so hắc tử nhiều mười mấy mục. Không nhất định, tuy rằng trong bàn cờ đã thuộc về bạch tử rồi, nhưng là vài cái một bên còn khó mà nói. Xung quanh hơi chút biết kỳ người đã bắt đầu phân tích thế cục, cho nhau đánh cược ai có thể thắng. Ngồi ở ta đối diện, Điền Vĩ nhìn xem đều nhanh đang ngủ, đột nhiên bị người xung quanh cấp đánh thức, hắn tuy rằng xem không hiểu chàng thượng quân cờ bố cục, nhưng là nghe được xung quanh nhân nói sau đó, cũng minh bạch Tưởng Bình trước mắt hơi có hoàn cảnh xấu. Hắn vì phòng ngừa ta còn hơn Tưởng Bình, thắng được tiền cược, thế nhưng nhân lúc ta không chú ý, vụng trộm bắt tay phóng tới dưới đáy bàn. Tay hắn bắt được ta đáp tả nghiêng bắp chân, hướng đến cái kia xà một chút, làm giày của ta để cách quần dẫm hắn con cặc phía trên. Ách ân! Ta bị vội vã đem chân duỗi thẳng, hắn cứ như vậy len lén tại dưới đáy bàn bắt đầu vuốt ve ta bọc lấy tất đen tinh tế bắp chân. Thô giáp tay tâm cách tất chân hoa chân của ta thịt, nhẹ nhẹ ngứa cảm giác nhột theo phía trên chân truyền đến. Tuy rằng sưng không lên rất khó chịu, nhưng là này cảm giác không được tự nhiên cũng là tương đương ảnh hưởng của ta tự hỏi, để ta khó có thể tập trung lực chú ý. Làm sao vậy trưởng cách xa tiểu thư, thân thể không thoải mái sao? Không, không có việc gì, không có gì cả. Vậy được rồi, nếu ngươi muốn cùng kỳ lời nói, tùy thời có thể cùng ta nói. Không quan hệ, ván này kỳ, ta phải thắng. Ta duỗi tay gắp lên một cái bạch tử, chịu đựng trên chân ngứa ngáy cảm tiếp theo tại bàn cờ thượng rơi tử. Điền Vĩ đem của ta chân xả đến chân của hắn lúc, đem của ta cao gót ti chân cùng trên bắp chân hạ sờ soạng một lần. Hắn nhìn xung quanh, thừa dịp không có người chú ý hắn, cư nhiên trực tiếp tại dưới mặt bàn móc ra con cặc. Hắn hay dùng căn kia dơ bẩn đồ vật tải của ta giày cao gót cùng mu bàn chân lên xuống cỏ, dường như muốn đem kia một chút tanh hôi bao bì cấu tất cả đều lau đi giày của ta trên mặt giống nhau. Này ghê tởm cảm giác làm ta tâm loạn như ma, đầu ván cờ bị trên chân kích thích cấp tách ra, trước mắt bàn cờ cũng biến thành mơ hồ lên. Tê! Trong lòng đại loạn sau đó, của ta mỗi một tay kỳ đều hạ được bước đi duy gian. Mỗi lần đến ta rơi từ thời điểm ra hỏa kia liền muốn tại ta mu bàn chân thượng đấy một cái, sau đó tại chân của ta thượng lại bóp lại nhô, để ta lông mày nhíu chặt, đem suy nghĩ của ta tất cả đều làm rối loạn. Hơn nữa tệ hơn chính là, ta bất đắc dĩ thả chậm rơi từ tốc độ, nhưng là Tưởng Bình tiết tấu đã rất nhanh, của ta mạch suy nghĩ dần dần bắt đầu theo không kịp. Vốn là ta muốn cho Tưởng Bình tạo áp lực, bắt đầu hiện tại ta lại bị Tưởng Bình tiết tấu làm cho thở không nổi, dần dần rơi vào bị động. Trưởng cách xa tiểu tỷ tỷ giống như tốc độ thả chậm a, cái này tiểu ca có cơ hội. Bây giờ là bên kia phần thắng khá lớn à? Không biết, hai người mục sổ không sai biệt lắm. Ta cố hết khả năng bỏ qua Điền Vĩ tay cùng con cặc đối với ta tiết ngoạn, làm rõ mạch suy nghĩ một lần nữa quan sát thế cục. Tình huống bây giờ tương đối khó giải quyết. Tuy rằng ta tại góc trên bên phải quân cờ có thể sống kỳ, nhưng là phía trên khu vực cơ hồ đều bị Tưởng Bình bắt lại, hơn nữa hắn còn tại bên phải phía dưới tạo hai cái chân nhãn, lúc này cũng đã thuận lợi. Như vậy vừa đến một hồi, hắn đại khái tại đây một bên thu lợi mười mấy mục. Bất quá cũng may, tả nghiêng quân cờ vẫn là bao vây đi lên, trước mắt chàng diện thượng hay là ta bên này chiếm ưu. Vì thế ta bắt đầu theo tả nghiêng đột kích hắn vụn vặt quân cờ, hướng đến hắc kỳ xung quanh đỉnh. Hắn cũng có chạy trốn không gian, một đường hướng xuống tiến tử, mãi cho đến bàn cờ tả phía dưới, ta ăn hắn một cái tử, lại làm một cái mắt, làm hắn không cách nào nữa tiếp tục hướng xuống dựa vào, như vậy liền có thể đem hắn hướng đến bên phải đuổi. Như thế, tổng tới nói, mục sổ thượng ta là chiếm ưu, kế tiếp chỉ cần tiếp ứng tốt góc trên bên phải một mảnh kia màu trắng đại long, liền có thể bắt đầu thu quan, ván này kỳ cũng liền có thể thuận lợi thắng xuống. Nhưng là đúng lúc này. Điền Vĩ thế nhưng dùng chân đem của ta một cái chân khác câu tới, sau đó đồng thời cầm chặt của ta hai cái chân khép lại, dùng con cặc nhét vào ta dẫm lấy giày cao gót hai chân ở giữa, hướng về của ta cao gót ti chân quất cắm. Ta tuy rằng đã hiểu tên gia hỏa này chính là người bị bệnh thần kinh, yêu thích cưỡng gian người khác cao gót chân ngọc, nhưng là ở vào thời điểm này, như vậy biến thái hành vi xác thực ảnh hưởng lực chú ý của ta, nhiễu loạn ta đối với ván cờ phán đoán. Bởi vì hiện tại bên cạnh nhưng là có một đoàn vây xem người, lúc này hai chân bị hắn trước sau đùa nghịch, ta phải phân ra một bộ phận tinh lực duy trì trên mặt biểu cảm, không làm người khác nhìn ra bất kỳ cái gì chỗ không đúng. Đồng thời còn muốn cố hết khả năng bài trừ tạp niệm, không thể bị loại này hạ lưu ra hỏa cấp ảnh hưởng tâm tính. Nhưng là bị hắn đút vào một lúc sau, hắn lại cởi bỏ của ta giày cao gót, nắm hai chân của ta kẹp lấy căn kia ghê tởm gậy gộc. Sau đó hướng về của ta chân cổ tay cùng mu bàn chân tạo thành tinh xảo chân huyệt bắt đầu quất cắm. Mẫn cảm đủ để bị căn này khỏe mạnh con cặc qua lại rút ra đút vào, tại tất đen thượng vẽ ra hí khà zzz hít ma sát âm thanh, bất quá tại náo nhiệt hội chợ anime chung nhất định là nghe không ra. Của ta song chân bị hắn nắm tại trong tay giống như một cái rác chén giống nhau, biến thành hắn khuấy sụp con cặc mềm mại dụng cụ, bị hắn đặt ở dưới hông tiết dục. Nhưng là của ta ti chân cùng con cặc ở giữa quá mức khô cạn, hắn cảm thấy như vậy khuấy sụp không đủ thoải mái, vì thế đem của ta bàn chân phải dẫm đầu chim của hắn phía trên, làm hai chân của ta phân biệt ma sát hắn thân gậy cùng quy quan. Của ta lòng bàn chân xoay quanh to lớn quy đầu, xoa hắn quy quan. Hắn lộ ra một bộ sảng khoái biểu cảm, lỗ tiểu hưng phấn phun ra rất nhiều đi trước chất lỏng, đem của ta chân trước trường cấp ướt nhẹp. Bàn tay to của hắn cầm chặt của ta chân nhỏ vuốt ve vân vê đem chơi lên, đồng thời làm tràn đầy đi trước chất lỏng đủ để tại con cặc từng cái bộ vị ma cỏ, đem ngay ngắn con cặc trở nên ướt át. Tại bổng chất lỏng trơn trượt phía dưới, hắn có thể càng thêm thuận tiện quất cắm của ta chân huyệt, con cặc tuốt đã ở tăng nhanh, thậm chí ta đủ để thịt mềm đều tại không tự chủ được buộc chặt, lăn qua căn này con cặc. Tùy theo con cặc bắt đầu kịch liệt giật giật, đầu này chết heo mập cuối cùng nhịn không được rồi. Tại ta tất đen chân huyệt bọc vào đạt được đến cực hạn. Nha nha lẳng lơ tất đen chân nhỏ, thật mẹ nó thích. Ô hô hô. Một đạo dịch đặc theo lỗ tiểu trung phun ra, hướng về hai chân của ta điên cuồng mà chút xuống nhất đại phao trắng độc tinh dịch, toàn bộ vầy tải của ta trên chân. Con cặc xuất tinh lượng thật lớn, nồng đặc tinh dịch đem hai chân của ta bao bọc bao trùm, dường như muốn đem ta hai chân thượng tất đen ngâm nhuộm thành dính ngấy tơ trắng giống nhau. Người khác đang tại chơi cờ. Người cái mập mạp chết bầm mù kêu to gì đâu. Thẳng đến có người đối với hắn sinh ra bất mãn, Điền Vĩ mới cuối cùng đem tinh dịch tại của ta trên chân toàn bộ bắn xong, mà ở hắn bức bách ta đem dính đầy tinh dịch hai chân thải hồi giày cao gót sau đó, mới cuối cùng dừng lại sảng khoái quái khiếu. Của ta tư duy hoàn toàn bị hắn xâm phạm cấp đánh tan, trên chân như là dẫm vào bùn lầy bình thường ghê tởm xúc cảm để ta căn bản không thể tập trung lực chú ý. Đối mặt tưởng bình tấn công, ta chỉ tốt dựa theo bản năng tiến hành phòng thủ. Trưởng cách xa tiểu thư, người chiêu thức ấy là... Nghe được tưởng bình nhắc nhở, ta cẩn thận vừa nhìn mới phát hiện, tại vừa mới đầu óc nhất đoàn tương hồ bên trong, ta quân cờ tránh né lộ tuyến bị tưởng bình liên tục phong lấp, lúc này đã bị hắn chinh thật nhiều vóc dáng. Ta liền vội vàng từ sau phương trốn thoát, nhưng là đã quá muộn. Tại vừa mới tưởng bình tấn công bên trong, hắc tử đã đem phía dưới lộ tuyến phong kín. Ta góc trên bên phải đại long đã không chiếm được hạ một bên tiếp ứng. Ta nhanh chóng thử ở chính giữa làm cho này đầu đại long làm thứ hai con mắt, tính toán bảo mệnh, nhưng là tại tưởng bình ép sát phía dưới, vẫn là không có làm thành. Đến tận đây, này nhất khắp đã thành nước cờ thua, ta cũng mất đi thắng lợi cơ hội. Ta thua. Ta đem hai con cờ đặt ở bàn cờ bên cạnh, đầu tử nhận thua. Đa tả, trưởng cách xa tiểu thư. Qua. Cái này tiểu ca lợi hại nha. Ta vốn đến tưởng rằng trường cách xa tiểu tỷ tỷ thắng, nhìn đến hay là hắn càng tốt hơn a. Cường a lão ca. Ta nhìn này tổng thể tử, lại nhìn trước mắt tiểu nhân đắc chí vậy cười to Điền Vĩ, thật sâu thở dài một hơi, chịu đựng trên chân ẩm ướt cảm đứng người lên. Hướng về tưởng bình, ta đột nhiên nghĩ đến đó câu. Trần thế thiên cổ, phạm vi ở giữa, cùng ngươi kỳ phùng địch thủ, quả thật rất may. Tưởng bình hình như muốn nói chút gì, lại bị Điền Vĩ Thưởng mở miệng trước. Được rồi, nếu thắng, ta đây liền đem nàng mang đi, có thể thật phải cảm ơn ngươi a, tưởng bình lão ca. Ha ha, Điền Vĩ âm dương quái khí nở nụ cười vài tiếng, sau đó liền ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới ôm của ta eo, ly khai nơi này. Tưởng bình nhìn bóng lưng của ta, trên mặt không có bất kỳ cái gì thắng lợi vui sướng, tựa như đang tự hỏi cái gì. Ta bị Điền Vĩ cưỡng ép ôm tiếp tục rào hội chợ anime, vừa rồi trên chân lại bị hắn bắn đầy tinh dịch, hiện tại thải ở trên mặt đất cảm giác càng thêm dính dính sền sệt rồi. Cái loại này ghê tởm trắng mịn cảm liền cùng với phía trước ở trường học giống nhau, thời khắc tra tấn của ta song chân. Trên chân bị tinh dịch ngâm, giày khẳng định tất cả đều là da hỏa kia mùi thúi, ta mỗi thải từng bước đều cảm giác tinh dịch càng rót vào của ta ti chân một chút. Ha ha ha, ngự tiền quyết đấu thua, hiện tại chơi cờ cũng thua. Liên tục bại trận hai lần, nhìn đến người đầu này chó mẹ trừ bỏ dùng để cấp lão tử thao bên ngoài, thật là hoàn toàn vô dụng a. Ta là đã thua bởi tưởng bình, cùng ngươi không có bất kỳ cái gì quan hệ. Vậy ngươi lúc đó chẳng phải thua, vừa rồi tất cả mọi người nhìn thấy, ngươi bị bức phải đầu hàng bộ dạng, thật sự là đặc sắc a hát a ha. Vậy cũng là bởi vì ngươi chơi xấu, quấy nhiễu ta chơi cờ, nếu không nói như thế nào sẽ phạm cái loại này trụ cột sai lầm. Đừng nói nhảm, dù sao ngươi đã thua, vậy nghe lão tử, buổi chiều ngươi liền thay đổi Nguyễn Mai quần áo, buổi tối hãy cùng lão tử về nhà a hắc hắc hắc. Đi nhà của hắn, không khác dê vào miệng cọp, tại hắn quen thuộc mà ta chưa quen thuộc địa phương, căn bản không có biện pháp trốn thoát. Bất quá cũng không phải là không có ưu việt, có lẽ có thể tại hắn ngủ thời điểm trộm quá điện thoại của hắn đem video cấp cắt bỏ rơi. Lại xem hắn trong nhà có cái gì cái khác thiết bị. Nếu như hắn trong nhà có máy tính lời nói, cũng có thể kiểm tra một chút xem hắn có hay không vụng trộm dự bị, chỉ cần đem video đều bôi bỏ, hắn về sau cũng không có biện pháp uy hiếp ta. Ta cũng chỉ đành như vậy an ủi mình. Bất quá nha, hiện tại lão tử hay là trước thật tốt địt một cái ngươi trưởng cách đây cái gái điếm thúi tốt lắm. Hắn không nói lời gì khu vực ta đi hướng sảnh triển lãm nhà vệ sinh công công, cửa nhà cầu trước nhộn nhịp, tất cả đều là nhân tại xếp hàng người. Nhà cầu nữ trước đã đại cai long, muốn chen vào đều rất khó, nhà vệ sinh nam tương đối khá một chút, không có rất dài đội ngũ. Đi, theo ta tiến nhà vệ sinh nam, chúng ta tìm đến cái vẫy tay ở giữa khoái hoạt khoái hoạt. Cái gì, người đùa giỡn cái gì, nơi này nhiều người như vậy ngươi để ta tiến nhà vệ sinh nam. Ai nha, hội chợ anime thượng nhất bang nam nhân mặc đồ con gái, đều là trực tiếp tiến nhà vệ sinh nam hóa trang, người khác đều thói quen rồi. Không có khả năng quản ngươi. Ta nhìn kỹ một chút, ngược lại quả thật có mấy người mặc nữ tính cos phục người đi vào nhà vệ sinh nam. Nhưng ta là nữ đó ha, làm sao có thể tùy tiện vào nhà vệ sinh nam? Ngươi không nói ai biết ngươi là nữ, đừng lãng phí thời gian, nhanh chóng theo ta đi vào, bằng không tin hay không lão tử tại bên ngoài chơi ngươi. Tại hắn hiếp bức phía dưới, ta chỉ tốt cúi đầu, đi theo hắn đi vào nhà vệ sinh nam. Ta vẫn là lần thứ nhất tiến nhà vệ sinh nam, bồn rửa tay một bên có mấy cái xuyên nữ tính cos phục nam sinh ở trang điểm lại, bên phải có một sắp xếp cách vách, duy nhất cùng nhà cầu nữ khác biệt, chính là cách vách đối diện nhiều ra một hàng bồn tiểu tiện. Mà lúc này vừa vặn có một người đi nhà cầu xong theo cách vách đi ra, điền vĩ kéo ta tiến vào cái này tối bên trong cách vách. Hắn ấn ta ngồi ở cái bộ đắp lên, sau đó lại cởi quần xuống, đem con cặc móc đi ra. Thật lớn con cặc trực tiếp nện ở ta khuôn mặt. Nhìn để ngang trước mắt tráng kiện con cặc, ta nhịn không được hít sâu một hơi, mà con cặc thượng nồng đậm tinh nước tiểu tao thối đập thẳng vào mặt, tanh tưởi hương vị chớp mắt tràn ngập của ta mũi nói. Đối mặt với cái này căn con cặc, trong lòng không hiểu nhớ tới Liễu Chi trước bị nó cắm vào, đem tiểu huyệt của ta quậy đến sưng đỏ không chịu nổi, cả người co giật run rẩy bộ dạng. Ta cắn môi, đối với căn này kinh người cự căn nhiều hơn một chút kiêng kỵ. Mà ta này nhất thời trầm mặc lại làm cho Điền Vĩ tràn đầy chinh phục khoái cảm, hắn phách lối đem vừa mới bắn xong tinh con cặc hướng đến ta khuôn mặt cỏ, đem quy đầu thượng tàn tinh tại ta khuôn mặt cỏ sạch sẽ. Có phải hay không quá yêu thích lão tử đại dương vật a? À, trường cách xa chó mẹ, bị lão tử bắn ra trên chân đều là tinh dịch, hiện tại huyệt dâm có phải hay không cũng đã không nhịn được rồi hả? Cũng không có, a. Hắn đột nhiên duỗi tay thăm dò vào hai chân của ta. Đem quần lót của ta cưỡng ép xả xuống dưới, rơi xuống của ta chân một bên. Hừ hừ, hiện tại ngươi cho ta đem chân mở ra. Lão tử muốn chơi ngươi thao đến thích. Ta nhìn hắn đem áo mưa mang tốt, ta lúc này mới bỏ qua chống cự, hai chân hướng hai bên tách ra, lộ ra phấn nộn tiểu huyệt tùy ý hắn sắp xếp. Gặp ta khuất phục hai chân mở rộng, Điền Vĩ hưng phấn đem thân thể ép, cơ thể của ta bị bắt về phía sau ngưỡng, lưng dựa vào cái bô két nước. Còn hắn thì đặt ở trên người của ta, con cặc kề sát bụng của ta, nóng bỏng nhiệt lượng giống như xuyên thấu da rẻ, làm tử cung của ta cách một tầng tường thịt cũng có thể cảm nhận được giống được cực nóng, không khỏi co rút nhanh co giật, tiết ra càng nhiều dâm thủy. Nhìn tiểu huyệt của ta chảy ra từng cổ trong suốt mật dịch, Điền Vĩ ôm lấy của ta bờ mông, con cặc nhắm ngay tiểu huyệt của ta, hắn phần hông mạnh mẽ trầm xuống, căn này thô to cự long lập tức nhập vào tiểu huyệt của ta. Không. Lẳng lơ, nơi này chính là nhà vệ sinh nam, nếu nhịn không được dâm đãng kêu la lời nói, một hồi kia một vài người liền đều tới thăm ngươi bị lão tử thao tiện dạng. Ta liều mạng đem trong miệng rên gì cấp nuốt trở về, không muốn phát ra quá lớn âm thanh, sợ bị cái khác đi toilet người nghe được. Nhưng là hắn cự căn cắm vào thực sự quá bá đạo, to lớn quy đầu cưỡng ép đẩy ra chật trội tường thịt, đem hẹp hòi âm đạo cưỡng ép banh ra, biến thành căn này con cặc hình dạng hũ thịt. Mặc dù nhỏ huyệt đã bị cắm vào rất nhiều lần rồi, nhưng là không chịu nổi hắn căn này nọ nhỏ thực sự quá ở khoa trương, nhanh đến huyệt bức tường bị con cặc cưỡng ép khuếch trương đến một cái khó có thể tưởng tượng biên độ. Con cặc tiến quân thần tốc, rất nhanh liền đội lên tử cung của ta miệng, hướng về tử cung của ta gáy đuổi sát dồn sức đánh, bắt đầu kịch liệt pít tông vận động. Con cặc mỗi một lần đều cắm đến sâu nhất, hơn nữa lực độ càng là một lần nặng như một lần, mang đến trình độ cực cao đau đớn cùng khoái cảm. Cuồng phong mưa bão vậy đánh vào tử cung của ta phía trên, mẫn cảm cung khang hoàn toàn không chịu nổi như vậy đả kích, nhanh chóng rơi vào cao trào. Tuyệt đỉnh khoái cảm làm đầu óc của ta trống rỗng, đem hết toàn lực ngăn chặn trong miệng thở gấp, nhưng âm thanh vẫn là tương đối rõ ràng. Nhanh như vậy liền cao trào, kẹp như vậy nhanh, trường cách xa chó mẹ nhìn đến so lôi điện tướng quân còn muốn tao a. Sau cao trào ta mồm to thở hổn hển, nhưng là khí tức lại bị con cặc xâm phạm sở đánh gãy, một hơi còn không có hút đi lên, đã bị biến thành kiều mị rên gì cấp nhổ ra đi ra ngoài. Ta nghênh đón cao trào về sau, điền vĩ xâm phạm ngược lại càng thêm kịch liệt, cơ thể của ta cũng bị hắn đụng trước sau đong đưa, mà trong túi bịt mắt cũng rớt đi ra. Nha, ân đúng rồi, trường cách xa còn có một cái bịt mắt đấy, hắc hắc, ta đây cần phải thật tốt lợi dụng một chút. Ta, người làm cái gì? Ha ha, bị lão tử địch nhiều như vậy phía dưới, khiến cho người cái này huyệt dâm trường cách xa tiến vào giai đoạn mới tiếp lấy bị thao a. Ta bị hắn dùng bịt mắt che lại đôi mắt, trước mắt trở nên một mảnh đen nhánh, tầm mắt bị ngăn lại liền làm ta không thể phán đoán tên gia hỏa này bước tiếp theo hướng đi, trong lòng bản năng sinh ra một loại nguyên vu không biết cảm giác bất an, không biết gia hỏa kia biết dùng thủ đoạn gì đến nhục nhã trà đạp ta. Mất đi thị giác sau để ta cái khác cảm quan dị thường mẫn cảm, ví dụ như hắn trên người hôi nách vị, bên cạnh cách vách người đi ngoài âm thanh đều dị thường gay mũi chói tai. Điểm chết người chính là con cặc lần lượt xung kích lỗ lồn của ta, tàn phá ta mảnh mai tử cung, mỗi một lần quất cắm đều chuẩn xác xẹt qua của ta vùng mẫn cảm, khoái cảm trở nên gấp mấy lần tập kích đến, dọc theo tủy sống rót vào ta sớm hỗn độn không chịu nổi đầu óc. Trong tay ta gắt gao nắm chặt lấy quần áo thượng bố mang, lắc đầu muốn đem những cái này khó có thể tin khoái cảm cấp rời đi đi ra ngoài, nhưng là lại bị con cặc lần lượt xung kích cấp đánh tan. Ngoá nó, phủ lên mắt kẹp càng chặt hơn rồi, nhìn đến ngươi quá yêu thích như vậy ngoạn nha, có phải hay không che lại ánh mắt bị lão tử thao đặc biệt thích à? Nói mau, ta, ách ha, ha a, không, ta a, ta đã nói không ra toàn bộ câu lời nói đến đây. Con cặc không chút lưu tình nghiền ép ta vốn có thể chặt lại mị thịt, khủng bố khoái cảm để ta cưỡng ép rơi vào cao trào. A chó mẹ, nhanh như vậy lại hút chặt như vậy, người đã như vậy muốn, lão tử liền đem ngươi bắn nổ. Điền vĩ song tay đè chặt cơ thể của ta, trải qua nặng nề mà quất cắm sau đó, đem toàn bộ thân thể ép xuống dưới, làm con cặc cắm đến sâu nhất, sau đó cách áo mưa, hướng về tử cung của ta phun ra từng cổ tinh đặc. Tại của ta lỗ thịt áp bức phía dưới, điền vĩ đem tinh dịch toàn bộ bắn vào áo mưa, đương con cặc rút ra thời điểm, áo mưa đã bị tinh dịch rót đầy. Điền vĩ tháo xuống con này áo mưa, nhưng là cũng không có trực tiếp ném xuống, mà là đánh cái kết, cất vào đến, thay đổi một cái tân mũ. Ta như chút được gánh nặng nằm ở trên bồn cầu, thổ khí như lan thở hổn hển, tính toán khôi phục thể lực. Nhưng là không nghĩ đến ngay tại ta nhắm mắt lại thời điểm, đột nhiên bị một bàn tay thô bạo túm. Sau đó đem ta đặt tại cách vách bức tường bản phía trên. Điền vĩ nhấc lên của ta vạt áo, không khách khí chút nào tại của ta sung túc cặp mông thượng dùng sức vỗ một cái, làm ta giọng nhẹ nhàng hoảng sợ la hét, thân thể liên tục không ngừng đánh run rẩy. Người cái gái điếm thúi trưởng cách xa, không phải là cái cờ vây, giả trang cái gì trang. Còn không phải là chỉ có bị lão tử thao phần. A nha, nhẹ, nhẹ chút, ân a a. Nhẹ chút, nghĩ sướng vãi. Dám làm lão tử tại trước mặt người khác mất mặt, nhìn lão tử không đem ngươi đầu này dâm đãng bại trận con cái đâm nát. Hắn lại đang của ta bờ mông thượng lưu lại một cái màu hồng tay ấn, ngay tại ta cầu xin không có kết quả thời điểm bên cạnh cách vách đột nhiên truyền đến một cái quen thuộc âm thanh. Bạn hiểu, người bên kia có chút ầm ĩ a, đang làm gì thế đâu này? Là Tưởng Bình, tại sao lại như vậy đúng dịp, vừa vặn hắn liền tại bên cạnh cách vách đi toilet. Ta che miệng lại. Không phát ra một điểm âm thanh, tuyệt đối không thể làm Tưởng Bình phát hiện ta xuất hiện ở nhà vệ sinh nam, còn bị đầu này heo mập làm loại này chuyện xấu xa. Ôi chao, cái này không phải là Tưởng Bình lão ca thôi, thật sự là thật trùng hợp nha. Điền Vĩ, ngươi đang làm gì, như thế nào động tĩnh lớn như vậy? Nha hắc hắc, đương nhiên là đang tại hưởng dụng lão tử chiến lợi phẩm. Điền Vĩ phát ngôn lại làm cho ta mạnh mẽ kinh ngạc, hắn làm sao có thể như vậy? Này chẳng phải là đem ta tại nơi này sự tình bại lộ ra rồi hả? Chiến lợi phẩm, có ý tứ gì? Ngày hôm qua Lôi Điện tướng quân, cũng chính là vừa rồi trường cách xa, cái này lẳng lơ nói chỉ cần nàng chơi cờ thua, coi như lão tử bạn gái ngày ngày cấp lão tử thao. Hiện tại nàng chính là tại động dục, chủ động chạy qua cấp lão tử thao đâu. Hỗn đản, ngươi, ngạch a. Ta vừa nghĩ kháng nghị hắn này thái quá thuyết pháp, đã bị hắn từ phía sau cắm vào tiểu huyệt. Thật giả, vừa rồi trường cách xa tiểu thư, thật đối với ngươi nói lời như vậy. Đó là dĩ nhiên, đừng nhìn nàng một bộ lãnh đạm bộ dạng, trong xương cốt tao được không được chứ. Nói đến đây, Điền Vĩ dùng sức đỉnh ta một chút, làm hại ta thiếu chút nữa nhịn không được kêu lên. Nói cách khác, nàng hiện tại đang cùng ngươi. Đúng, hiện tại nàng ngay tại cấp lão tử thao, mau. Cấp lão tử kêu hai tiếng. Điền Vĩ hướng về tiểu huyệt của ta tiếp tục lái mới cường độ cao chinh phạt, ngón tay của ta hoa cạo mặt tường, nhẫn nại không phát ra âm thanh làm tưởng bình nghe thấy. Nhưng là Điền Vĩ gặp ta không ra âm thanh, cư nhiên bắt tay vói vào chân của ta lúc, một bên quất cắm một bên nắm của ta hòn le, để ta thố không kịp đề phòng kêu đi ra. A nga nga chỗ đó, không được a a. Ân, cái này âm thanh, có chút quen tai. Gặp, chẳng lẽ tưởng bình phát hiện là ta rồi hả? Trái tim của ta nhanh chóng nhảy lên, nhanh chóng muốn cho Điền Vĩ dừng tay, nhưng là hắn không chỉ có không có dừng tay, hơn nữa còn càng thêm tập trung tấn công của ta điểm mẫn cảm, sau đó tiến đến tai của ta vừa nói. Không muốn bị phát hiện lời nói, liền cấp lão tử làm cho dâm tiện một chút, hắn liền nghe không ra. Tên xúc sinh này, liền vì nhục nhã ta, thế nào cũng muốn ở không đi gây sự. Ân nhà a a ân a a. Ta thật sự chống đỡ không được Điền Vĩ quất cắm. Vì không cho Tưởng Bình phát hiện, ta cũng chỉ đành dựa theo hắn nói, kẹp lấy cổ họng, dùng càng thêm mị phóng tung âm thanh phát ra vài tiếng thở gấp. Như thế nào đây, này gáy được tao không tao? Ân, hẳn là ta nghe lầm. Ha ha, muốn hay không nhìn một chút đầu này chó mẹ hiện tại tiện dạng a liền đứng ở trên bồn cầu hướng đến nơi này nhìn. Tên gia hỏa này, đây là tính toán nhục nhã ta rốt cuộc sao? Bởi vì mất đi thị giác, mà Tưởng Bình cũng đang trầm mặc. Ta không thể phán đoán Tưởng Bình hiện tại có hay không hướng đến ta nơi này nhìn, hơn nữa Điền Vĩ quất cắm cũng để cho ta ốc còn không mang nổi mình ốc. Thấy được chưa, không sợ ngươi không tin, liền cái này lẳng lơ, ngày ngày truy đuổi của ta đại dương vật cầu thao đâu. Đáng giận, nghe hắn nói lời nói, Tưởng Bình hình như đang tại phía trên hướng đến ta nơi này nhìn. Ta nhanh chóng cúi đầu, sợ bị Tưởng Bình nhìn ra. Mà Điền Vĩ ra hỏa kia. Thế nhưng ngay trước Tưởng Bình mặt còn đang không ngừng địt tiểu huyệt của ta. Cơ thể của ta buộc chặt, sợ hãi một giây kế tiếp Tưởng Bình liền sẽ phát hiện thân phận của ta. Tiểu huyệt tường thịt cũng đem con cặc kẹp càng chặt hơn rồi, đối mặt Điền Vĩ đánh thẳng về phía trước, chỉ sợ tùy thời cũng cao hơn chiều. Tốt lắm, ta đây sẽ không quấy rầy các ngươi, ta đi trước. Nghe thấy Tưởng Bình vọt thủy, rời đi âm thanh, ta mới cuối cùng sống sót sau tai nạn vậy nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là Điền Vĩ xâm phạm vẫn chưa kết thúc. Trường cách xa chó mẹ, ngươi có biết ngươi vừa rồi kẹp lão tử dương vật kẹp chặt nhiều nhanh sao? Bị hắn nhìn chằm chằm bị thao rất sảng khoái có phải hay không? Hỗn đản, đều là ngươi thế nào cũng muốn. Điền Vĩ bóp của ta mông thịt, cực nhanh xông pha, mặc dù đầu còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại con cặc xâm lược, nhưng là thân thể sớm phản chiến tá giáp. Ngoá nó, ngươi đã như vậy muốn. Vậy lão tử sẽ thấy đem ngươi thao lật. Vừa rồi xâm phạm đã để lòng ta lực tiêu tụy, lúc này vừa kéo nhất cắm vào ở giữa, ta âm thanh đã không khống chế nổi, thậm chí đã quên mất đây là tại nhà vệ sinh nam. Lại, muốn đi Tiểu huyệt lại lần nữa bị cái này chết heo mập cưỡng gian đến cao trào, ti tiện khoái cảm đem ý thức của ta trùng khoa, tại từng tiếng mị kêu bên trong, hắn lại lần nữa đem tinh dịch rót. Chương 13. Cho ngươi đắc ý. Cờ vây rất giỏi đúng không? Huyệt dâm trường cách xa. Cho người chào phúng lão tử. Nhẹ, điểm, ô ân, không muốn tiếp tục, như vậy Hội trường âm nhạc mở chấn thiên vang, mặc dù là nhà vệ sinh nam cũng vẫn đang có vẻ ồn ào, nhưng là chỉ cần để sát vào cẩn thận nghe liền sẽ phát hiện, tại cuối cùng một cái cách vách truyền ra gầy yếu nũng nịu kêu to cùng vỗ tiếng vang. Điền Vĩ lúc này đang đem ta đặt tại trên bồn cầu, từ phía sau dùng cái kia căn khủng bố con cặc tàn ngược ta sớm sưng đỏ tiểu huyệt, đồng thời một cái mập tay còn tại ta nhét lên cặp mông thượng không ngừng quất đánh. Điền Vĩ vừa mới giống như là hồi tưởng đến ta dùng cờ vây giáo huấn hắn chàng diện, vì thế thanh toán bình thường hung tợn dùng bàn tay quất đánh của ta đẩy đà mật mông. Ta đã bị Điền Vĩ đặt tại trên bồn cầu cưỡng gian hơn một canh giờ, địt tiểu huyệt của ta bắn vài phát, mà ta càng là không biết bị hắn làm cao trào bao nhiêu lần, thân thể đều đã bị hắn chà đạp có chút chết lặng. Đối mặt hắn cho hà giận giống nhau gian dâm, ta không có chút nào năng lực chống cự, chỉ có thể vô lực run rẩy thân thể, cũng thuận theo giống cái bản năng phát ra từng tiếng tô mị thở gấp. Gái điếm thúi, một đầu nghiện em mờ chó hoang còn dám giáo dục lão tử. Nhìn lão tử đập nát ngươi mông, bắn nổ ngươi tiện huyệt. Ân, ngạch a không được, không muốn, ô a, không chịu nổi a a. Hắn đột nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ, hướng về tử cung của ta cùng mông một trận oanh kích, loại này lại đau lại thích cảm giác đan vào tại cùng một chỗ, để ta hoàn toàn mất đi lý trí, bị tàn phá được đau xót tiểu huyệt chớp mắt bị địt tối cao chiều. Kinh người sảng khoái cảm dọc theo tiểu huyệt nhanh chóng truyền khắp cơ thể, thân thể tự động buộc chặt, sau đó rơi vào sỉ nhục vô cùng cao trào co giật, cao giọng dâm đãng kêu la đi ra. Mà ta đang tại cao trào bên trong tiểu huyệt cũng liều mạng co lại, cách mũ chen ép hắn to lớn con cặc. Điền Vĩ cũng nhẫn nại đến cực hạn, tại tiểu huyệt áp bức phía dưới vui sướng bắn vào áo mưa. Tại kịch liệt tính ngược sau đó, Điền Vĩ theo tiểu huyệt của ta rút ra con cặc, buông lỏng ra thân thể của ta. Cao trào thoát lực ta giống một đoàn bại trận mị thịt giống nhau tê liệt ngã tại trên bồn cầu. Hồ thích há, thích há. Tại đem ta hành hạ đến thể xác tinh thần lao lực quá độ sau đó, Điền Vĩ cuối cùng hiểu khí, phẫn nộ giữ tợn mặt béo phì lại biến trở về bình thường nhìn chằm chằm ta khi cười gian. Hắn đứng lên, tháo xuống rót đầy tinh dịch áo mưa, tùy ý nắm lên vạt áo của ta đem hắn con cặc thượng tàn tinh lau sạch sẽ. Tốt lắm trường cách xa chó mẹ, lão tử đi trước ăn một chút gì nghỉ ngơi một chút, hai ngày này chiếu cố lấy chơi ngươi đầu này tiện xúc rồi, đều không có thời gian nhìn hội chợ anime, ngươi nhanh chóng thanh lý sạch sẽ. Sau đó thay xong Nguyễn Mai quần áo đi đông môn chỗ đó đợi lão tử, nghe được chưa? Điền Vĩ hướng ta gọi mắng, sau đó mặc xong quần đi ra cách vách, trực tiếp đem ta ném tại đây nhà vệ sinh nam, thậm chí liền cách vách môn cũng chưa đóng kỹ. Ta nhắm mắt híp một hồi, nằm ở trên bồn cầu nghỉ ngơi. Khó có thể tưởng tượng, mỗi lần bị gia hỏa kia tính xâm nhập, thể lực tiêu hao đều lớn như vậy. Mỗi lần bị hắn cưỡng gian, đều phải bị cái kia căn mấy thứ bẩn thỉu địt cao trào hơn 10 thứ, chính xác là thân thể cùng tâm linh song trọng tra tấn, để ta cả người đều nhanh mệt lả. Qua một đoạn thời gian, thật vất vả khôi phục thể lực, ta từ từ mở mắt, đột nhiên phát hiện lúc này ta chính hai chân mở rộng, hạ thân phiếm hồng cũng chính hướng về môn, hơn nữa cách vách môn vẫn là hờ khép. Ta vừa mới khôi phục bình thản tâm nhảy lập tức lại tăng nhanh, không để ý cả người đau xót cưỡng ép đứng người lên. Tại thăm dò xác nhận một chút vừa mới chính mình chật vật bộ dạng không có bị người phát hiện chụp ảnh về sau, ta lúc này mới yên tâm. Nhưng là tâm lý vẫn là lưu lại sợ, nếu như chính mình vừa rồi bộ dạng bị người phát hiện, chỉ sợ sẽ bị cái nào người xa lạ cưỡng gian, thậm chí lại sẽ bị người khác chụp ảnh uy hiếp. Ta lắc lắc đầu, điều chỉnh tốt tâm tính, hiện tại vẫn không thể lơi lỏng, một hồi còn muốn tiếp tục hầu hạ đầu kia chết heo mập, chỉ cần sống quá buổi tối hôm nay là tốt rồi. Hiện tại quan trọng nhất đúng là nhanh đi ra ngoài thay quần áo, thanh lý rơi quần áo thượng cùng tất chân giày cao gót tinh dịch. Ta ra vẻ trấn tĩnh đi ra cách vách, hướng đến nhà vệ sinh nam môn đi ra ngoài. Khác đi toilet người nhìn về phía ta, chính là sửng sốt một chút, nhưng là cũng không có cảm giác không đúng. Ta nhanh chóng rời đi nơi này, trở lại phòng thay đồ, lập tức thay cho trường cách xa quần áo, đem bộ đồ thu nạp tốt, một hồi về nhà còn phải tắm. Không đúng. Ta hôm nay sợ rằng không về nhà được. Theo lấy Điền Vĩ loại này không bằng cầm thú ra hỏa trở về, hắn hôm nay là tất không có khả năng thả ta đi được rồi, đến nhà của hắn, hắn nhất định không hề cố kỵ, trắng đêm gian dâm thân thể của ta. Nhưng là vì làm hắn bôi bỏ video, ta đã dùng Mộc Thanh thân phận cùng hắn ước định tốt lắm, nếu như ta không đi lời nói, liền sẽ ảnh hưởng hắn đối với Mộc Thanh tín nhiệm, về sau lại muốn cho hắn bôi bỏ video, thì càng thêm khó khăn. Hơn nữa hắn chơi được càng lúc càng lớn, nếu như lại mang xuống, mặc dù ta có thể kiên trì ở tra tấn, bị Tưởng Bình phát hiện phiêu lưu cũng gia tăng thật lớn. Cho nên vì nhất lao vĩnh giật, mặc dù nhà hắn là đầm rồng hang hổ, ta cũng nhất định phải đi một lần. Ta dùng khăn ướt đem trên chân tinh dịch lau rửa sạch, sau đó lấy ra Nguyễn Mai cốt phục, là một bộ tinh xảo màu xanh đen sườn xám. Trải qua phía trước tiết văn hóa sự tình, lại lần nữa nhìn đến sườn xám, trong lòng không khỏi sinh ra một chút khúc mắc. Ta cần cẩn thận thận đem bộ này quần áo xuyên đến trên người, sau đó khoác lên màu trắng áo choàng, còn có phú chứa ca tính mặc lục sắc tay ti. Cổ tay cùng trên bắp đùi phân biệt có một chỉ xoắn ốc hình thức tay vòng tay cùng chân vòng. Nguyễn Mai hứng thú với sinh mệnh khoa học nghiên cứu, này có lẽ liền đại biểu sinh vật hạch chua song xoắn ốc kết cấu A. Trên chân là một đôi màu xanh đen giày cao gót, cùng quần áo thượng giống nhau, đều có chứa đóa hoa trang sức. Cuối cùng là mái tóc, ta dựa theo hình ảnh, dùng cây châm đem mái tóc cuốn lên đến, trừ lại một đoạn trường mái tóc, tại gò má một bên trừ lại hai biện nghiêng phát. Tại sắp xếp ổn thỏa sau đó, ta hướng về gương kiểm tra hình tượng của mình. Lúc này nghiễm nhiên một bộ thanh tao lịch sự điệt lệ cổ phong mỹ nhân bộ dáng. So sánh với phía trước sườn xám, Nguyễn Mai bộ này quần áo vạt áo càng hẹp, cơ hồ không được bất kỳ cái gì che lấp hiệu quả, làm một đôi trắng nõn chân hoàn toàn bại lộ ra, triển lãm ra tao nhã mất hồn hai chân đường cong. Bất quá cũng chỉ là lộ chân mà thôi, đoạn thời gian này xuyên quần áo lộ chân lộ được có thể nhiều, đã sớm thành bình thường. Ta đi ra phòng thay đồ, không ngoài dự liệu. Lập tức lại đem mặt khác nhân tầm mắt kéo đến trên người của ta, một đám người ngạc nhiên ánh mắt tại trên người của ta nhìn quét. Hắn cuối cùng nhóm ánh mắt không hẹn mà cùng dừng lại tại hai chân của ta phía trên, sáng choang thon dài chân đẹp lộ ra bên ngoài, gợi cảm mê người, xác thực thập phần hấp dẫn ánh mắt. Sườn xám vạt áo theo gió phiêu lãng, ta đơn giản cũng không tiếp tục che lấp, không nhìn người khác phía dưới lưu ánh mắt cùng chụp ảnh màn ảnh, mở ra chân hướng đông môn đi đến. Đi đến đông môn sau đó, phát hiện Điền Vĩ cũng không tại chỗ đó, hẳn là còn tại giảo hội chợ anime, ta liền ngồi ở một bên bậc thang thượng cấp Tưởng Bình gửi tin tức. Ta cùng Tưởng Bình nói hôm nay đi khuê mật trong nhà ở, làm hắn giúp ta đem hành lý mang về. Ta còn chuyên môn dặn dò hắn không muốn xách nhìn dương đồ vật, để tránh hắn phát hiện còn sót lại tinh dịch. Qua rất dài một đoạn thời gian, Điền Vĩ cuối cùng đi dạo xong triển tử đi đến, ta vừa muốn nói chuyện đã bị hắn ôm chặt lấy. Tại cơ thể của ta thượng sờ tới sờ lui. Quả nhiên ngươi này cho mẹ liền thích hợp cốt loại này gà quay, ngươi và Nguyễn Mai thật sự là giống nhau, rõ ràng là cái lẳng lơ còn cố ý bày ra tấm mặt thối, vì câu dẫn nam nhân đến chơi ngươi a. Không nên đem đầu óc ngươi trong kia một chút dơ bẩn hạ lưu đồ vật nghiền ngẫm người khác. Hừ, ngươi này cho mẹ Nguyễn Mai, mông cùng vú sữa thượng dài quá nhiều như vậy thịt, không phải là dùng để cấp lão tử ngoạn. Còn có, đừng lão ngươi, phải gọi thân ái. Ngươi, đùa giỡn cái gì? Ân, dám cãi lời mạng của lão tử làm. Nhìn đến ngươi này cho mẹ vẫn là thiếu địch rồi. Tin hay không lão tử hiện tại thì làm chết ngươi. Điền Vĩ đột nhiên giống nhất con chó điên giống nhau, bắt lấy bả vai của ta liền muốn xả của ta quần áo, giống như thật tính toán tại nơi này trước mặt mọi người phi lễ ta. Đủ, thân ái, ngươi hài lòng. Này còn không sai biệt lắm. Bất quá không thể quang kêu một lần, mỗi câu cũng phải gọi, biết chưa? Nói xong, Điền Vĩ cuối cùng buông ra ta, tầm mắt dần dần rời xuống, duỗi tay nhéo nhéo ta mông, sau đó xuống phía dưới tại trơn bóng đùi thượng sờ soạng. Ta tùy ý hắn sờ soạng một hồi, hắn bắt đầu nhìn chằm chằm chân của ta vòng nhìn, hình như lại nghĩ tới điều gì hạ lưu sự tình. Người chân này vòng trừ bỏ bán tao cấp nam nhân nhìn, thật đúng là không có gì dùng, lão tử liền cho ngươi treo ít đồ a. Ngươi muốn làm gì? Chỉ thấy Điền Vĩ theo trong túi móc ra vừa rồi gian dâm ta thời điểm, dùng xong mấy con áo mưa, tại trước mắt ta trào phúng vậy lắc lư. Ngươi nhìn nơi này cũng không có thùng rác, liền bắt ngươi đầu này cho mẹ tao chân đảm đương thùng rác a. Cái gì? Ngươi muốn đem những cái này mũ treo tại chân của ta thượng? Đúng, phải dựa vào ngươi này xong tao chân đến đem những cái này mũ mang đi. Hắn ngồi xổm người xuống. Đem mấy con trang bị tinh dịch mũ lạc đến chân của ta vòng lên, biến thành chân vòng nặng trịch, càng thêm chói mắt. Hắc hắc, chúng ta đây liền ngồi tàu điện ngầm về nhà a. Ngươi, khiến cho ta bộ dạng này thượng tàu điện ngầm, điều này có thể quá kiểm an sao? Không qua nói sau, đi nhanh lên, lão tử đã không nhịn được trở về chơi ngươi đầu này chó hoang rồi. Điền Vĩ kéo ta đi ra ngoài, ta chỉ dùng tốt tay tận lực che khuất trên chân mũ. Cùng hắn ly khai hội chợ anime. Hội quán đại môn cách mặt đất thiết chạm cách mấy trăm mét, đoạn đường này thượng người đến người đi, nhưng là vẫn đang có rất nhiều người tại trong đám người xem ta, hai đầu bắp đùi trắng như tuyết bản thân liền thấy được, cho nên bọn hắn tự nhiên cũng sẽ thấy treo tại chân vòng lên mũ. Đoạn này đường đi được ta vô cùng khó chịu, tuy rằng sớm thành thói quen bị người khác nhìn, nhưng là những cái này mũ treo tại chân phía trên, bị người khác sau khi thấy chỉ sợ cấp nhân một loại không tốt ám chỉ. Nhưng là Điền Vĩ không cho ta lấy xuống những cái này mũ, ta thực tại không có cách nào che giấu, đành phải dán vào đầu này heo mập lại béo vừa thối thân thể đi về phía trước, dùng hắn trên người thịt béo đến che lấp chân của ta bộ. Tuy rằng chỉ có mấy trăm mét, nhưng là cho ta cảm giác cũng là đi rất dài một đoạn thời gian, thời kỳ không ngừng chịu đựng người khác ánh mắt khác thường, trong lòng cũng là bội cảm sỉ nhục. Thật vất vả đi vào tàu điện ngầm trạm, ta đến kiểm an môn chỗ, xem xét qua đi, an ninh nhân viên hướng về chân của ta liếc mắt nhìn. Tiểu thư, ngài đây cũng là cosplay đạo cụ sao? Ách, giống như. Ta lúng túng đáp lại, an ninh nhân viên đối với ta nhíu mày, nhưng vẫn là thả ta đi vào. Thẳng đến ta cùng Điền Vĩ đi vào tàu điện ngầm, ta buộc chặt thần kinh mới cuối cùng buông lỏng một chút. Tại nhân dựa vào nhân trong hoàn cảnh liền không có người nhìn chằm chằm chân của ta nhìn, cái loại này xung quanh nhân khác thường ánh mắt cuối cùng tiêu tán, ta chưa từng như này may mắn toa xe như vậy chật chội. Nhưng là Điền Vĩ gia hỏa kia cũng là nghĩ như vậy, ở thiết thúc đẩy sau đó, ta đứng ở toa xe ở giữa, tay cầm quan sát trước dựng đứng đỡ can, mà đằng sau ta Điền Vĩ nhưng lại đột nhiên ngồi xuống, ôm lấy chân của ta. Ta, ngươi làm cái gì vậy? Ngồi tàu điện ngầm đương nhiên muốn tìm đồ đỡ ổn, ngươi nhanh chóng đứng vững. Hắn đây là đem chân của ta trở thành tay vịn sao? Ta chỉ tốt cũng hai chân đứng vững, hắn hai tay tại chân của ta lên xuống vuốt ve. Không có tất chân bao bọc, thô ráp chỉ trường trực tiếp cả cả trơn bóng ôn nhuận chân thịt, ngứa khó nhịn cảm giác thuận theo tay hắn truyền bá ra. Người đỡ lấy cũng được, có thể hay không đừng như vậy sờ loạn. Điền Vĩ cũng không đáp lại ta, hình như trầm mê ở trêu đùa cơ thể của ta. Cái khuôn mặt kia tràn đầy sẹo lồi đầy mỡ mặt xấu dán tại bắp đùi của ta thượng cỏ, dùng da mặt đến cảm nhận tinh tế non mềm làn da. Ta bị hắn loại này hành vi cấp ác tâm có chút buồn nôn, chung quanh nhìn, xác nhận không có người phát hiện sau đó, ta cắn răng nắm chặt đỡ can, tính toán nhìn chằm chằm toa xe bức tường thượng quảng cáo đến rời đi lực chú ý. Chỉ chốc lát, hắn đem mặt thượng dầu trơn đều cọ đến chân của ta thượng sau đó, lại đưa ra mập thô heo lưỡi, bắt đầu hướng về hai chân của ta cao thấp liếm mút. Hà bú bú mô mô mô thu thôi thôi. Hắn tràn đầy tưa lưỡi mập lưỡi tại bắp đùi của ta thượng xẹt qua, hưng phấn tiết ra tanh tưởi keo dán dính nước rửa chén, vẽ loạn tại trắng nõn chân thịt phía trên, thỉnh thoảng còn hướng về một phiến làn da hút mút hôn môi, ta đều sợ hắn nước miếng tiếng vẩy ra âm thanh bị người khác nghe được. Hắn cúi người xuống dùng đầu lưỡi đem của ta cả đôi chân đều bầy khắp nước miếng, ghê tởm xúc cảm để ta cả người run lên, hơn nữa hắn liếm đến yếu ớt mẫn cảm đầu gối ổ thời điểm, ta thân thể run, thiếu chút nữa không đứng vững. Ngươi là có cái gì yêu chân nghiện à? Ta thật sự là không hiểu ra hỏa kia đối với nữ sinh hai chân rốt cuộc có cái gì biến thái mê, mỗi lần đều thay đổi đa dạng trêu đùa chân của ta. Chó mẹ Nguyễn Mai, cả ngày lộ hai đầu trắng bóng đùi đi ra dụ dỗ lão tử, đã sớm nghĩ hung hăng ngoạn ngươi này xong tao chân rồi. Trên chân ướt sũng cảm giác làm người ta tương đương khó chịu, hơi có dòng khí xuyên qua liền cấp dưới mặt ta chi mang đến không khỏe cảm giác mát. Tại cuối cùng thưởng thức xong rồi hai chân của ta sau đó, hắn hài lòng nhìn chằm chằm chân của ta, nhưng là cũng không có đem con cặc từ nhỏ giữa hai chân rút ra, mà là trực tiếp đứng lên, liền nước miếng trơn trượt, con cặc dọc theo chân của ta khâu từ nhỏ chân hướng lên trượt đến bắp đùi của ta ở giữa. Hắn sau khi đứng lên, thế nhưng thuận thế ôm lấy cổ ta eo, ưỡn thẳng phần hông dùng con cặc tại chân của ta huyệt ở giữa quất cắm. Đùi bên trong mềm mại bắn nộn mị thịt bọc lại thân gậy, cấp cứng rắn con cặc mang đến đặc thù nhanh đến nhục cảm. A, loại chuyện này, ngươi thì không thể đợi đến lúc đó làm tiếp sao? Vù vù ngươi hèn như vậy cho mẹ, muốn loại thời điểm này làm ngươi mới thoải mái nhất. Tay cũng đừng nhàn rỗi, chính mình đi tuốt lão tử đầu dương vật. Này! Còn có, phải cho ta kêu thân ái, nhớ chưa có? Đã biết, thân ái. Ta bất đắc dĩ đem bao lấy xanh thấm tay ti tay phải đưa về phía giữa hai chân căn kia liên tục không ngừng nghiền làm quất mài cứng rắn to lớn con cặc, lòng bàn tay cầm theo đùi ở giữa thò ra quy đầu, nhẹ nhàng tuốt chuyển động. Giống như là chân huyệt cùng tay huyệt song trọng hầu hạ quá mức thoải mái, Điền Vĩ tựa đầu tựa vào bả vai của ta phía trên, bên tai một bên phát ra như dã thú gầm nhẹ. Hồ Nga thích. thật sự sảng khoái a, nhanh chút, chó mẹ Nguyễn Mai, lại cho lão tử tuốt nhanh chút. Ta chịu đựng thô cứng thân gầy, không ngừng thiêu đốt bắp đùi mình mị thịt khoa trương nhiệt lượng, dùng sức xoa lấy đầu chim của hắn, còn hắn thì ra tốc quất cắm chân của ta, không ngừng đẩy tay của ta tâm. Gia hỏa kia thoải mái nhắm mắt lại, vây quanh ở ta eo hông hai cái heo tay dọc theo sườn xám hướng lên sờ, theo bên cạnh đưa vào ngực ta trước thanh văn nãi đắp, bắt lấy hai khỏa tròn trịa no đủ nhũ phong, tự mình xoa nắn. Hắn vuốt ve vân vê lực đạo rất nặng, 10 căn thô ngắn ngón tay cơ hồ khảm nhập viên thịt bên trong, tuyết trắng mềm dẻo nãi thịt theo khe hở trung tràn ra, tình dục không chịu nổi. Vừa rồi ăn ngươi này xong tao chân thời điểm liếm nửa ngày, đều có chút miệng khô rồi, đem đầu chuyển qua cho mẹ, lão tử muốn theo ngươi này bổ sung. Thân thể bị cao thấp trêu đùa xấu hổ khoái cảm làm đầu óc của ta có chút không tỉnh táo, không có nghe được hắn ý tứ trong lời nói, theo bản năng quay đầu đi, lại vừa vặn đối mặt cái khuôn mặt kia đáng khinh đáng ghét khuôn mặt. Ta vừa quay đầu đến, hắn khuôn mặt liền trực tiếp quyên góp đi lên, khi ta phản ứng thời điểm, chút nào không đề phòng môi anh đào liền bị hắn đột nhiên hôn, tao thối dài rộng đầu lưỡi cậy ra môi của ta, hướng về đinh hương nộn lưỡi không ngừng chiền hút. Hắn cuốn lấy đầu lưỡi của ta cuốn tiến miệng của hắn bên trong, sau đó hướng về miệng của ta khang mạnh mẽ hút mút cướp đoạt, đem ta vốn có thể tiết ra nước miếng ngọt ngào toàn bộ hút vào miệng của hắn bên trong. Miệng đắng lưỡi khô hắn nuốt chừng vậy điên cuồng nuốt ăn ta trong miệng nữ nước miếng ngọt ngào dịch, không có lưu cho ta thở gấp cơ hội. Ngạt thở vậy xâm lược để ta hai chân không được kẹp chặt. Mà này cũng chính hảo làm thỏa mãn ý của hắn, bắp đùi của ta càng thêm dùng sức bao lấy con cặc, đầu gối cũng chống đỡ ở tại một khối, làm chân huyệt càng thêm nhanh đến, hắn quất cắm cũng càng thêm kịch liệt. Hiện tại thiết đang tại cao tốc vận hành, mà ta nhưng ở bị đầu này đáng khinh heo mập một bên xoa ngực một bên cường hôn. Thậm chí còn muốn kẹp chặt đùi cùng ti tay tới hầu hạ ra hỏa kia, này đáng sợ khuất nhục làm cho ta cơ hồ mất lý trí. Càng đáng sợ hơn chính là, bị xoa ngực thao chân, lại tăng thêm tùy thời đều ngạt thở biến thái kích hôn, tiểu huyệt của ta lại đang hưng phấn. Tiếp tục như vậy lời nói, thậm chí sẽ bị cứng rắn ngoạn đến cao trào. Hắn cả người sức nặng đều đặt ở trên người của ta, mà ta lại muốn dọn ra một bàn tay đến cấp ra hỏa kia tuốt con cặc. Ta cuối cùng đành phải dùng bả vai cùng cánh tay dựa vào ở đỡ can, chịu đựng trên người khoái cảm, phòng ngừa để ta nhịn không được phát ra cái gì kỳ quái âm thanh. Toàn thân bị trước mặt mọi người dâm nhục khoái cảm để ta vô cùng dày vò, ta ngẩng đầu nghĩ nhìn một chút hiện tại đến cái nào đứng, nhưng là lại phát hiện màn hình tại đằng sau ta cái kia một bên, chỉ có thể ở tâm lý khẩn cầu tàu điện ngầm nhanh chóng đến mục tiêu chạm điểm. Nhưng là tùy theo bụng bắt đầu vi run rẩy, ta phát hiện không đúng. Nghĩ đổi mau ngăn cản hắn, nhưng là đã không kịp. Khoái cảm tê dại từ tiểu huyệt chớp mắt xuyên thấu đầu óc, như nước thủy triều khoái cảm cọ rửa toàn thân mỗi một cái bộ vị. Không, a ô ô. Thân thể đột nhiên thẳng băng, một lần lại một lần rung động, dẫm lấy giày cao gót hai chân cũng thật cao kiễng, thẳng tắp tao nhã hai chân trừ bỏ bản năng run rẩy dùng sức kẹp chặt, lấy lòng căn kia to lớn con cặc bên ngoài, cái gì đều làm không được. Tiểu huyệt không bị khống chế phun ra nhất đại cổ trong suốt hoa dịch, tại hắn biến thái trêu đùa phía dưới, ta lại bị trước mặt mọi người trêu đùa cao trào. Y hắc hắc, bị lão tử ngoạn đến phun nước đi à nha, Nguyễn Mai mẫu heo, như vậy tao thân thể, còn nói ngươi không phải là câu dẫn nam nhân đồ đê tiện. Đầu này heo mập cũng nhận thấy ta chiều phun sự thật, hình như đối với đem ta trước mặt mọi người trêu đùa cao trào cảm thấy vô cùng hưng phấn, kích động hướng về ta mềm yếu ma túy đùi ra tốc quất cắm. Điên cuồng mà quấy run rẩy non mềm chân tâm cùng ti trượt mềm dẻo trường thịt. Vuốt ve vân về bộ ngực bàn tay cũng dùng sức buộc chặt, quả thực chính là muốn đem của ta viên thịt cấp nắm đến bể mất giống nhau. Cuối cùng điền vĩ động tác đột nhiên dừng lại, quy đầu chấn động đem nhất đại cổ chọc dịch dịch đặc phun ra đến tay của ta phía trên, đem của ta ti tay trở thành thịnh phóng tinh dịch đồ chứa. Nồng đậm tinh dịch nhanh chóng bắn đầy của ta toàn bộ tay, không ngừng rót vào đến tay của ta bộ bên trong. Biến thành ta đầy tay ẩm ướt dính ngấy, không ít tinh dịch theo của ta ngón tay ở giữa trượt xuống, rơi tại của ta giày cao gót phía trên. Tại hắn cuối cùng hưởng thụ hoàn suất tinh vui sướng sau đó, cuối cùng đem con cặc rút ra, buông lỏng ra ta bị bóp có chút đau bộ ngực, nắm lên ta một con khác sạch sẽ tay đem con cặc thượng tinh dịch lau sạch sẽ. Nhưng là hắn vẫn là không có đem miệng di rời, vẫn đang dùng đầu lưỡi tàn sát bừa bãi miệng của ta khang, hút hút ngọt lành hương nước miếng. Hạ quyết tâm phải đổ đến ta hai chân nước miếng theo trong miệng ta cấp ăn trở về. Thẳng đến tàu điện ngầm sắp đến trạm radio tiếng truyền đến, điền vĩ mới cuối cùng thỏa mãn bỏ qua miệng của ta, đã xong cái này không tình cảm chút nào nụ hôn dài, đầu lưỡi ở giữa còn liên lụy khởi một đạo dâm mỹ chỉ bạc. Bà mẹ nó đỡ can thở hổn hển, theo bản năng muốn duỗi tay lau một chút khóe miệng nước miếng tí, nhưng là nhìn đến nhiễm nơi tay thượng trắng đục dịch thể, vẫn là bỏ qua. Đến trạm sau đó, Điền Vĩ kéo lấy ta hạ tàu điện ngầm, đi hướng hắn ở cái kia cũ kỹ tiểu khu. Nguyễn Mai mẫu cầu, vừa mới ở thiết thượng sướng hay không? À, ha ha ha ha. Ngươi liền không quản được ngươi nửa người dưới sao? Không sợ bị phát hiện. Đừng quên chân ngươi thượng còn treo lão tử tinh dịch. Người khác vừa nhìn chỉ biết ngươi chính là đầu đầy đất động dục chó mẹ rồi. Ta liền nói ngươi là ta chiêu gà thì tốt. Ta lạnh lùng lườm hắn liếc nhìn một cái, mặt không thay đổi đi về phía trước. Ta hiện tại suy nghĩ cẩn thận rồi. Gia hỏa kia chính là muốn thông qua những cái này mũ đến nhục nhã ta, để ta tại người đi đường trong mắt bị trò mèo. Giống phía trước như vậy sợ hãi rụt rè, ngược lại sẽ làm hắn thực hiện được, còn không bằng làm thành không sao cả bộ dạng, coi như đây là cosplay đạo cụ tốt lắm. Đi đến tiểu khu dưới lầu, lại một lần nữa chạm vào đến đó vị bác gái, nàng đang ngồi ở trước đại môn, dùng cây quạt quạt phong. Nàng nhìn thấy Điền Vĩ đi qua đến, tức giận liếc liếc nhìn một cái, nhưng là nhìn đến ta sau đó, lộ ra kinh ngạc biểu cảm. Này tiểu tử, người làm cái gì trở về? Ai nha? Ta đi dạo hội chợ anime trở về, quan ngươi chuyện gì, ôi chào đúng rồi, người trói gói to dùng cái kia dây thừng cho ta một đầu chứ sao. Dây thừng. Bác gái nhìn hắn đầy mặt cười quái dị biểu cảm, lại hướng đến ta nơi này nhìn một chút. Cho ngươi không phải là không đi, ngươi không muốn cầm lấy tới làm gì trái pháp luật sự tình ba. Đã hiểu, mau cho ta đi. Nghi hoặc bên trong, bác gái trở về nhà lấy ra một bó dây thừng. Điền Vĩ cầm đến sau liền kéo ta đi nhà của hắn. Hắn mở cửa, ta lần thứ nhất nhìn thấy nhà hắn nội bộ. Trong phòng khách lộn xộn, không biết nhiều thời gian dài không có nhân xử lý qua, cửa sổ cùng trên mặt đất đều là thật dày bụi bẩm, cấp nhân một loại đen tối cảm giác bị đè nén. Đi vào gia hỏa kia gian phòng, một cỗ khác thường môi vị liền xông vào mũi mà đến, trên mặt đất phân tán đồ ăn vặt cùng mì ăn liền đóng gói túi, thùng rác rác đã đôi đến bên ngoài, đã bắt đầu có mùi. Bàn học thượng bày ra nhất máy tính, cái bàn bên cạnh cùng trên ghế dự quần áo chồng chất thành sơn, cùng hắn bản nhân giống nhau lôi thôi không chịu nổi. Ta buông xuống bao, đem những cái này treo tại chân vòng lên áo mưa cấp tháo xuống. Hắn đem cửa cấp đóng lại về sau, xoay người lập tức đem ta đẩy ngã tại giường của hắn phía trên, cầm lấy dây thừng. Thiếu chút nữa đã quên rồi, còn có kiện sự tình không có làm đâu. Ngươi muốn làm gì? Chỉ thấy hắn cởi bỏ vừa mới mượn đến cái kia trói dây thừng, bắt được ta cánh tay, dùng này sợi dây to đem tay của ta cổ tay buộc tại cùng một chỗ. Người này cho mẹ như vậy không nghe lời, đương nhiên muốn đem ngươi xuyên, miễn cho ngươi chạy. Trắng nõn cổ tay ngọc bị dây thừng trói lại tầm vài vòng, sau đó Điền Vĩ đem ta tràn đầy tinh dịch hai tay ép quá đỉnh, đem dây thừng một đầu khác cố định tại đầu giường phía trên. Cái bộ dạng này, ta bị vội vã hai tay cử quá đỉnh. Thân thể liền chút nào không đề phòng trưng bày tại trước mắt hắn, hoàn toàn mất đi phản kháng khả năng, thật biến thành thất thượng thịt cá, mặc cho này đồ cặn bã trà đạp làm thịt. Mà điều này hiển nhiên chính là loại này kẻ bắt cóc thích nhất tình huống, Điền Vĩ ánh mắt đều kích động trợn to, lè lưỡi tại bờ môi liếm một vòng, hình như tại suy nghĩ nên dùng như thế nào phương thức lăng nhục thân. Dưới hông phong bạch mỹ thịt, hắn hưng phấn cởi quần xuống lấy ra cái kia căn con cặc. Vừa nghĩ đến hôm nay sẽ bị căn này ngoại hình kinh người đồ vật trắng đêm gian lược, ta không khỏi có chút sợ. Bú, cuối cùng lại có thể buông tay chân ra địt huyệt rồi, hơn nữa còn là Nguyễn Mai, chậc chậc chậc, đêm nay nhưng có được thích á. Hắn cúi người nhào đến, tựa đầu vùi sâu vào cổ của ta lúc, giống cầu giống nhau ôm lấy cổ của ta lại thân lại cắn, hai tay tại trên người ta nơi nơi sờ loạn, tùy ý cảm nhận nữ tính làn da mềm mại. Ta quay đầu đi. Cổ nhanh nhạy thần kinh bị Điền Vĩ bú liếm cắn nhẹ, truyền đến khó nhịn ngứa, hai chân cùng phần eo phản xạ vậy vặn vẹo. Song tay bị trói ở, phần này ngứa ngáy không chỗ phát tiết, tái giá đến trong miệng phát ra từng tiếng mất mặt xấu hổ thở gấp. Ta ân ngươi, đừng như vậy, ngạch a không muốn cắn. Ta có thể rõ ràng cảm nhận được hắn chống đỡ tại ta bụng thượng con cặc, cách vật liệu may mặc tại trên người của ta cọ sát. Bị gia hỏa kia hút nửa ngày. Trắng nõn tuyết gáy cùng vú thượng bộ đều để lại mấy hàng màu hồng phấn vết hôn, làm người ta ngượng ngùng không thôi. Lần lượt kịch liệt phản xạ kích thích thần kinh của ta nguyên, ta buộc chặt thân thể, chịu đựng này khổ hình bình thường cảm quan tra tấn. Hồ Nga Hương, thật thơm, các người đám này tự xưng thiên tài heo mẹ, cả ngày khinh thường người, chỉ khoe khoang cái loại này văn nhân thối chua. Bất quá trên người tiện thịt ăn lên đến ngược lại vừa thơm vừa ngọt a. Chờ hắn cuối cùng thân đủ sau đó, ta đã bị vừa mới ngứa chơi đùa cả người tê dại, làm cho không lên kinh. Liếc nhìn hắn hiện tại này quăng nước miếng ghê tởm bộ dáng, ta nhắm mắt lại không thấy hắn lời nói. Hắc ô, dám không nhìn lão tử. Hừ, dù sao lão tử có chính là thời gian đến hoạt động dạy ngươi, đêm nay liền đem ngươi này tấm mặt thối biến thành thụ thai heo mẹ mặt. Điền Vĩ phóng xong rồi ngoan thoại, ta vốn cho là hắn muốn lập tức làm nhục tiểu huyệt của ta, có thể không nghĩ tới hắn đứng dậy đem hai chân của ta nâng lên khép lại, sau đó ôm lấy đầu gối của ta. Duỗi tay hướng về thẳng tắp mềm mại trên bắp chân hạ vuốt phẳng. Thưởng thức không có một chút sẹo lồi bắp chân, hắn lại đem sinh ra dầu trơn khuôn mặt dán tại màu xanh đen giày cao gót ở giữa, dùng mặt đến cọ sát lạnh lẽo trơn bóng giày mặt. Thậm chí hắn còn đưa ra đầu lưỡi, hướng về lộ ra tại giày cao gót bên ngoài tao nhã mờ u bàn chân cùng cổ chân liếm láp lên. Mẫn cảm mờ u bàn chân da rẻ bị béo mập thô ráp heo lưỡi lướt qua, nhưng lại truyền đến ghê tởm ướt át khoái cảm. Hắn hướng về của ta chân nổi điên bộ dạng thật sự quá mức ghê tởm rồi, ta thật sự nhìn không được. Mà hắn cũng nhắm ngay ta đùi ở giữa khe thịt, đem to mọng con cặc đút vào bắp đùi đầy đặn bên trong dùng sức ma sát. A, như thế nào ngươi lại cắm đến bắp đùi của ta ở giữa? Đùi bên trong mềm mại và giàu có co giãn nữ thịt lại lần nữa bọc lại căn này con cặc, cùng kiên đĩnh thân gậy đầy đủ tiếp xúc. Còn không phải là ngươi Nguyễn Mai cái này lẳng lơ, giả vờ tính lãnh đạm ẩn giả bộ dạng. Còn lộ hai đầu như vậy sắc chân, cùng cái bán dâm kỹ nữ giống nhau, lão tử lúc nào cũng là nhìn chân của ngươi thủ dâm, hiện tại đương nhiên muốn đem ngươi biến thành lão tử dành riêng chân nô tài quá ẩn. Nói, hắn liền say mê một bên quất cắm bắp đùi của ta, một bên tại chân của ta thượng vuốt ve vân vê, cảm nhận đẫy đà trơn mềm mỡ thịt. Tại đem của ta trên chân xoa đầy nước bọt về sau, hắn cuối cùng nhịn không được, hai tay sờ hướng bắp đùi của ta bên trong. Bóp lấy hai chân của ta phân biệt hướng hai bên mạnh mẽ tách ra 180 độ, cưỡng ép ra cái một chữ mã tư thế. À ân, người làm cái gì? Thân thể còn thật nhuyễn, quả nhiên một chữ mã sắc bảo, đây mới là đôi này tao chân pháo cái nên có bộ dạng, như vậy ngươi hay dùng tư thế này bị thao a? Vừa mới bị mềm mại chân thịt hầu hạ hoàn con cặc cứng rắn vô cùng, hắn hai tay gắt gao đè lại bắp đùi của ta, lấy cái này làm điểm tựa nâng khởi thân thể, sau đó mạnh mẽ nhất trụy. Thô to nam căn tùy theo trọng lực cúi cắm thẳng vào ta mở rộng tiểu huyệt bên trong. Ân vân vân, ngươi còn không có đeo lên mũ. Loại đồ vật này không trọng yếu, muốn không bao mới thích. Hơn nữa ngươi không chính là yêu thích nghiên cứu sinh mệnh khoa học nha, hiện tại nhưng chỉ có tốt nhất cơ hội nga. Ngươi nói cái gì? Ngươi không phải là một mực nghĩ gây giống ra tinh thần tới sao? Lão tử chính là tinh thần. Ngươi đã nghĩ bồi dưỡng sinh mệnh, lão tử lòng từ bi ban cho ngươi cao quý tinh dịch, hay dùng tử cung của ngươi đảm đương thụ tinh sinh sản đồ chứ a? Ngươi tại nói bậy bạ gì đó, nhanh chút rút ra, không có áo mưa ngăn cản, giữ tợn dương vật vui sướng tại ướt át lỗ thịt xuyên qua ra vào, dùng hung tàn nhất lực đạo quấy trà đạp lỗ thịt, như muốn đem hạ thân của ta cấp xé nát. Con cặc thượng từng cây một nổ lên gân xanh hung hăng nghiền ép huyệt bức tường thượng thịt mềm. Một chữ mã tư thái vô cùng thị giác xung kích đồng thời, còn làm tiểu huyệt của ta hoàn toàn rộng mở, hoàn toàn cảm nhận bị con cặc va chạm kinh người lực đạo cùng mỗi một phân mị tục khoái cảm. Ta lắc lư thân thể tính toán chống cự phần này đau nhói, nhưng là hắn hình như nóng nảy, bóp lấy bắp đùi của ta hai tay càng trở lên dùng sức. Hoảng cái gì hoảng, một cái bị lão tử sờ chân liền có khả năng phun nước đồ đê tiện. Ngươi không phải là muốn rèn ư, như vậy muốn lão tử tinh dịch. Còn không nhanh chóng dụng chứng nghênh tiếp lão tử tinh trùng, thay lão tử gây giống vài cái sao nhỏ thần đi ra. Nói hắn dùng đầu gối đè lại hai chân của ta, vội vã làm cho ta thủy chung bảo trì dạng thẳng chân tư thế tiếp nhận con cặc cắm vào, đồng thời không ra tay trưởng là hướng về trắng nõn chân tâm nặng nề mà chụp được một trường, phát ra thanh thúy to rõ thịt vang. Đầu này chết heo mập đặc biệt yêu thích một bên quất cắm tiểu huyệt của ta, một bên liều mạng quất đánh cơ thể của ta. Cố tình ta chịu không nổi nhất ngược đãi như vậy. Tuyết trắng chân thịt thượng để lại một đám đỏ tươi tay ấn, giống như tuyên thệ chủ quyền con dấu. Rõ ràng trên chân truyền đến chính là không hề nghi ngờ đau đớn, Tuy nhiên lại tại tiểu huyệt bên trong khoái cảm lôi cuốn phía dưới trở nên kích thích vô cùng. Mỗi một lần quất đánh đau đớn ở giữa đều lưu lại tê tê dư chấn. Loại này ngược đãi đợi cảm giác thế nhưng thật lớn thỏa mãn trong lòng nào đó khác thường khát cầu. Ân a a muốn không được, muốn, ngạch a a a. Lỗ thịt bị quấy trà đạp bứt rứt khoái cảm cùng bờ mông thượng rơi xuống chốc chắc mạnh liệt đau đớn, để ta hoàn toàn mất đi lý trí, tiểu huyệt lập tức bị hiếp tối cao chiều. Nhanh như vậy liền phun nước rồi, bị lão tử đánh cho rất sảng khoái đúng không? Hô, kẹp chặt thật chặt, vậy trước tiên thưởng ngươi một phát tốt lắm, nhìn lão tử đỉnh lật ngươi tiện huyệt. Hoa tâm run rẩy phun ra từng cổ ấm áp xâm thủy, phun tại kiên đỉnh thân gậy phía trên. Mà được đến hoa dịch bao bọc hùng hành dòng nước xiết dũng tiến vậy tiếp tục địch co giật tử cung, lôi kéo rẻ chừng băng bó lỗ thịt, mang ra khỏi trong sáng dâm sữa. A, đợi đã nào, ách a, không bao, không thể bắn tới bên trong, a nga mau rút ra a. Ân, dám lãng phí tinh thần tinh dịch, hừ, bất quá nếu như vậy, tiếng kêu ba ba nghe một chút, cấp lão tử kêu cao hứng, nói không chừng có thể tha thứ lỗi ngươi, hắc hắc hắc. Ân, ngươi. Loại chuyện này ân a a sao có thể? Loại này vô lễ đến cực điểm yêu cầu, để ta theo bản năng cự tuyệt, nhưng là con cặc rất nhanh quất cắm, cường tráng quy đầu đã bắt đầu rung động, giống như tùy thời chuẩn bị tốt đem tích góp từng tí một tốt tinh dịch bắn vào của ta bên trong thân thể. Rõ ràng chỉ cần sống sót hôm nay là được rồi, gia hỏa kia thế nhưng đột nhiên muốn không bao bắn vào tử cung của ta. Tuy rằng ta biết đối với loại này kẻ bắt cóc dâm tặc tới nói, mặc dù cầu xin cũng sẽ không bỏ qua ta. Nhưng là giống như là rơi xuống nước người liều mạng bắt lấy cứu mạng cọng rơm giống nhau, đối mặt bị nội bắn mang thai cảm giác sợ hãi, mặc dù chỉ có một chút khả năng, ta cũng không khỏi không nếm thử. Ba, ba ba, ô a cầu, cầu ngươi không muốn, ân a, không muốn cái gì, nói rõ ràng, lão tử nhưng là chán ghét nhất câu đố người, không nói rõ ràng nói lão tử có thể liền không nhịn được rồi. A không muốn xuất tải, tiểu huyệt bên trong, ba ba. Cầu ngươi rút ra đến a. Nhà tại sao vậy chứ, chó mẹ Nguyễn Mai không phải là một mực nghĩ gây giống tinh thần thôi. Ta đã tự bỏ tôn nghiêm, nhưng hắn còn phải lại tiến hành không hiểu được hỏi lại, hơn nữa con cặc vẫn đang thật chặt cắm ở ta tiểu huyệt bên trong, không chút nào muốn rút ra bộ dạng. Hai quả trứng ngỗng lớn nhỏ hòn rái theo quất cắm vỗ tại ta mông, tùy thời đều sẽ bị nội bắn cảm giác áp bách để ta không có thời gian do dự, chỉ có thể dùng ra còn sót lại khí lực cầu xin. Bởi vì, tinh thần đại nhân hiện tại, ở nơi này, cho nên đã không cần nghiên cứu. A ô, hắc hắc, thật ngoan, vậy lão tử liền đem chân quý thần loại tưởng thưởng cấp ngươi đã khỏe. Nghe nói một chữ mã thích hợp nhất thụ tinh, ngươi liền ngoan ngoãn đương lão tử thụ thai cơ thể mẹ a. Đợi một chút, không y nha a a a. Con cặc toàn lực đâm vào hẹp hòi hành lang, sớm không chịu nổi gánh nặng miệng tử cung dĩ nhiên bị phá khai, làm quy đầu nhắm thẳng vào lỗ thịt chỗ sâu nhất. Đem heo mập thấp kém tinh dịch bắn vào tối mềm mại hoa tâm bên trong. Hẹp hòi cung khang nhanh chóng bị nhét đến tràn đầy đương đương, nhưng là con cặc vẫn đang tiếp tục hướng về tử cung tiến hành kịch liệt nổ bắn ra, bị nội bắn tuyệt vọng khoái cảm cũng để cho vừa mới cao trào không lâu tử cung nhanh chóng tiến vào liên tục chiều thổi. Tức cũng đã đem tiểu huyệt của ta rót đầy tinh dịch, hắn cũng vẫn là không có rút ra, mà là tiếp tục dùng con cặc bỏ thêm vào ta âm đạo, đem miệng tử cung phá hỏng. Hơn nữa đem dư thừa tinh dịch cũng toàn bộ xâm nhập, giống như sợ ta không sẽ được mà thụ thai. Thẳng đến hắn sảng khoái đem tinh dịch toàn bộ bắn ra về sau, mới cuối cùng đem con cặc một lần nữa rút ra. Tinh dịch lập tức theo bên trong tiểu huyệt chảy ngược đi ra, ta hai chân mở rộng, sụi lơ ở trên giường. Vù vù vù đây là Nguyễn Mai huyệt dâm, bắn ra lão tử thật là thoải mái. Không, không xong, phải nhanh chóng, dùng thuốc. Theo liên tục cao trào bên trong khôi phục một chút lý trí sau đó, ta cảm nhận được bụng nội cực nóng bỏ thêm vào vật, một loại sợ hãi tập kích đến, ta lo lắng nhìn về phía bên cạnh trên bàn bả vai bao, chỗ đó mặt hẳn là lưu hữu ta lần trước mua thuốc tránh thai. Mà Điền Vĩ cũng thuận theo ánh mắt của ta phát hiện của ta bao, hắn đứng lên đem của ta bao cầm lấy, tại bên trong lật một cái, tìm ra một lọ thuốc. Hắc hắc, người có phải hay không tại nghĩ cái này nha? Mau, cho ta. Vậy quy củ cũ, nhờ vả người khác phải có nhờ vả người khác thái độ. Ta khẽ cắn môi, không chút do dự phục tùng ra hỏa kia ý tứ. Thân ái, xin nhờ đem thuốc cho ta thật cần phải. Hắn cười to vài tiếng, sau đó lấy ra một viên thuốc, phóng tới trong miệng dùng răng cửa cắn, sau đó tiến đến trước mắt ta, ý bảo ta dùng miệng đến nhận lấy. Cặn bã. Cùng đường ta chỉ tốt cố nhịn xấu hổ giơ cao thân, hướng về hắn miệng thúi hôn lên. Hắn lập tức đem đầu lưỡi vói vào miệng của ta khang nơi nơi liếm, để ta trong miệng tường thịt thượng dính đầy tanh hôi nồng thoá. Tại gắn bó chịu đùa phía dưới, ta dùng đầu lưỡi nhận lấy viên thuốc, nhưng là gia hỏa kia đã sớm đem miệng của ta dịch mút hút hầu như không còn, khô ráo yết hầu hoàn toàn không cách nào đem viên thuốc nuốt. Hắn buông ra miệng, theo trên bàn lấy ra một chén nước, hướng đến miệng của ta khuynh đảo. Tuy rằng lý tính nói cho ta không nên uống loại người này đồ vật, nhưng là vì uống thuốc, ta chỉ tốt thuận thế đem chảy vào nước trong miệng toàn bộ uống vào. Ăn thuốc tránh thai sau đó, ta xem như thở phào một hơi, ít nhất không cần lo lắng mang thai đầu này heo mập chồng. Nhưng là chỉ chốc lát ta tỉnh táo lại, vừa mới uống xong thủy hình như có chút đặc thù ngọt lành vị, lại có loại quỷ dị quen thuộc. Ta đột nhiên ý thức được không thích hợp, nhưng là đã quá muộn, thân thể dần dần bắt đầu nóng lên, mới vừa từ cao trào bên trong khôi phục bụng đột nhiên lại nổi lên một cỗ cảm giác trống rỗng. Ngươi đút ta uống lên cái gì? Ha ha ha, đương nhiên là mỹ thuốc, phía trước lão tử cho ngươi phá thân thời điểm chính là dùng cái này, ngươi không nhớ rõ. Y hắc hắc, a ha ha ha. A, ngươi cái này, cầm thú. Ai nha, ngươi như vậy cực phẩm gà quay, lão tử còn không thích đủ, để ta nhìn nhìn chó mẹ Nguyễn Mai nại không kiên nhẫn đê ý chân tim mét. Hắn lập tức tách ra của ta môi âm hộ, đem căn kia con cặc lập tức lại cắm vào, tiếp tục chinh phạt nhuyễn hẹp mị thịt lỗ lồn. A a, hỗn đản, ân a không muốn tiếp tục a. Câm miệng, kêu thân ái, như vậy không nhớ lâu. Quả nhiên vẫn là thiếu địt. Nóng bỏng con cặc giống như một cái bàn ủi giống nhau, đem huyệt bức tường thượng nếp nhăn bạo lực nghiền bình, hướng về ướt đẫm dâm thịt hũ mật bày ra bá đạo độ cứng. Lần này thô lỗ cường bạo ngược lại ra tốc ta bên trong thân thể mỹ thuốc có hiệu lực, làm cơ thể của ta càng thêm mẫn cảm, thậm chí bắt đầu muốn tiến hơn một bước ngược đãi. A ân a a thân ái, mau, a, nhẹ chút, a nga nga. Cả người mị thịt đều bởi vì động dục mà phủ lên một tầng chiều sắc đỏ ửng, mị thuốc hiệu quả càng rõ ràng, trên thân thể mỗi một cái bộ vị đều nhao nhao hướng dục vọng khuất phục. Tức cũng đã bị say nghiền phát đau, nhưng tiểu huyệt tường thịt vẫn đang không chịu khống chế nịnh nọt vậy về phía con cặc buộc chặt, tỉ mỉ thịt ép chớp mắt tụ tập đến thô to nam căn phía trên. Mà gia hỏa kia là càng thêm dùng sức, hướng về tiểu huyệt của ta không chút lưu tình tiến hành đóng cọc, mỗi lần con cặc đều phải hoàn toàn rút ra. Sau đó nặng nề mà hướng về tiểu huyệt của ta ném tới, đem chen ép xinh đẹp mềm mại nữ thịt cấp đẩy lên đau đớn muốn nứt, lại tràn đầy chua thích khoái cảm. Ia a, ân a, thân ái, ô cho mẹ Nguyễn Mai, muốn bị đại dương vật cấp thao đến cao trào a a. Hừ hừ, vậy lão tử sẽ thấy ban thưởng ngươi một phát cao quý hùng tinh, cứ như vậy mang thai lão tử loại, làm cái dành riêng thụ thai con cái đến sinh sôi nảy nở lão tử gen. Điền Vĩ ôm lấy ta mông. Đem tiểu huyệt hướng đến hắn con cặc phía trên ấn, non mềm tinh tế tô thịt bị đâm cho thất linh bát lạc, to lớn quy đầu gắt gao ép lấy yếu ớt cổ tử cung, đẩy ra một cái lõm xuống. Tiểu huyệt trước tiên cao trào, vô số mị thịt tại tà ác dâm nhạc hạ điên cuồng co lại, hút mút áp bức con cặc tinh dịch. Quy đầu cũng bắt đầu mạnh, tại tử cung phun ra vô số nồng đậm đến cơ hồ hiện lên dao chất trắng sữa tinh dịch, chớp mắt lắp đầy cung khang. Bị nội bắn khoái cảm xuyên thấu toàn thân. Xuyên qua dầu óc của ta, trí tử lượng khoái cảm quán chú đến thần kinh của ta hệ thống bên trong, làm cơ thể của ta giật giật không ngừng. Bị heo mập cưỡng gian nội bắn tuyệt đối khuất nhục cùng rót vào xương tủy quá khích khoái cảm tại trong não bị khối tại một khối, ta rốt cuộc khống chế không nổi trên mặt biểu cảm, động lòng người đôi mắt bị địt được thẳng vãng thượng phiên, giống một đầu bị địt nát chó chết giống nhau. Kia cổ điển mỹ nhân đặc hữu thanh lãnh thanh nhã đã đất băng tan ra. Cuối cùng lựa chọn chính là dâm mị nhộn nhào hạ tiện bộ dáng, quả thực chính là một đầu không hề tôn nghiêm bại trận nữ súc. Mà điều này cũng mang cho hắn không gì sánh kịp chinh phục cảm giác, tùy ý chi phối giống cái thân thể quyền lực làm hắn si mê, hắn phát cuồng vậy cầm chặt của ta hai cái bắp chân, hướng lên ép đến tai ta một bên, đem ta cả người đều gấp, làm tiểu huyệt của ta tự nhiên nâng lên, tiếp tục thừa nhận con cặc tàn sát bừa bãi. Nguyễn Mai, huyệt dâm, lại cho lão tử kêu vài tiếng. Trình độ cực cao nhục nhã cùng bạo ngược khoái cảm đem trong lòng ta cuối cùng một tia phản kháng ngọn lửa hoàn toàn dập tắt, mỹ thuốc cùng nghiện em mờ chịu ngược đãi nữ xúc thiên tính cho phép, để ta trừ bỏ khuất phục cái này phạm tội cưỡng gian lấy ngoại không có lựa chọn nào khác. Ân a a thân ái cầu ngươi, không muốn ngạch a tư thế như vậy, nga nha nha. Tiểu Huyệt căn bản không chịu nổi cứng rắn nam căn như vậy oanh tạc vậy công kích, trong miệng không ngừng phát ra cầu xin thê thảm rên rỉ, nhưng là này mềm mại đáng yêu nũng nịu kêu to cùng từng tiếng mềm yếu thân ái, lại làm cho Điền Vĩ vô cùng hưởng thụ, đánh dưới người con cặc càng thêm sảng khoái bạo gian bị mài đến vết thương chồng chất lỗ thịt, dẫn càng nhiều trợ trụ vi ngược cao vút dâm đãng kêu la. Thân thể không ngừng lâm vào cao trào, trắng nõn khuôn mặt lấy máu vậy đỏ bừng, như từ ánh mắt dần dần bắt đầu tan rã. Hồng phấn môi mỏng tại dâm đãng kêu la chung không tự chủ mở ra, đầu lưỡi thế nhưng vô ý thức đưa ra ngoài. Điền Vĩ xem ta bộ dạng này chật vật lại tình dục bộ dạng, cũng không kềm chế được, cúi đầu bắt được ta đưa ra nộn lưỡi, ngậm vào trong miệng lật khuấy hút lên. Dâm mị bộ dáng, bốn phía nữ hương, ngọt lành mật tân, tiêu hồn thực cốt nũng nịu rên gì cùng quất cắm lỗ thịt sảng khoái, này heo mập mũ giác đồng thời thưởng thức lấy cơ thể của ta, hưởng thụ tuyệt luân cực nhạc. Con cặc chọc vào càng ngày càng sâu, dưỡng như muốn đem hai khỏa to lớn hòn rái một khối nhét vào giống nhau. Hai khỏa trứng bắt đầu chấn động, kia thật lớn nam căn đã nhịn không được. Nguyễn Mai, của ta chó mẹ, chân của ta nô, lão tử muốn dùng tinh dịch rót chết ngươi. Điền Vĩ dần dần bởi vì quá độ sảng khoái mà thao mù quáng, giống như đã rơi vào điên cuồng, đem của ta eo cùng hai chân ôm tại một khối, dùng trên người sở hữu thịt béo phát lực. Giống như điên hướng về cơ hồ da chóc thịt bong tiểu huyệt tiến hành cuối cùng xông pha, cuối cùng thật sâu đội lên nhập tiểu huyệt của ta, bắn ra tối nồng đậm sền sệt dính dính cục cao su tinh dịch. A nga nga nga nga nga nhiều lắm a a a. Ta ngấp đầu lên phát ra hỏng mất thét chói tai, chịu đủ tàn phá tử cung bị như vậy nồng tinh dịch cọ rửa, này khó có thể tưởng tượng khoái cảm để ta không chịu nổi gánh nặng, đầu óc không ngừng phát ra đứng máy giống nhau vù vù, thân thể co giật không thôi. Qua rất lâu. Xuất tinh cuối cùng kết thúc, nhưng là cảm nhận được bên trong thân thể căn kia con cặc vẫn đang không có đổi nhuyễn, giống như đã tính toán tiến hành tiếp theo chinh phạt, một cỗ cảm giác tuyệt vọng đem ta bao phủ. Đã, không kiên trì nổi a. Chương 14. Khi tỉnh lại, ngoài cửa sổ đã có ánh nắng mặt trời đầu bắn vào, ta biết ta lại bị cưỡng gian một đêm phía trên. Ngày hôm qua cùng Điền Vĩ đi đến nhà hắn nơi này thời điểm vẫn là buổi chiều, hiện tại đã là buổi sáng rồi. Ai biết gia hỏa kia rốt cuộc cụ thể địch ta bao lâu? Bất quá ta quay đầu nhìn thấy gia hỏa kia đang nằm tại giường bên cạnh ngáy khò khò, nhìn qua đang ngủ say, hiển nhiên là đêm qua địch cái thống khoái. Thân thể mệt chết, ta nghĩ bỏ đi chống cự ngủ tiếp một hồi, nhưng là ta đột nhiên phát hiện, trói lại ta hai tay dây thường giống như đã có chút buông ra. Gia hỏa kia buộc cũng không rắn chắc, mà ở tối hôm qua kỳ thật đã tại ta bị hiếp dâm quá trình bên trong. Bị ta vô ý thức dẫy dụa được buông lỏng rồi, chẳng qua gia hỏa kia gặp ma giống nhau địch ta, không có chú ý tới, mà khi đó ta cũng đã bị hắn trêu đùa được hỏng mất. Ta quơ quơ hai tay, quả nhiên dây thừng liền bị ta thoải mái tránh ra. Đây thật là khó được tin tức tốt, có thể trực tiếp tránh thoát xem như niềm vui ngoài ý muốn rồi, tuy rằng quyết định xong hôm nay liền bỏ rơi đầu này heo mập, nhưng là nếu như lúc này chính mình muốn bị trói đến hắn tỉnh lại lời nói. Khẳng định lại muốn bị gia hỏa kia thay đổi biện pháp tiếp tục cưỡng gian, hắn khi nào thì khẳng thả ta đi cũng không tốt nói. Bị trói một đêm phía trên, hai tay cuối cùng thoát ly trói buộc, vừa buông tay, bả vai liền phát ra kẽo kẹt một tiếng, đau đến ta lông mày nhíu chặt, ta chỉ tốt trước xoay người đem chân mại xuống giường. Ái! Mang giày cao gót hai chân rơi xuống đất, ta vốn nghĩ chống người lên, nhưng là đến tự eo lưng cùng quăng bả vai kịch liệt đau đớn lại để cho ta thiếu chút nữa kêu lên đến. Bị Điền Vĩ rằng có một đêm phía trên, cảm giác cả người đều bị hắn làm cho chia rẻ. Ta miễn cưỡng đỡ lấy mép giường cái bàn, cắn răng nhẫn nại cả người ê ẩm sưng cảm giác, cuối cùng ngồi dậy tử, mà liền gần này một cái động tác, liền cơ hồ muốn đem ta còn dư lại không có mấy khí lực tiêu hao hầu như không còn. Mà ta nghĩ đứng lên tắc càng thêm gian nan, bị trêu đùa một đêm thượng hai chân giống như bị chơi được mất đi chi giác, nơi nào còn thẳng được rất tốt đầu gối. Ta dựa bức tường, khuất đầu gối chi đứng dậy đến, cố gắng đi ra ngoài. Tuy rằng ta sớm thích ứng giày cao gót, nhưng là đối với lúc này ta đến nói, vẫn là không tránh được để ta có chút cất thương. Hiện tại trên người ta khẳng định tất cả đều là Điền Vĩ lưu lại bẩn ô, phải nhanh chóng thanh lý rơi mới được. Ta run run rẩy rẩy đi hướng Điền Vĩ ra rửa tay lúc. Rửa tay ở giữa cũng là thật lâu không có đánh quét qua bộ dạng, cái bô đã tóc vàng, vòi nước đã ở lậu thủy. Ta hướng về thích bụi gương. Kiểm tra một chút hiện tại thân thể tình huống. Thanh lãnh khuôn mặt trở nên tiều tụy không ít, hơn nữa khóe miệng còn lưu lại một chút tinh dịch, mái tóc cũng có một chút rối loạn, cấp kính trung cổ điển mỹ nhân mang đến một tia thêm mỹ. Tao thụ như vậy hung hãn lăng nhục, tao nhã màu xanh sườn xám đã trải rộng tinh dịch cùng vết chảo, bị kéo đến độ có chút biến hình, hình như ghi chép xuống đêm qua điển vĩ tàn khốc hung ác. Mềm mại vú thịt cùng chân thịt cũng bị bóp nhức mỏi sưng đỏ, trắng nõn làn da thượng để lại một chút bị mài ra tay ấn. Tiểu huyệt cùng đùi bên trong tất cả đều là tại giao hợp quá trình bên trong, vẩy ra đi ra tinh dịch cùng dâm thủy. Lộ ra bên ngoài hai đầu ngọc bạch chân dài bị đầu này heo trở thành kem pháo cái, lại trò lại cắn chơi đã lâu, theo bẹn đùi đến chân lưng đều tao kỳ độc tay, còn bị một tầng hong gió nước bọt cùng tinh dịch bao trùm. Ta cúi đầu nghe nghe, lúc này trên thân thể của mình đang tản phát một cỗ tương đương mùi hôi thối khó ngửi, điền vĩ đầu này heo ra du mồ hôi, nước miếng cùng tinh dịch tất cả đều đổ tại cơ thể của ta phía trên, hỗn hợp ra một loại cực độ ghê tởm cự mùi hôi vị. Hơn nữa trên người một cỗ dính dính cảm giác, làm vật liệu may mặc đều nhanh dính vào da rẻ phía trên, phi thường khó chịu, quan trọng hơn chính là loại này không có lúc nào là không quanh quẩn tại trên người xấu hổ cảm giác, thật là làm cho nhân khó thích ứng khổ hình. Loại thời điểm này thực sự là vô cùng nghĩ nhanh chóng tắm một cái tắm, nhưng là nếu như bây giờ đang ở điền vĩ nơi này tắm rửa lời nói, chỉ sợ nhất định sẽ đem hắn đánh thức. Đến lúc đó dựa theo gia hỏa kia phát rồ tâm lý, nếu phát hiện ta tránh thoát dây thừng đến tắm rửa, chỉ sợ trực tiếp vọt vào tại trong phòng tắm cưỡng gian ta. Tuy rằng hiện tại có thể trực tiếp thoát đi nơi này, nhưng là hiện tại bộ dạng này bộ dạng căn bản không có biện pháp đi ra ngoài gặp người. Chớ nói chi là về nhà nói còn muốn hướng Tưởng Bình giải thích trên người những cái này. Trước sau khó xử tình huống, ta chỉ tốt tạm thời bỏ qua tắm rửa ý tưởng, mở vòi bông sen tháo xuống bao tay, dùng tay nhận điểm thủy đến vệ sinh trên người bẩn ô. Ta đem hai chân cùng cánh tay tinh dịch nước miếng cẩn thận lau một lần, cái loại này ghê tởm cảm giác mới thoáng biến mất, nhưng là quần áo thượng tinh dịch đã thẩm ướt đọng lại, thật sự là khó có thể thanh lý, ta cũng không có cái khác đổi giặt quần áo. Đành phải tạm thời bất kể, một hồi còn phải mặc lấy bộ này quần áo trở về đâu. Ta lại rửa mặt, làm chính mình bảo trì tỉnh táo, theo sau nhẹ giọng đi ra rửa tay lúc. Vốn là ta nghĩ nhanh chóng rời đi nơi này, nhưng là nhìn Điền Vĩ nằm ngáy o, o. Bộ dạng, ta đột nhiên nhớ tới. Hiện tại đúng là một cái tốt thời điểm có thể thao tác Điền Vĩ thiết bị. Ta nhân lúc hiện tại đem kia một chút Điền Vĩ dùng để uy hiếp của ta video cấp toàn bộ cắt bỏ rơi. Ta sẽ không cần khắp nơi nhìn sắc mặt của hắn, vắt hết não chất lỏng khuyên bảo hắn xóa video rồi, ta cũng có thể lập tức bỏ rơi Điền Vĩ. Mặc dù hắn tại những địa phương khác lưu hữu dự bị, cũng nhất định trong lòng đại loạn, ta cũng có thể nắm giữ quyền chủ động, mượn dùng Mộc Thanh thân phận làm hắn đi vào khuôn khổ. Ta nhìn một chút, điện thoại của hắn để lại tại mép giường, ta cho hắn máy chụp ảnh cũng đặt ở trên bàn. Ta lặng lẽ đi tới, theo trên bàn cầm lấy máy chụp ảnh. Máy chụp ảnh bên trong chép cũng có trước ta tại quán trọ bị đầu này heo cấp cưỡng gian phá thân toàn bộ quá trình, mà làm ta kinh ngạc chính là, lại có một chút đoạn ngắn là đang tại hội chợ anime thượng lục, bao gồm ta ngày hôm qua cos thành lôi điện tướng quân, tại phòng thay đồ bị hắn tính đấu đánh bại đoạn ngắn, còn có cos trường cách xa tại toilet bị hắn làm nhục, thậm chí còn có tối qua. Đáng chết, không phải là đã nói với hắn, không cần tiếp tục ghi hình sao, chụp điểm ảnh chụp còn chưa tính. Như thế nào còn có tương quan video ghi hình bảo tồn? Ta đại khái nhìn một chút những cái này ghi hình, hắn hẳn là tại ta bị hiếp dâm được ý thức mơ hồ thời điểm, vụng trộm lấy ra máy chụp ảnh tới quay nhiếp, quay chụp hoàn để lại hồi hắn mua sắm túi, lúc ấy ta theo xấu hổ cảm giác mà phân tâm, thế nhưng không có phát hiện máy chụp ảnh tồn tại. Cũng may hiện tại còn không tính là muộn, ta lập tức tướng cơ bên trong sở hữu video toàn bộ cấp cắt bỏ rơi. Hủy diệt những cái này sẽ bị dùng để uy hiếp ở ta chứng cứ. Nhưng là này còn chưa đủ, gia hỏa kia điện thoại nhất định có chuẩn bị phân, ta phải đem hắn điện thoại video một loạt cắt bỏ mới được. Ta chậm lại bước chân, nhẹ nhàng đi tới mép giường, đưa tay đưa về phía Điền Vĩ bên người. Tại xác nhận Điền Vĩ hắn tiếng như lôi, ngủ được chính sau khi chết, ta một phen cầm lấy điện thoại của hắn. Điện thoại khóa bình rồi, cần phải đưa vào 6 số không mật mã. Ta nếm thử tính đưa vào sinh nhật của hắn 040912, không nghĩ tới thật đúng rồi. Ổ khóa này bình mật mã cũng là đỉnh tùy tiện, bất qua đối với hắn tới nói, hắn này đầu óc phòng chừng cũng không nhớ được càng mật mã phức tạp đi à nha. Mở ra điện thoại của hắn, phía trên bày ra các loại tay du cùng video phần mềm, ta mở ra tương sách, bên trong có rất nhiều ta xuyên cốt phục khi ảnh chụp, còn có sớm hơn phía trước, hắn phá cho ta chỗ khi chụp ảnh bức tranh. phía trên thế nhưng còn có hắn sờ đầu ta, bức bách ta cho hắn bú liếm hình ảnh. Ta thậm chí không có ấn tượng mình bị chụp quá như vậy ảnh chụp. Nhìn ảnh chụp ta chật vật bộ dạng, một cỗ xấu hổ giận dữ cảm giác dâng lên, ta đem những hình này toàn bộ cắt bỏ, đem như vậy đồ vật hoàn toàn che giấu, tâm lý mới cuối cùng dễ chịu một điểm. Ta lại đem hắn trên điện thoại video toàn bộ cắt bỏ, hơn nữa xác nhận một chút điện thoại của hắn không có vân mâm một loại đám mây dự bị phần mềm, lập tức cảm giác như chút được gánh nặng để ta thư mở lông mày, khóe miệng cũng không tự chủ nhếch lên. Hô, như vậy liền có thể hoàn toàn thoát khỏi người này. Ta vốn nghĩ buông xuống điện thoại của hắn, cầm lên bao trực tiếp thoát đi đất thị phi này, nhưng là ta ngẫu nhiên mở ra Điền Vĩ cùng Mộc Thanh nói chuyện phiếm giao diện, phát hiện có chút chỗ không đúng. Điền Vĩ, đến lúc đó Liễu Tình tại hội chợ anime thượng cos thời điểm ngươi hay dùng máy chụp ảnh đem nàng bộ dạng chụp xuống đây đi. À, đại lão trước ngươi không phải nói, hai ngày này không cần lại tiếp tục ghi hình sao? Còn nói cái gì làm Liễu Tình đã biết thực phiền toái. Vậy không làm Liễu Tình biết ngươi tại lục giống là tốt rồi nha, ngươi liền nhân lúc nàng bị địch được tình thần mơ hồ thời điểm tìm cơ hội chụp. Tốt, ta đây đến lúc đó liền đem đầu kia chó mẹ thao ngất đi, sau đó chụp sau khi xong phát cho ngươi. Không cần, những cái này video ngươi chính mình lưu lại là tốt rồi, không cần phát cho ta. Nhìn những cái này nói chuyện phiếm ghi lại, ta rơi vào nghi hoặc, tuy rằng trở lên tin tức xác thực Mộc Thanh cấp Điền Vĩ phát, nhưng là những lời này chẳng phải là miệng của ta hôn, ta cũng chưa từng có ấn tượng chính mình có phát quá những tin tức này. Ta theo bao lấy ra tay của mình cơ, mở ra cùng Điền Vĩ nói chuyện phiếm ghi lại đến đúng so, nhưng là theo điện thoại của ta thượng là nhìn không thấy vừa mới kia một chút đối thoại. Đây là xảy ra chuyện gì? Theo tay hắn cơ video đến nhìn, Điền Vĩ đúng là hội chợ anime thượng vụng trộm thu ta bị hắn gian dâm cảnh tượng, cái đó và nói chuyện phiếm ghi lại nội dung là phù hợp. Cho nên hắn trên điện thoại những cái này nói chuyện phiếm ghi lại nhất định là thật. Nhưng là vì sao điện thoại của hắn có thể nhìn thấy, ta nơi này liền nhìn không tới. Hơn nữa những tin tức này không phải là ta bản thân phát, còn có thể là ai cấp Điền Vĩ phát đâu này. Ân, Nguyễn Mai, chó mẹ, ân. Ta còn tại lâm vào hoang mang thời điểm, bên cạnh hắn tiếng hơi ngừng, Điền Vĩ tại vài tiếng lời vô nghĩa sau đó, xoay người bắt đầu hướng đến ta nguyên lai bị chó chỗ ở sờ soạng. Giống như là đang tìm ta, nhưng là cái gì cũng không có động đến. Không còn kịp suy tư nữa, bị hắn bắt được thì xong rồi, ta lúc này ném xuống điện thoại của hắn, cầm lấy bao tựu vãng ngoại bào, theo sau tông cửa xông ra. Mẹ kiếp, mẹ người gái điếm thúi, đừng chạy. Ta không để mắt đến trên chân truyền đến bùn rùn cảm giác, đào vong vậy chạy ra khỏi Điền Vĩ nhà, Điền Vĩ đã tỉnh táo lại, tại đằng sau ta chửi bậy, ta cũng không quay đầu lại đi xuống lầu dưới. Tuy rằng mang giày cao gót thật sự đi bất khoái, nhưng là Điền Vĩ ra hòa kia thể trạng, chờ hắn tìm được quần áo quần mặc lên, xuất môn theo đuổi ta thời điểm đã đầy đủ ta chạy ra nhà này lâu. Ta vốn muốn lập tức rời đi tiểu khu, chạy đến trên đường xen lẫn trong người đi đường chung rời đi, đầu kia heo dù nói thế nào cũng không dám tại trên phố động thủ. Nhưng là Nguyễn Mai giả dạng thực sự quá ở thấy được, căn bản không giấu được, hơn nữa mặc dù hắn không thể minh mục trương đảm đem ta chào trở về. Tại trên phố bị hắn dây dưa lời nói, truyền đi ảnh hưởng cũng không tốt. Cho nên ta không có trực tiếp chạy ra tiểu khu, mà là núp ở nhà này lâu sau lưng. Không lâu sau đó, một trận tầng tầng lớp lớp tiếng bước chân truyền đến, Điền Vĩ nổi điên bình thường đi xuống lầu, trái phải vừa nhìn không tìm được ta, liền nhanh chân hướng đến tiểu khu ngoại đuổi theo. May mắn sự lựa chọn của ta là đúng, hắn tuy rằng béo, nhưng là thật liều mạng chạy, ta mang giày cao gót nhất định là không chạy nổi hắn. Hơn nữa nhìn hắn này gặp ma giống nhau trạng thái, nếu như bị hắn đuổi tới, chỉ sợ thật khả năng tại trước công chúng phía dưới đối với ta làm ra cái gì quá mức hành động. Qua một hồi, hắn mới nổi giận đùng đùng trở lại tiểu khu, lên lầu về nhà. Ta cuối cùng là hoàn toàn trốn thoát hắn khống chế, có thể an tâm về nhà. Ra tiểu khu, ta hướng đến tàu điện ngầm miệng phương hướng đi, dựa theo lúc tới lộ tuyến đường cũ trở về. Suốt quãng đường cơ hồ người đi đường đều đối với ta trang phục hấp dẫn, tuy rằng bởi vì hội chợ anime, trên đường xuất hiện cos cũng không ngạc nhiên, nhưng là càng làm người khác chú ý vẫn là một loại khí chất đặc thù cùng với lộ ra làn da, nhất là trên người bị kéo được có chút tổn hại địa phương. Đang chờ đợi tàu điện ngầm đến trạm thời điểm ta nhận thấy phía sau rất nhiều nam nhân đều đang dùng điện thoại chụp ảnh ta, phỏng chừng rất nhanh liền sẽ có video bị truyền đến trên mạng, bộ ngực của ta cùng hai chân liền có khả năng trở thành rất nhiều nam nhân thủ dâm tài liệu. Bất quá so với người đi đường hành vi, ta càng để ý còn là mới vừa phát hiện nói chuyện phiếm ghi lại, này không thể nào là trống rỗng xuất hiện, tất nhiên là có những người khác tại quấy phá. Thẳng đến lên tàu điện ngầm về sau, ta lấy ra điện thoại, hướng về nói chuyện phiếm giao diện cẩn thận quan sát. Nếu như hai bên nói chuyện phiếm ghi lại không đồng nhất đến lời nói, phải có hai loại khả năng, một loại là tài khoản tại cái khác thiết bị đăng nhập, nói chuyện phiếm ghi lại không có đồng bộ. Một loại khác là phát xong tin tức sau đó, trong này nhất phương đơn phương cắt bỏ bộ phận nói chuyện phiếm ghi lại. Ta kiểm tra một chút, cũng không có phát hiện có cái khác thiết bị khác thường đăng nhập ghi lại, ta cũng không có cái thứ hai điện thoại hoặc là cái khác điện tử sản phẩm, cho nên loại thứ nhất có thể bài trừ. Cho nên chỉ có thể là loại tình huống thứ hai, nhưng là ta căn bản không có phát quá những tin tức này, cũng càng không có khả năng cắt bỏ nói chuyện phiếm ghi lại. Như vậy duy nhất khả năng, liền là có người vụng trộm cầm điện thoại của ta, cấp Điền Vĩ phát ra tin tức, sau đó đem nói chuyện phiếm ghi lại cắt bỏ, trang làm chuyện gì đều không có xảy ra bộ dạng. Ta càng nghĩ càng không thích hợp, không khỏi sống lưng phát lạnh, bởi vì ta xuất môn bên ngoài, điện thoại tuyệt đối không có khả năng rời khỏi người, người khác là không gặp được điện thoại của ta. Hơn nữa điện thoại của ta mật mã cũng không giống như Điền Vĩ tốt như vậy đoán, là ta mới vừa vào học sau đó không lâu cùng một nhóm bạn định ra, ta cũng chưa bao giờ tiết lộ qua điện thoại mật mã, như thế nào sẽ bị những người khác biết. Như vậy duy nhất biết ta dùng Mộc Thanh thân phận cấp Điền Vĩ gửi tin tức, mà có thể thu hoạch điện thoại của ta người, chỉ sợ chỉ có Tưởng Bình. Như thế nào hồi? Tưởng Bình vì sao làm loại chuyện này? Hơn nữa Tưởng Bình có thể như vậy hồi tin tức, cũng liền ý vị hắn đã hiểu ta bị Điền Vĩ làm bẩn gian dâm việc, nhưng là ta cũng không có đem việc này nói cho hắn, hắn vì sao sẽ biết? Vấn đề này làm tâm trạng của ta căng thẳng, ta nghĩ lại trước kia phát sinh một chút nghi vấn cùng chi tiết, ví dụ như lúc ấy tại KTV, ta rõ ràng đã đem hai cái chén cấp đổi, vì sao vẫn là uống xong mị thuốc? Còn có tựu điếm trước của phòng lưu lại một ít quán tinh dịch. Ta đột nhiên có một cái đáng sợ suy đoán, này hai chén thủy có khả năng hay không là Tưởng Bình đổi. Bởi vì ta lúc ấy bị bắt cùng Điền Vĩ hôn môi, cũng xác định không phải là mặt khác ba người động tay chân, có khả năng xuống tay, chỉ có Tưởng Bình. Tại ta nhìn đến, Tưởng Bình lúc ấy là đã bị quá chén, bất tỉnh nhân sự, cần phải là hắn kỳ thật không có uống say đâu này. Như vậy thì có như vậy một đầu logic, Tưởng Bình vì thỏa mãn nón xanh đam mê, tại biết được kế hoạch của ta về sau, cố ý tại ta trao đổi hoàn cốc nước thời điểm, đem cái chén lại đổi trở về, lấy này để ta bị Điền Vĩ trêu đùa, mà hắn cũng chưa có về nhà, nhưng thật ra là trốn ở tửu điếm ngoài cửa phòng, nghe ta bị trêu đùa âm thanh đến từ an ủi. Điều này cũng giải thích vì sao ngoài cửa sẽ có tinh dịch lưu lại, hơn nữa hắn cũng không có chọc thùng việc này, giả dạng là một bộ cái gì cũng không có phát sinh bộ dạng, phá thân sau những ngày qua, ta bị Điền Vĩ uy hiếp trêu đùa sự tình, hắn chắc cũng là biết. Cái này suy luận để ta không rét mà run, Tưởng Bình cư nhiên thật vì hắn nón xanh đam mê mà đem ta bán đứng cấp Điền Vĩ. Nếu như lấy cái này logic vì trước sách, như vậy vì sao phía trước Tưởng Bình lúc nào cũng là tại ta bị Điền Vĩ trêu đùa hoàn hậu mới không còn sớm không muộn xuất hiện, vì sao ta bị Điền Vĩ kêu đi nhiều lần như vậy, Tưởng Bình lại không chút nào cảm giác được nghi hoặc, liền tất cả đều nói thông. Bởi vì bản thân hắn liền tất cả đều rõ ràng a. Ta cắn môi, da thịt đều nhanh cắn bể, nhưng là lại có một loại vô danh đau đớn khó có thể rời đi, trong lòng giống như có cái gì trọng yếu đồ vật đang tại vỡ vụn. Nhưng việc này suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực, nhưng cũng không khiến ta kinh nha. Đúng vậy a, ta vốn chỉ biết. Vì sao ta sẽ bị Điền Vĩ uy hiếp, tại sao muốn giấu giếm Tưởng Bình, căn bản cũng không là bởi vì lo lắng thân thể mình bị làm bẩn mà bị Tưởng Bình ghét bỏ. Mà là sợ hãi. Sợ hãi Tưởng Bình nghe được ta bị Điền Vĩ loại này hỗn đản phá thân thể, nhưng không có biểu hiện ra phẫn nộ, ngược lại toát ra hưng phấn. Nếu như thế, liền ý vị Tưởng Bình nón xanh đam mê đã vô thuốc có thể y, hắn đối với ta, đã không có muốn chiếm làm của riêng. Như vậy Tưởng Bình rốt cuộc còn có yêu ta hay không, hắn đối với ta yêu rốt cuộc bị vặn vẹo thành cái dạng gì, ta nên như thế nào duy trì chúng ta ở giữa cảm tình. Cho nên ta chỉ là không muốn đi đối mặt thôi. Ta tuy rằng yêu thích tính kế, nhưng là sợ nhất sự tình trượt hướng cùng ta thiết kế trái ngược phương hướng. Nhưng là bây giờ, hình như tệ nhất tình huống thật đã xảy ra. Tàu điện ngầm đã đến trạm, rời nhà đã rất gần, nhưng ta chậm chạp không dám trở về, không biết nên như thế nào đối mặt Tưởng Bình mới tốt. Mặc dù hắn thật địch loại chuyện này, ta cũng không nghĩ như vậy buông tay, tuy rằng ta biết nên ngừng tác đoạn, nhưng là cái này cái gọi là kế hoạch bản thân chính là ta chủ động đưa ra, hiện tại lấy phương thức này kết thúc, làm sao có thể làm người ta buông bỏ trong lòng. Ta cố gắng làm chính mình tỉnh táo, dù sao vừa mới hết thảy đều chỉ là của ta chủ quan phỏng đoán, không có bất kỳ cái gì thực tế chứng cứ để chứng minh Tưởng Bình quả thật có làm loại chuyện này. Có lẽ suy đoán của ta là sai, toàn bộ chính là trời xui đất khiến trùng hợp, mà Tưởng Bình cũng chỉ là tương đối chỉ độn thôi, sự tình có lẽ còn không có hỏng bét như vậy. An ủi chính mình, ta vẫn là bước ra tàu điện ngầm chạm, đi về nhà. Đứng ở trước cửa, ta xem nhìn điện thoại, Tưởng Bình cũng không có cho ta phát đến tin tức, chỉ có Điền Vĩ khi cấp bại phôi đang gọi. Ta lặng lẽ mở cửa đi vào, phát hiện Tưởng Bình không tại phòng khách, sáng hôm nay không có lớp, cho nên hắn khả năng tại bên trong gian phòng. Ta vừa vặn có thể trở về gian phòng buông xuống này nọ, cởi xuống tràn đầy tinh dịch sườn xám, đi hảo hảo mà tắm rửa một cái. Tại thoải mái mà tắm nước nóng về sau, thân thể ê ẩm xương cảm đều xoa dịu rất nhiều, nhưng là cảm giác mệt mỏi vẫn đang chưa có hoàn toàn biến mất, hơn nữa Tưởng Bình sự tình cũng để cho ta không yên lòng. Ta không thể lại trốn tránh, nhất định phải nhanh chóng giải quyết việc này, đối mặt chân tướng mới được. Nhiều ngày như vậy tra tấn đã để ta sắp chịu không nổi, Tưởng Bình là ta gánh vác những cái này áp lực duy nhất động cơ, nếu như hiện tại loại này nghi ngờ không hết sớm giải quyết, ta khả năng thật muốn qua đời, cho nên ta thực sự là vô cùng cần phải một cái rõ ràng thái độ. Nếu như Tưởng Bình không có làm việc này, đơn thuần là ta vọng thêm suy đoán rồi. Như vậy thì chứng minh rồi Tưởng Bình nón xanh đam mê cũng không có nghiêm trọng như vậy, ta nguyện ý hướng tới hắn thẳng thắn toàn bộ, nếu như hắn có thể tiếp nhận. Đã bị làm bẩn ta, như vậy ta liền có 10 chân sức mạnh cùng Điền Vĩ quyết liệt, mặc dù thân bại danh liệt cũng không sao cả. Nhưng là, nếu như việc này chính xác là Tưởng Bình làm, ta đây cũng nguyện ý tôn trọng sự lựa chọn của hắn. Sau khi tắm xong, ta lau sạch sẽ thân thể, thay đổi một bộ chất phác thoải mái váy ngủ. Đi gõ một cái Tưởng Bình cửa phòng. Tưởng Bình, người có ở bên trong không? A, tại tại. Đại khái qua mấy giây, Tưởng Bình theo trong phòng đi ra, sắc mặt có chút khẩn trương, giống như vừa rồi đang làm gì không thể gặp nhân sự tình giống nhau. Ta cúi đầu nhìn thấy hắn lồi ra đũng quần, chớp mắt minh bạch hắn vừa mới tại làm chuyện gì, nhìn bộ dạng ta quấy rầy hắn thủ dâm thực không phải lúc a. Tình Nhi, ngươi theo khuê mật ra trở về a. Ân. Ngày hôm qua cùng nàng chơi được tương đối trễ, cho nên hiện tại mới trở về. Chơi được vui vẻ là được, kia chúng ta phía dưới ngõ cùng đi học a. Không được, ta cảm giác thân thể không quá thoải mái, buổi chiều liền tại trong nhà nghỉ ngơi, ta vừa rồi đã cùng phụ đạo viên xin nghỉ. Ôi chào, vậy được rồi, ngươi ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, không muốn mệt chết thân thể. Tưởng Bình nhìn qua có chút kinh ngạc, bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều. Như không có chuyện gì xảy ra đi đến phòng khách xem tivi. Ta nhìn Tưởng Bình bóng lưng, bách vị tạp trần. Sự tình xa so với ta nghĩ muốn phức tạp nhiều lắm, có lẽ ta thật lúc cần ở giữa đến xử lý. Lấy ra điện thoại cấp phụ đạo viên phát ra tin tức sau đó, ta liền ngồi tại trên sofa nhìn Tưởng Bình. Cái kia, ân, làm sao vậy Tình Nhi? Ta có cái chuyển phát, gửi ở dưới lầu, vừa mới quên cầm lấy lên đây, ta hiện tại hơi mệt. Có thể giúp ta đi cầm lấy một chút không? Nha, đương nhiên có thể nha, ngươi ở nhà nán lại, ta hiện tại phải ngươi cầm lấy. Vừa dứt lời, Tưởng Bình lập tức ân cần mang giày xong chạy ra ngoài. Dù sao cũng phải tới nói, trước mắt Tưởng Bình trừ bỏ vừa mới tại trong phòng thủ dâm sự tình, nhìn qua không có gì không đúng. Muốn nghiệm chứng suy đoán của ta phải chăng chính xác, nhất định phải lại tiến một lần Tưởng Bình gian phòng. Ta đến Tưởng Bình gian phòng. Nhìn qua toàn bộ bình thường, cùng bình thường không có gì khác biệt. Tưởng Bình một mực có sắp xếp gian phòng thói quen, cho nên vẫn là tương đối sạch sẽ. Bất quá những cái này đều không trọng yếu, ta trực tiếp đi hướng giá sách, theo tầng cao nhất tìm được Tưởng Bình nhật ký cầm lấy xuống dưới. Lật những người khác nhật ký phải không tốt hành vi, cũng tuyệt đối sẽ không phát sinh chuyện gì tốt, cái này đạo lý tại ta phía trên một lần mở ra quyển này quyển nhật ký sau đó, tùy thời đều tại ứng nghiệm. Nhưng là lần này ta vẫn là có ý định mở ra nó, có lẽ đây là Pandora ma hộp, sẽ lại thứ thay đổi cuộc sống của ta, nhưng là đối với Tưởng Bình nghi ngờ để ta thở không nổi. Ta đã quyết định quyết tâm, nhất định phải biết chân tướng, vô luận kết quả như thế nào, ta đều muốn thản nhiên tiếp nhận. Làm xong chuẩn bị tâm lý, ta mở ra quyển nhật ký, theo phía trên ta thứ nhìn đến cái kia một tờ tiếp tục hướng xuống nhìn. Tình nhi nàng thế nhưng sẽ vì của ta nón xanh đam mê tốt, đặc biệt thiết lập một cái kế hoạch, đi hầu hạ cái kia lại mập lại xấu Điền Vĩ, đây là ta chuẩn bị không kịp, tuy rằng Điền Vĩ cái này mập trạch đắc ý bộ dạng thực sự là vô cùng đáng đánh đòn, nhưng là nhìn hắn dùng con cặc phiến tình nhi khuôn mặt, cưỡng ép cho hắn liếm dương vật bộ dạng, thật có điểm kích thích. Điền Vĩ ra hỏa kia dương vật tại sao có thể có lớn như vậy? Loại này trên người đều là du mập trạch, như thế nào lão nhị so với ta lớn nhiều như vậy? Hơn nữa tại tình nhi như vậy mỹ nhân hầu hạ phía dưới, thế nhưng có thể kiên trì lâu như vậy, hắn bình thường rốt cuộc ăn cái gì? Gần nhất tình nhi vẫn luôn mặc lấy váy ngắn cùng tất chân giày cao gót đi học, này rõ ràng cho thấy Điền Vĩ làm nàng mặc như vậy. Tình nhi chân đẹp là thật mê người, lại dài lại bạch đường cong tương đương hoàn mỹ, chỉ là nhìn này song cao gót tất chân, lão nhị cũng đã không đè ép được. Tên gia hỏa này tuyệt đối là cái chân khống, cơ hồ mỗi lần trà đạp tình nhi thời điểm đều phải trêu đùa nàng tất chân chân đẹp cùng cao gót chân ngọc, rõ ràng ngay cả ta người nam này bằng hữu đều không có chơi đùa tình nhi như vậy cực phẩm hai chân, lại trước hết để cho cái này chết mập trạch trước hưởng thụ. Nhưng là nhìn gia hỏa kia dùng một chút ta hoàn toàn chưa thấy qua tư thế thiết ngoạn tình nhi chân cùng chân, lúc nào cũng là cảm giác được rất kích thích, ta nhìn AV thời điểm chưa từng có giống này vài lần tuốt được như vậy thích. Thậm chí ta bắt đầu có loại ảo giác, giống như nhìn hắn ngoạn tình nhi, so với ta chính mình ngoạn còn muốn thích. Điền Vĩ lại đem tinh dịch bắn vào tình nhi tất chân cùng giày cao gót, nói cách khác tình nhi chân đẹp cùng chân ngọc một mực ngâm mình ở này ghê tởm tinh dịch bên trong. Tình nhi nàng vẫn không thể không giả dạng làm chuyện gì đều không có bộ dạng, một bên phao tinh dịch của hắn vừa cùng ta nói chuyện phiếm về nhà, thật sắc bạo, tên mập mạp chết bầm này như thế nào như vậy biết chơi. Cái này Điền Vĩ điên thật rồi, hắn thế nhưng ngay trước mặt của ta cường hôn tình nhi, phía trước tình nhi chưa bao giờ cùng nam nhân khác hôn qua, nụ hôn đầu của nàng vốn phải là ta đấy, nhưng là lại bị này mập trẻ cấp đoạt. Nhưng là tình nhi bị heo mập cường hôn cảnh tượng, lão nhị càng xem càng cứng rắn. Làm ta xem tốt một hồi, đợi sau khi phải dựa vào cái này đến tốt a. Nhìn những cái này dơ bẩn không chịu nổi đánh giá, ta tuy rằng nhìn xem rất khó chịu, nhưng là ta đều còn có khả năng tiếp nhận, dù sao đây là Tường Bình nón xanh đam mê tốt quyết định, hơn nữa làm Tường Bình nhìn xem thỏa mãn, vốn là ta nhất định hạ cái kế hoạch này, đi cấp Điền Vĩ trêu đùa mục đích. Bất quá ta vẫn là trực tiếp nhảy vọt qua những cái này, lật tới mặt sau đi nhìn một chút cũng có giá trị tin tức. Hôm nay khoa thể dục nhìn lên Điền Vĩ điên cuồng thao tình nhi cao gót ti chân, thật sự không nín được tốt một phát, gia hỏa kia thế nhưng còn một bên hôn tình nhi miệng nhỏ, một bên đánh tình nhi đại mông trắng, thật sự quá kích thích, ta nhịn không được lại bắn một lần. Chờ hắn hướng về tình nhi ti chân bắn cái thích sau đó, ta đuổi đi Điền Vĩ, không nghĩ tới tình nhi cư nhiên bị hắn thân hôn mê bất tỉnh, ta chỉ tốt đem nàng mang tới phòng cứu thương. Nàng tỉnh lại về sau, liền quyết định muốn cùng ta một khối đi KTV ngoạn. Còn nói muốn đem Điền Vĩ cấp bỏ rơi. Kích thích nhiều ngày như vậy, hiện tại muốn đã xong nghĩ, còn thực sự có điểm không tha. Tình nhi nói với ta, ngày mai đi KTV thời điểm liền thông qua cấp Điền Vĩ kê đơn phương thức, đem Điền Vĩ nhốt tại trong khách sạn, ghi xuống hắn thủ dâm video, lấy này đến bỏ rơi Điền Vĩ. Mấy ngày nay quả thật vất vả nàng, hiện tại quả thật cũng nên làm Điền Vĩ dừng lại, này thực chính xác, không có gì không đúng, ta hẳn là duy trì nàng. Ta hẳn là duy trì nàng, thật. Ta đến hứng thú, nhìn này nội dung giống như là ta bị Điền Vĩ phá thân trước sự tình. Đây cũng là tối tin tức trọng yếu, rốt cuộc đêm đó Tường Bình làm cái gì, chỉ phải biết cái này, toàn bộ tất cả đều có thể tra ra manh mối. Nhưng là ta khẩn trương mở ra trang kế tiếp thời điểm, nội dung phía trên lại làm cho ta quá sợ hãi. Ta là cặn bã, ta là cặn bã, ta là cặn bã, thực xin lỗi, ta là cặn bã, thực xin lỗi, ta là cặn bã, ta là cặn bã, ta là cặn bã, ta là cặn bã, thực xin lỗi. Phía trên không có mọi thứ khác tin tức, chỉ có nhất toàn bộ trang dày đặc mama ta là cặn bã cùng thực xin lỗi, đó có thể thấy được đến viết những chữ này thời điểm phi thường dùng sức, hình như giấy thượng còn lưu hữu một chút chất lỏng nhỏ giọt rơi đi lên hong gió sau nếp nhăn. Như vậy nội dung nhìn qua thập phần quỷ dị, thậm chí là có chút khủng bố cảm giác. Mà này kinh dị một tờ, cũng là nhật ký cuối cùng nội dung, mặt sau trang giấy tất cả đều là chỗ trống. Tuy rằng vẫn còn là không biết một đêm kia Tường Bình rốt cuộc đã làm gì, nhưng là từ vừa mới kia tờ cuối cùng bộ dạng, cùng với tiền văn suy đoán, Tường Bình rốt cuộc đã làm gì, kỳ thật lòng ta bao nhiêu đã có đếm, chính là bởi vì không có chứng cứ, ta mới lấy này an ủi chính mình thôi. Dù sao chẳng sợ chỉ có một chút khả năng, ta cũng không muốn tin tưởng Tưởng Bình sẽ vì bản thân tư dục mà ra bán ta. Ta đem quyển nhật ký thả lại chỗ cũ, mở ra Tưởng Bình máy tính, Tưởng Bình trên màn hình máy tính có rất nhiều văn kiện kẹp, phần lớn là ứng dụng phần mềm cùng trò chơi. Ta mở ra trong này video văn kiện kẹp, phát hiện bên trong cũng không có này nọ, điều này làm cho tâm tình của ta buông lỏng xuống một chút, nhưng là ta lại mở ra tên là tư mật văn kiện kẹp. Bên trong rõ ràng là ta đang bị Điền Vĩ làm bẩn phía trước, sở hữu ghi hình video, hơn nữa không chỉ có như thế, thậm chí còn có ta bị Điền Vĩ phá thân video. Nhìn đến cái này, ta đã không có biện pháp lại lừa mình, ghi hình sự tình chỉ có Điền Vĩ cùng ta mới biết được, Tưởng Bình không có cái khác con đường thu hoạch cái này video. Hắn có thể kế tiếp đến cái này liền đại biểu hắn nhất định cầm điện thoại của ta, mở ra ta cùng Điền Vĩ nói chuyện phiếm ghi lại. Đây cơ hồ là tính quyết định chứng cứ, chứng thực ta phía trước suy đoán, Tưởng Bình hắn thật bởi vì nón xanh đam mê mà bán đứng ta. Tưởng Bình, trong lòng hy vọng duy nhất tan biến rồi, khóe miệng ta có chút đánh run rẩy, những ngày qua ta nhận hết khuất nhục, rốt cuộc là vì cái gì? Vốn là ta cho rằng ta lý giải hắn, nhưng là bây giờ xem ra là ta sai rồi, ta từ trước đến nay đều không hiểu Tưởng Bình, ta tự cho rằng trường khống thế cục, trên thực tế cũng là mất đi nhiều nhất cái kia người. Chẳng lẽ Tưởng Bình kỳ thật căn bản không thích ta sao? Ta chỉ là hắn dùng để thỏa mãn dục vọng một cái công cụ, một cái phim sex nữ diễn viên. Hay là nói hắn nón xanh đam mê đã bệnh nguy kịch, vì xem ta bị những người khác cưỡng gian, không tiếc đem của ta đầu đêm đều đưa cho Điền Vĩ loại người này. Lúc này, Tưởng Bình gọi điện thoại tới, ta chậm hồi sức, điểm nút trả lời. Tình Nhi, ta hỏi một chút, giống như không có chuyển phát gửi nha. Người có phải hay không nhớ lộn? Điện thoại truyền đến quen thuộc âm thanh, nhưng ở ta nghe đến cũng không so xa lạ, ta thậm chí bắt đầu hoài nghi, cái này Tưởng Bình rốt cuộc có phải hay không là chân chính Tưởng Bình? À, hẳn là ta nhớ lộn, thực xin lỗi. Không quan hệ rồi, nếu xuống, nếu không ta giúp ngươi mua chút thuốc trở về. Không cần, ta nơi này, cũng không có việc gì, ngươi giúp ta mang hai bình thủy trở về à? Được rồi. Ta đây đi mua đi lên. Ta đóng lại Tưởng Bình máy tính, ly khai phòng của hắn, vô lực nằm ở trên ghế sofa. Bị mưu hại mùi vị thật sự chịu khổ sở, hơn nữa còn là bị chính mình tín nhiệm người phản bội. Toàn bộ giống như cũng như cùng quay về thiêu giống nhau bay trở về, ta ban đầu thì không nên làm loại chuyện này. Hiện tại tiền mất tật mang, không chỉ mất đi Tưởng Bình yêu, thân thể của mình cũng bị Điền Vĩ đầu này heo cấp đạp hư. Đến tận đây ta nên như thế nào đối mặt Tưởng Bình? Chẳng lẽ muốn làm mặt vạch trần việc này, tìm Tưởng Bình đòi hỏi cách nói sao? Kia toàn bộ nhưng mà thật không có chuyển cơ, chỉ sợ cuối cùng cũng chỉ có thể cùng Tưởng Bình chia tay. Tùy theo cửa răng rắc một tiếng, Tưởng Bình trở về, ta nhìn trước mắt Tưởng Bình, không biết là phẫn nộ vẫn là bi thương mới tốt. Đến, Tình Nhi, đây là ngươi muốn thủy. Tưởng Bình ngồi vào bên người của ta, đem hai bình thủy đưa cho ta tiếp nhận thủy, trong lòng thổn thức không thôi. Nếu như cứ như vậy cùng Tưởng Bình nháo bài, ta đây liền như vậy mất đi toàn bộ, không chỉ có phải rời khỏi Tưởng Bình, hơn nữa của ta trinh tiết cũng không công đánh mất. Lý Tinh Tươi nói kết quả tốt nhất, chính là hướng Tưởng Bình tác phải bồi thường, sau đó từ nay về sau cùng Tưởng Bình đoạn tuyệt đến hướng đến. Nhưng là nội tâm vết thương, căn bản không phải là tiền có thể bù đắp. Vừa nghĩ đến vốn nên lưu cấp Tưởng Bình trinh tiết, lại bị một đầu heo mập nhiều lần lặp đi lặp lại trà đạp. Tự ái của ta cũng đã sắp để ta điên mất. Tình Nhi, người này là đang làm gì? Ta một phen bổ nhào Tưởng Bình, cả người ngồi ở hắn trên người, sau đó duỗi tay đi cởi bỏ thắt lưng của hắn. Ta muốn cùng Tưởng Bình, có lẽ tinh thần của ta đã không quá bình thường, nhưng là ta không có cách nào tiếp nhận cơ thể của ta không công gặp heo mập làm bẩn. Ta không nghĩ sau cuộc sống đều sống ở, bị Điền Vĩ trêu đùa nhớ lại trong đó. Ta thật phi thường cần phải một lần chân chính tình yêu để che giấu những cái này dơ bẩn không chịu nổi ký ức. Cho nên quất roi ta cũng tốt, ngược đãi ta cũng thế, chỉ cần là ngươi là tốt rồi, dù như thế nào. Cùng ta làm a, liền hiện tại. Ôi chao, này. Ta đem Tưởng Bình con cặc móc đi ra, tuy rằng nhỏ rõ ràng không bằng Điền Vĩ, nhưng là ta không cần thiết, ta chỉ nghĩ bị quậy đến một đoàn loạn, làm cho ta quên kia toàn bộ. Con cặc còn không có cương lên, ta liền dùng đưa ra một bàn tay nhẹ nhàng khấy lấy, mềm mại ngón tay bụng xẹt qua ngắn nhỏ thân gậy, tính toán khiêu khích lên Tưởng Bình tính dục. A, Tình Nhi, mau cương lên a, đem dục vọng phát tiết đến trên người của ta. Ta đem hắn tiểu con cặc nắm tại bàn tay bên trong, nhẹ nhàng khấy lấy, đồng thời không để ý xấu hổ nói một chút lời tâm tình, cố hết khả năng làm hắn hưng phấn lên. Nhưng là ta tốt thật lâu, con cặc vẫn là không có cương lên cảm giác, con cặc vẫn là nhuyễn nằm sấp. Xảy ra chuyện gì, cơ thể của ta không đủ để làm Tưởng Bình hưng phấn sao? Điền Vĩ bình thường có thể tùy thời đều cương lên, cho dù là Tưởng Bình, ta lần trước cho hắn thủ dâm thời điểm bị bộ dạng này tuốt nói cũng nên cương lên mới đúng, nhưng vì cái gì lần này lâu như vậy cũng không có thay đổi cứng rắn. Tình Nhi, chờ một chút, ta hiện tại không được a. Ta có chút cấp bách, đơn giản bỏ qua dùng tay, trực tiếp nhảy qua quỳ gối tại Tưởng Bình trên người, đem quần lót tách ra, tiểu huyệt trước sau ma sát đến kích thích thân gậy. Xin nhờ, nhanh chút cứng rắn a, là ta mặc lấy không phù hợp Tưởng Bình tâm ý sao? Cũng may cọ sát nửa ngày, Tưởng Bình con cặc cuối cùng bắt đầu trở nên cứng rắn, tuy rằng độ cứng giống như, nhưng là ít nhất có thể đứng thẳng đi lên. Tình Nhi, ta không nhịn được. Nhịn không được liền không muốn nhịn nữa, tùy ý sử dụng ta đi. Ta cảm thấy đến lúc rồi, hai tay chống người lên, ta đem tiểu huyệt nâng lên, nhắm ngay đứng thẳng con cặc ngồi xuống. Nhưng là lần này cũng không có làm con cặc cắm vào đi, hơn nữa còn đem con cặc ép đến bụng phía trên. Ta vừa nghĩ một lần nữa nhắm ngay, đột nhiên cảm nhận được con cặc bắt đầu run rẩy. Ái, bắn, đi ra. Cái gì, nhanh như vậy liền. Ta khởi thân, Tưởng Bình con cặc liền bắt đầu giật giật, phun ra chút ít quả nhạt như nước tinh dịch, thậm chí đều không có bắn tới cơ thể của ta phía trên. Ta vốn đến cho rằng Tưởng Bình nói không nhịn được, là đang tại biểu đạt hắn đã không nhịn được muốn chà đạp ta, nhưng là không nghĩ tới nhưng thật ra là hắn đã không nhịn được muốn xuất tinh. A, thực xin lỗi, Tình Nhi. Tưởng Bình lúng túng đứng dậy, cầm lấy khăn tay lau sạch sẽ bắn ra tinh dịch, mà ta là ngơ ngác ngồi vào trên ghế sofa. Nếu lần này không thành công cắm đi vào, cũng chỉ có thể chờ sau này rồi, bởi vì liền hiện tại Tưởng Bình trạng thái, mặc dù bắn thứ hai phát cũng chỉ có thể làm qua loa, chớ nói chi là càng thêm bạo lực đối với ta tiến hành tính ngược. Cái kia, sắp đến lúc đi học, ta đi trước rồi, Tình Nhi ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Buổi tối chúng ta đi ăn đại tiệc. Tưởng Bình cũng biết chính mình biểu hiện có chút làm người ta thất vọng, vì thế trốn bình thường trở lại gian phòng, cầm lên cặp sách đi, chỉ để lại ta sững sờ tại chỗ. Rõ ràng phía trước nhìn đến Tưởng Bình theo trong phòng đi ra thời điểm con cặc đều có thể đỉnh đứng không ngã, như thế nào ta bắt đầu hầu hạ thời điểm ngược lại sẽ biến thành như vậy. Tưởng Bình, liền thật đối với ta một chút hứng thú cũng không có sao. Không. Hắn nếu như đối với ta không có hứng thú lời nói, cũng sẽ không bảo tồn kia một chút, ta bị Điền Vĩ trêu đùa video. Cho nên vô luận ta lại như thế nào không muốn thừa nhận, cũng không khỏi không đối mặt sự thật này. Tưởng Bình chỉ yêu thích xem ta bị cái khác nam nhân cưỡng gian, nếu như không có nón xanh kích thích, hắn liền hoàn toàn hưng phấn không được. Vừa rồi tại trong phòng, hắn phải là tại xem ta bị Điền Vĩ trêu đùa video, xem như tư liệu sống đến thủ dâm. Cho nên con cặc mới có thể đỉnh cao như vậy. Ta nằm ở trên ghế sofa, cố nhịn ngậm tại trong mắt nước mắt, hồi tưởng lại trước kia cùng Tưởng Bình ở chung hạnh phúc thời khắc, hắn chân thành, ôn nhu, lúc này giống như toàn bộ tháp giải. Bởi vì Tưởng Bình thật đối với ta không có dục vọng, hắn chỉ muốn xem ta bị người khác hiếp bức, bị người khác gian dâm, này cũng không phải là đơn thuần háo sắc, mà là chân chính nón xanh đam mê a. Tưởng Bình, ta rốt cuộc nên làm như thế nào mới tốt? Đinh đinh, điện thoại di động vang lên một tiếng, thuyết minh có tin tức truyền đến, ta nhanh chóng cầm lấy điện thoại. Hy vọng đó là Tưởng Bình, đối với lúc này ta đến nói, chẳng sợ có hắn một câu giải thích cùng tạ lỗi cũng có thể làm cho ta dễ chịu rất nhiều. Nhưng, là ta suy nghĩ nhiều, nhưng thật ra là Điền Vĩ tên gia hỏa này phát tin tức oanh tạc ta. Đại lão, mau trả lời tin tức a. Không xong, đầu này chó hoang buổi sáng đột nhiên theo nhà ta chạy. Ai cho ngươi không nhìn quản tốt? Ta cũng khinh thường a, dù sao, đại lão ngươi có biện pháp gì hay không a, này chó hoang đột nhiên chạy, còn mẹ nó đem tay ta cơ video đều xóa. Lão tử thật tình đem nàng tiện ép đâm nát. Làm sao bây giờ a đại lão? Sẽ không có chuyện gì chứ? Ta nhìn Điền Vĩ tin tức, tự hỏi thật lâu, bi thương, phẫn nộ cùng vô tận thất vọng để ta đã khống chế không nổi chính mình. Tưởng Bình, nếu đây là ngươi muốn, ta đây sẽ thanh toán ngươi đi. người muốn tiếp tục thao liễu tình, đem nàng biến thành ngươi tình nô sao? Ta nghĩ a, ta ngày ngày đều nghĩ, ta chiều Tư Mộ nghĩ a. Vậy thì tốt, ta liền giúp ngươi đem liễu tình nắm về, làm nàng biến thành ngươi đồ vật. Chương 15. Thật vậy chăng, còn có cơ hội đem đầu kia chó mẹ nắm về? Đúng vậy, ta có thể giúp ngươi hoàn toàn ăn chết liễu tình. Đại lão, vậy ngươi có biện pháp nào, mau nói với ta a, vốn là sáng nay còn nghĩ dùng đầu kia chó mẹ thao mấy phát, hiện tại ta đều nín đã nửa ngày. Đương nhiên là có biện pháp, bất quá, vốn là ngươi muốn là dựa theo kế hoạch của ta, hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của ta lời nói, rất nhanh liền có thể lấy chinh phục liễu tình. Có thể là bởi vì ngươi sơ suất cùng kéo dài, hiện tại không chỉ có liễu tình chạy trốn, ghi hình cũng bị nàng xóa, hiện tại nàng tùy thời có thể đối với ngươi tiến hành trả thù, chỉ sợ còn có thể cho ngươi định cái tội cưỡng gian. Gia hỏa kia tính là có ngu đi nữa, vậy cũng có thể nghe ra ý của ta. Trước hắn tuy rằng nghe mệnh lệnh của ta, nhưng vẫn là thường xuyên sẽ không thì yêu cầu của ta, tự tiện hành động. Cho nên vì cam đoan đến tiếp sau kế hoạch thực thi, hiện tại trước hết cấp gia hỏa kia một hạ mã uy mới được, nếu không cái này quái đản gia hỏa thật sự là không hiểu được nghe lời. A, như vậy ta cũng là không nhỏ tâm a, ai biết đầu kia tiện chó mẹ còn dám làm loại này đồ phá hoại sự tình. Đại lão ngươi vừa mới không phải nói phải giúp ta ư, nói mau nói làm sao bây giờ a, ta không nghĩ ngồi đại lao a. Ta quả thật nói phải giúp ngươi, ta cũng vẫn luôn đang giúp ngươi không phải sao. Nhưng là của ta trợ giúp cũng không là hô chi thức đến, huy chi thức đi, từ giờ trở đi, nếu như ngươi không thể 100% phối hợp mệnh lệnh của ta, như vậy ta liền sẽ lập tức đình chỉ cùng ngươi liên hệ, chờ đợi ngươi, chỉ có nhập tội, ngươi nghe hiểu sao? Đã hiểu, ta lần này thật phối hợp đại lão mệnh lệnh, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Tuyệt đối không có khả năng làm loạn, đại lão ngươi mau cấp đường sống nha. Được rồi, ta đây sẽ nói cho ngươi biết phải nên làm như thế nào. Ngươi bây giờ phải làm, chính là một lần nữa nắm giữ liễu tình nhược điểm, cũng chính là nàng bị xâm phạm khi ảnh chụp cùng video. Đại lão ngươi không phải là có chuẩn bị phân ta phát qua video sao? Ngươi trực tiếp trở lại đến cho ta không được sao? Không, video cùng ảnh chụp, ngươi phải một lần nữa chụp, đây là kế hoạch một bộ phận, không chấp nhận được ngươi nghi ngờ chất vấn. Trước kia video Tưởng Bình đều nhìn rồi, không chụp điểm tân video. Làm sao có thể thỏa mãn được hắn cái này nón xanh đam mê đâu. Nha. Buổi chiều khóa, dù sao ngươi cũng không có khả năng đi à. Ta đã tra được rồi, hôm nay Liễu Tình hẹn trước bác sĩ, 5 giờ chiều đi bệnh viện làm thân thể kiểm tra, nàng tất nhiên ngồi tàu điện ngầm, ngươi sớm đi rừng đào trạm tàu điện ngầm miệng mai phục, đợi nàng đi đến sau đó, liền theo đuôi nàng đang thượng tàu điện ngầm. Qua, đại lão ngươi cư nhiên liền đầu kia chó mẹ hướng đi đều rõ ràng như vậy à. Này không trọng yếu, kế tiếp ngươi có thể tìm cơ hội gian dâm nàng, Liễu Tình vì danh tiếng nhất định không dám phản kháng ngươi. Đồng thời, ngươi không cho phép nội bắn, phải bắn tại trên người của nàng, sau đó dùng máy chụp ảnh chụp được nàng bị ngươi tinh dịch bao trùm ảnh chụp, ngươi liền có thể lấy này uy hiếp Liễu Tình. Ta cho hắn cẩn thận giải thích một lần kế hoạch, hắn không nhớ được cũng không quan hệ, dù sao đến lúc đó ta cũng sẽ chủ động phối hợp, không sợ hắn làm loạn. Nga nga, vậy được rồi. Dù sao có thể địch nàng là được, ta đây hiện tại liền đến tàu điện ngầm đi ngồi nàng. Thông chi Điền Vĩ sau đó, một cỗ trả thù khoái cảm truyền đến, vốn là ta đã có thể thoát ly Điền Vĩ rồi, bất quá nếu Tưởng Bình ngươi như vậy yêu thích xem ta bị Điền Vĩ trêu đùa, ta đây cứ tiếp tục đem của ta nhược điểm giao cho hắn tốt lắm. Dù sao ngươi liền yêu thích nhìn bạn gái của mình bị người khác thao, liền yêu thích bị xanh biếc, không phải sao. Dù sao nụ hôn đầu của ta cùng xử nữ đều đã là hắn. Tính là ta bị cái kia căn cự côn cấp thao hư mất, ngươi cũng chỉ sẽ cảm thấy hưng phấn a. Ta trở lại gian phòng, chuẩn bị thay đổi xuất môn quần áo, ta lần này không còn tuyển chọn giản lược xuyên đáp, mà là tuyển một bộ thiếu nữ cảm rất mạnh, nhưng lại thập phần bại lộ áo váy. Áo váy cổ áo rất thấp, nhận lấy gần một nửa bộ ngực đều bại lộ tai bên ngoài, hơn nữa còn là lộ bả vai khoản tiền thức, như vậy có thể cho Điền Vĩ tay tùy thời theo bên cạnh vói vào của ta quần áo, vuốt ve vân vê của ta hai khỏa viên thịt. Váy cũng quá ngắn mà rộng thùng thình, hai đầu chân đẹp cơ hồ hoàn toàn bày ra, thậm chí liền bẹn đùi đều không giấu được, làm trắng nõn chân ngọc thập phần chào mắt. Qua ngắn vạt áo cùng cám dỗ quần lót gen ý vì ta phi thường dễ dàng tẩu quang, cũng để cho Điền Vĩ có thể càng thêm thuận tiện cưỡng gian ta, chỉ cần đem váy nhẹ nhàng vén lên, quần lót hướng đến bên cạnh đẩy ra, liền có thể lập tức đem hắn cự can cắm vào. Hắn không chính là yêu thích ngoạn tất chân chân dài ư, ta lại tuyển một đôi màu trắng vớ dài, cùng gót nhỏ đầu nhọn dày cao gót, cho thấy tao nhã chân hình đường cong. Không chỉ có như thế, mái tóc cũng cố ý biên hai cái công chúa biện, tăng thêm kẹp tóc cùng đồ trang sức, dựa theo thụ trạch nam nhóm hoan nghênh cái loại này hình tượng trang điểm. Bởi vì ta biết, ta càng là bị Điền Vĩ trêu đùa, Điền Vĩ địch ta địch càng thích, Tưởng Bình nhìn xem lại càng hưng phấn, càng thỏa mãn. Bởi vậy ta cố hết khả năng trang điểm chính mình, làm Điền Vĩ đối với ta tính dục cường thịnh hơn, càng thêm thoải mái mà gian dâm cơ thể của ta. Bởi vậy ta quyết định cố hết khả năng đem chính mình đẹp nhất bộ dạng cầm cấp Điền Vĩ khinh nhờn, giày xéo. Ta đổ muốn nhìn một chút, Tưởng Bình tên hỗn đàn này, rốt cuộc có thể nhìn bạn gái của mình bị heo mập đạp hư thành cái dạng gì mới bằng lòng bỏ qua. Trang điểm hoàn tất sau đó, trước gương ta đã nhìn qua xinh đẹp phi thường, hẳn là đủ để cho mỗi nam nhân ghé mắt, bại lộ mặc lấy cũng là có chút dâm đãng, làm người ta miên man bất định. Như thế diễm lệ bộ dáng, liền Tưởng Bình đều theo chưa từng thấy qua, bất quá hôm nay liền muốn tiện nghi Điền Vĩ đầu này heo, làm hắn đến hưởng thụ. Tại chuẩn bị xong về sau, ta mang lên bao đi ra cửa, đi tới ước định tốt cái kia tàu điện ngầm trạm. Khi ta đến nhập trạm miệng thời điểm đã nhanh chóng đến 5 giờ, đúng lúc là giao thông cao phong kỳ. Ta đến chờ xe vị trí, đã là kín người hết chỗ, một đám miệng đều sắp xếp đầy người, ta mặt không thay đổi nhìn quét đám người, tìm kiếm Điền Vĩ vị trí. Cuối cùng ta ở thiết trạm cây cột bên cạnh phát hiện hắn, nhưng ta giả trang không có nhìn thấy, đi đến sân ga tối bên phải, đối ứng trạm đất thiết cuối cùng nhất khoang xe, chờ đợi tàu điện ngầm đến trạm, đồng thời dùng ánh mắt còn lại quan sát Điền Vĩ. So sánh với xung quanh dân đi làm, của ta mặc lấy xem như tương đương diễm lệ thấy được rồi, không cần lo lắng Điền Vĩ không phát hiện được sự tồn tại của ta. Quả nhiên, Điền Vĩ rất nhanh liền từ trong đám người nhìn thấy ta, sau đó lộ ra một cái khó coi nụ cười, đẩy ra đám người hướng ta nơi này đi đến. Ta đem tầm mắt rời về phía trước, nhìn thời gian thiết sắp đến trạm, phải nhanh lên một chút hướng lên trên mới được. Tàu điện ngầm mới vừa đến trạm, phía trước ta người mà bắt đầu hướng bên trong rót, ta cũng theo lấy một khối chen vào toa xe, mà Điền Vĩ bởi vì trên người quá thui quá mập, không có người vui lòng cùng hắn phân cao thấp, vì thế cũng chen lên xe xương. Vì thế ta thừa dịp đám người còn tại loạn trên thời điểm đi vào trong, núp ở toa xe xó xỉnh, mà Điền Vĩ nhìn thấy ta đi vào trong chen, hắn cũng cưỡng ép gạt ra người xung quanh, theo tới sau lưng của ta. Ta đối mặt góc tường, nhìn không tới phía sau tình huống, nhưng là người được hắn trên người mùi thối, ta biết ngay ra hỏa kia đã đi đến sau lưng của ta, nhìn bức tường thượng bóng ma, ta hẳn là đã bị hắn ép tại cái này toa xe xó xỉnh khu vực. Nhưng ta vẫn là ra vẻ không biết, hơn nữa vì để cho Điền Vĩ không hề cố kỵ đối với ta xuống tay, ta nhắm mắt lại, giả trang thành đang nhắm mắt nghỉ ngơi bộ dạng, dùng chỉ có thể làm Điền Vĩ nghe được âm thanh nhắc nhở hắn. Buồn ngủ quá a. Hắn hiển nhiên cũng hưng phấn, qua một hồi, ta cũng cảm giác được mông cong bị một cây vật cứng đẩy. Ta lặng lẽ híp mắt quan sát tình huống, phát hiện Điền Vĩ đã đem tay chống tại bức tường phía trên, thân thể không ngừng đem ta hướng đến xó xỉnh ép, đem ta vây quanh tại đây tấc vuông nơi. Sự tình tiến triển được phi thường thuận lợi, vì thế ta tiếp tục nhắm mắt lại, tùy ý hắn con cặc tại ta mông cỏ. Gặp ta không có phản ứng, Điền Vĩ liền càng thêm lớn đảm, trực tiếp vén lên ta váy ngắn. Thuận theo của ta khe mông ma sát, cảm nhận tươi tốt bờ mông thịt ép cùng quần lót gen ti trượt. Nga thật là thoải mái. Cái này ngu xuẩn, mài ta mông cư nhiên sảng đến kêu thành tiếng đến đây, bất quá ta vẫn là giả vờ không nghe được, làm hắn tiếp tục hưởng dụng của ta bờ mông. Kế tiếp hắn hình như đột nhiên không kiềm chế được, hai tay duỗi đi xuống bắt được ta hai bên cặp mông, đi lòng vòng nhô, cũng để cho mông thịt càng thêm kề sát ở thân gậy. Tuy rằng kinh ngạc một chút, nhưng là này từ lúc ta đoán trước bên trong, bởi vậy ta cố ý phát ra nhỏ nhất tiếng thở gấp, làm cho Điền Vĩ nghe thấy. Ân a, xảy ra chuyện gì, người làm cái gì? Hắc hắc, của ta chó mẹ, chúng ta lại gặp mặt rồi. Nghe được của ta giọng nhẹ nhàng, Điền Vĩ tự nhiên là nhịn không được rồi, mắt thấy chính mình hành vi bị phát hiện, hắn đơn giản cũng không giả bộ, một bàn tay ôm lấy của ta eo, đem ta kéo vào trong lòng, tay kia thì bắt được ta viên thịt. Cách lụa mỏng vật liệu may mặc không chút kiêng kỵ vuốt ve lấy. Cái gì, tại sao là ngươi, á ách ngươi tại sao sẽ ở này? Ta giả vờ dẫy rủa, vặn vẹo mông, dùng mềm mại mông thịt qua lại cọ con cặc, kích thích Điền Vĩ lang tính đại phát, đem mặt dán tại cổ của ta phía trên, mãnh hút của ta phát hương. Người đầu này cho hoang, dám vụng trộm chạy trốn, hiện tại lão tử liền đem ngươi thao choáng váng ôm trở về đi. Nơi này nhiều người như vậy, ngươi đừng nghĩ làm loạn. Có tin ta hay không kêu nhân? Hừ, ngươi nếu là dám kêu, lão tử coi như chúng chơi ngươi tiện huyệt, làm tất cả mọi người tới thăm ngươi chó mẹ tiện dạng. Ngươi, hỗn đản. Ta làm ra một bộ sinh khí rối rắm bộ dạng, sau đó bỏ qua chống cự, tùy ý hắn trêu đùa. Mà hắn cũng rất tin ta là vì thanh danh không dám phản kháng, vì thế yên tâm thoải mái tiếp tục trêu đùa cơ thể của ta. Đây cũng chính là ta cố ý đem thời gian chọn tại giao thông giờ cao điểm nguyên nhân, nếu như vô duyên vô cớ chủ động làm Điền Vĩ trêu đùa ta, hắn nhất định sẽ cảm thấy không thích hợp. Hơn nữa đối với loại này biến thái tới nói, hiển nhiên chinh phục một cái phản kháng con mồi mới càng thêm có chinh phục cảm giác, bởi vậy vì để cho hắn càng thêm thống khoái mà địch ta, ta liền muốn giả trang chống cự, từng bước bị hắn công lược. Như vậy bày ra, khẳng định cũng là Tưởng Bình muốn nhìn đến a. A tiểu mẫu cầu, người thật thơm. Hắn tại cổ của ta thượng hôn môi, giọng nói vô cùng độ đáng khinh, trong miệng còn tỏa ra một cỗ làm người ta ngạt thở miệng thối, thậm chí lúc nói chuyện còn có dơ bẩn nước miếng phun đến ta khuôn mặt. Nhưng lúc này ta không chỉ có không có bất kỳ cái gì cảm giác chán ghét, ngược lại còn cảm thấy có chút hưng phấn. Thao đủ của ta mông thịt sau đó, hắn còn cặc lại trượt vào hai chân của ta cùng tiểu huyệt ở giữa khu vực tam giác, ma sát bắp đùi của ta cùng miệng tiểu huyệt. À ừ, ngươi nhanh chút dừng lại, loại chuyện này, không thể tại nơi này. Ta đầy mặt ghét bỏ, mà mềm dẻo đùi cũng là thật chặt kẹp lấy tráng kiện con cặc, dùng mẫn cảm nhất mềm mại chân tâm trước sau ma sát đến hầu hạ Điền Vĩ. A, không được ngươi không muốn, đỉnh chỗ đó ân nga nga. A, ta biết đối với loại này thì bạo người tới nói, phản kháng vô vị sẽ chỉ làm hắn càng thêm hưng phấn, bởi vậy ta cố ý phát ra loại này xinh đẹp mềm mại vô lực kháng nghị, kích thích hắn càng thêm thoải mái mà thao chân của ta.